Chương 6780, thật sự là mưa gió nổi lên A1+2. Ninh Ngọc, ta rất sùng bái Nghịch Thiên Đại Đế, phi thường chi sùng bái, tuy nhiên cha ta không cho ta nói ra đến, nhưng ở trong nội tâm của ta cảm thấy được Nghịch Thiên Đại Đế mới được là giống như Thái Dương tồn tại, hào quang vạn trượng. Nếu như sinh ra sớm một ít năm, ta khẳng định đi theo, tùy tùng Nghịch Thiên Đại Đế, để giải phóng toàn bộ đại lục là nhiệm vụ của mình. Dùng đả đảo thiên đạo là nhiệm vụ của mình. Đáng tiếc ta vãn sinh nhiều như vậy năm, không có thể có cơ hội đi theo, tùy tùng Nghịch Thiên Đại Đế, hiện tại là công chúa đi ra. Ninh Ngọc nhìn xem Tô Lạc, nếu như là ngươi cũng thì thôi, có thể hết lần này tới lần khác là Nam Môn Tĩnh Xu. Nếu là lúc trước Nam Môn Tĩnh Xu cũng thì thôi, có thể hết lần này tới lần khác là hiện tại Nam Môn Tĩnh Xu. Bí cảnh một chuyến, Nam Môn Tĩnh Xu là dạng gì người, chúng ta nhất thanh nhị sở. Đây là một cái tâm tư ác độc nữ nhân, ta làm sao có thể đi theo, tùy tùng nàng. Sự xuất hiện của nàng, quả thực điếm ô Nghịch Thiên Đại Đế uy danh. Vì cái gì không phải ngươi? Ninh Ngọc trừng mắt Tô Lạc, nếu như ngươi là Lạc công chúa, ta miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể đi theo, tùy tùng ngươi, vì cái gì hết lần này tới lần khác là nàng? Ta thật sự tốt xoắn suýt a. Ninh Ngọc ôm đầu mà đi, Sở Trần cũng đành chịu lắc đầu mà đi. Ở đây người đại đa số đã rời đi, nhưng có một đạo nóng rực ánh mắt lại từ đầu đến cuối chằm chằm vào Tô Lạc. Là đế thiếu. Có thể Tô Lạc cũng không muốn cùng đế thiếu tiếp xúc nhiều. Dù sao hiện tại trên người nàng có một quả dưỡng hồn thạch ở bên trong người, là nàng đời này trọng yếu nhất người. Hơn nữa, Nam Cung Lưu Vân trọng thương, vô cùng có khả năng cùng đế thiếu có quan hệ. Nếu thật là đế thiếu, cái kia Tô Lạc cũng rất kỳ quái, đế thiếu đến cùng có được như thế nào pháp bảo, có thể gây tổn thương cho được rồi Nam Cung Lưu Vân. Đế thiếu, là Trung ương đế quốc Hiên Viên đế thái tử. Năm đó Nghịch Thiên Đại Đế vừa chết. Thân là nghĩa đệ Hiên Viên Đế tự kế thừa ngôi vị hoàng đế, đối với Nghịch Thiên Đại Đế hết thảy mà chuyển biến thành, Hiên Viên Đế trên người, lại cất giấu như thế nào qua lại. Tô Lạc trong lòng có ngàn vạn cái vấn đề muốn hỏi, nhưng nàng biết nói, không thể hỏi. Vừa hỏi tựu đánh rắn động cỏ, trong màn hình, nàng đã tận lực giấu giếm, nhưng ở thông minh tuyệt đỉnh đế thiếu trước mặt, nàng hay là muốn vạn phần coi chừng mới được là, bởi vì nàng bây giờ, còn không có thực lực bảo hộ dưỡng hồn thạch ở bên trong hắn. Tô Lạc quay người muốn ly khai. Nhưng là đạo kia phiền lòng thanh âm lại ở sau lưng nàng vang lên. Đứng lại, đế thiếu ánh mắt sáng quắc, Tô Lạc phát hiện, chính mình vậy mà bước không khai mở chân, không chỉ có bước không khai mở chân, trên người như là bị một đạo lực lượng vô hình giam cầm ở, một ngón tay đều nâng không nổi đến. Giờ phút này những người khác đã rời đi, Thanh Long Đại Đế cũng đã đi nha. Ở đây cũng chỉ còn lại có Linh Mộng cùng Quốc Sư Đại Nhân. Tô Lạc ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Quốc Sư Đại Nhân khó xử. Hiện tại đế thiếu đối với Tô Lạc vốn là sinh lòng hoài nghi, nếu là hắn ra tay, đế thiếu hội càng thêm hoài nghi. Cho nên, quốc sư đại nhân áy náy nhìn Tô Lạc một mắt, mang theo Linh Mộng quay người rời đi. Lạc công chúa như thế thông minh, tự nhiên không có việc gì. Tô Lạc nhìn xem đi không chút nào dây dưa dài dòng quốc sư đại nhân. Loại này bị người tín nhiệm cảm giác, quả thực quá không xong. Đế thiếu, có gì chỉ giáo? Tô Lạc phát hiện mình rốt cục khôi phục tự do, nàng xoay người. Ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào vị này Trung ương đế quốc hoàng tử. Thanh Long đế quốc tuy nhiên cũng xưng là đế quốc, có thể chỉ là mấy trăm tiểu đế quốc một trong. Mấy trăm tiểu đế quốc nhất Trung ương, tự là Trung ương đế quốc, thì ra là trong truyền thuyết bá chủ quốc. Tại bá chủ quốc trước mặt, tiểu đế quốc giống như là vương quốc đồng dạng, thấp hắn nhất đẳng. Cho nên liền là Thanh Long đại đế tại đế thiếu trước mặt, cũng là cung kính có ra. Công chúa sẽ không có chuyện sẽ đối bổn vương nói. Đế thiếu đôi mắt nguy hiểm híp nửa. Tô Lạc, chúng ta rất thuộc sao, có lời gì dễ nói. Đế thiếu lông mày cao lại, hắn cảm thấy. Bí cảnh đi ra sau Đích Vân công chúa, địch ý đối với hắn càng sâu. Tô Lạc nóng lòng trở về xem xét dưỡng hồn thạch ở bên trong Nam Cung Lưu Vân, ở đâu có công phu cùng đế thiếu ở chỗ này nói nhảm đến nói nhảm đi. Nàng lúc này lên đường, bí cảnh ở bên trong đãi mọi người nhanh xấu, ta về trước phủ công chúa rửa mặt sạch sẽ, đế thiếu còn có chuyện nói sao. Đế thiếu chằm chằm vào Tô Lạc. Đôi mắt híp nửa. Nàng cứ như vậy nóng lòng thoát khỏi chính mình sao? Tại đế thiếu do dự mà muốn hay không cưỡng ép lưu lại Tô Lạc thời điểm, Tô Lạc đã sớm nhanh như chớp chạy đi. Đế thiếu chằm chằm vào Tô Lạc bóng lưng, trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng, chạy được rồi hòa thượng chạy không được miếu, ta nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Tô Lạc trở lại phủ công chúa, cái thứ nhất đi ra nghênh đón nàng đúng là Thu Ý. Thu Ý chứng kiến Tô Lạc, lập tức kích động, công chúa, những ngày này, ngài đều đi nơi nào đây? Một mực không thấy ngài, chúng ta tốt sốt ruột, về sau nghe nói đại hoàng tử cùng thất hoàng tử cũng không tại, thậm chí bệ hạ cũng không tại, chúng ta mới thoáng an tâm một điểm. Tiểu Lạc bí cảnh chờ đợi nửa tháng, bên ngoài thời gian cũng đi qua nửa tháng, cho nên Thu Ý khẩn trương là chuyện đương nhiên. Tô Lạc khoát khoát tay, bởi vì biết bên ngoài hội trông thấy, cho nên vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Tô Lạc đều không sao cả tẩy trừ qua thân thể. Thu Ý đã sớm lấy người an bài thỏa đáng, Tô Lạc rửa sạch một lần, cả người đều thoải mái hơn nhiều. Đợi nàng rõ ràng hoàn tất đi tới lúc, Thu Ý đi tới, nhỏ giọng nói, Đường đại nhân muốn gặp ngài. Đường đại nhân, Tô Lạc trong nội tâm khẽ động, Đường đại nhân là Thanh Long đại đế đại hộ vệ một trong, đồng thời cũng là nàng đối tượng hợp tác. Lúc trước Đường đại nhân sai tay giết chết Vân công chúa, mà nàng tắc thì thừa cơ thay mận đổi đào, dùng di hình đổi nhan chi thuật, biến thành Vân công chúa, tiến vào Thanh Long đế quốc tìm kiếm Nam Cung Lưu Vân. Mà bây giờ, Nam Cung Lưu Vân ngay tại không gian của nàng ở trong. Bởi vì muốn tránh hiểm nghi, cho nên Đường đại nhân cho tới bây giờ đều không cùng nàng đi đi lại lại, hiện tại như thế nào đột nhiên. Chẳng lẽ là sự tình có biến, mời hắn vào, Tô Lạc tuy nhiên nóng lòng muốn biết Nam Cung Lưu Vân tình huống hiện tại, nhưng vẫn là đè nén xuống nội tâm xúc động, trước tiên gặp Đường đại nhân. Đường đại nhân thấy nàng câu nói đầu tiên là, biên cảnh có Vân công chúa tử vong tin tức truyền đến, ta đã giúp ngươi ngăn cản ba đợt, nhưng, chân thật tin tức là giấu giếm không thể. Ai cũng không biết biên cảnh phái mấy chi đội ngũ tới, ngươi, tự giải quyết cho tốt. Đường đại nhân, ngài muốn đi đâu vậy? Tô Lạc vô ý thức hỏi. Lúc trước Đường đại nhân thực lực mạnh hơn nàng quá nhiều, nhưng là hiện tại, đạt được truyền thừa Tô Lạc. Tặng cho Nam Cung Lưu Vân một nửa về sau, Tô Lạc chỉ truyền thừa một nửa, nhưng hiện tại cũng là tinh diệu cảnh 5 sao. Mà Đường đại nhân hiện tại, nhiều nhất bất quá là tinh diệu cảnh 3 sao. Nếu ngươi không đi sẽ tới đã không kịp, cho nên rời đi trước khi... ta cho ngươi biết một tiếng. Đường đại nhân chăm chú chằm chằm vào Tô Lạc xem, nếu như muốn bảo vệ tánh mạng, ngươi có lẽ lập tức tự đi. Tô Lạc gật gật đầu, ta sẽ coi chừng. Đường đại nhân cái này vừa trốn cách, gián tiếp đã chứng minh nàng cái này Vân công chúa là giả. Hơn nữa nàng tại Tiểu Lạc bí cảnh ở bên trong biểu hiện như vậy mắt sáng. Trước kia mọi người nhiều nhất cảm thấy là Vân công chúa tính tình đại biến, trở nên thông minh cơ trí rồi. Nhưng nếu có Vân công chúa bị đổi cái này giả thiết tồn tại, tất cả mọi người hội nghĩ tới phương diện này. Đến lúc đó Thanh Long đại đế nhất định là muốn kiểm chứng. Chương 6781, Long Tiểu Bạch VS Long Tiểu Hắc cộng héo rũ không gian. Trước kia Thanh Long đại đế điều tra nàng, bị nàng lừa dối vượt qua kiểm tra rồi, nhưng là lúc này đây. Nếu như tỉ mỉ tra, nàng thật đúng là không thể gạt được đi. Hơn nữa trên người nàng có nghịch thiên lão tía thiên địa lực lượng, rất dễ dàng sẽ lộ ra sơ hở. Thật sự là mưa gió nổi lên a. Đường đại nhân khai báo một tiếng về sau, lập tức quay người rời đi, biến mất tại mênh mông trong bóng đêm. Tô Lạc chuyện thứ nhất tựu là dùng linh hồn tiến vào không gian. Ồ, Tô Lạc kinh ngạc phát hiện, nàng rút thưởng có được những vật kia cũng không trông thấy rồi. Những cái kia đều là bảo bối a. Tô Lạc trừng mắt đen nhánh mắt đen tiểu thần long, này này, người đem những bảo bối kia đều ăn à nha. Hiện tại đây chỉ là manh manh đát tiểu thần long, có thể thấy được là nhà nàng xem xét sủng tiểu thần long. Nhưng lại để cho Tô Lạc khiếp sợ chính là, nàng chứng kiến cách đó không xa còn có một cái tiểu thần long. Nếu như nói, Tô Lạc trước mặt cái này cái tiểu thần long là bạch sắc như vậy cách đó không xa đưa lưng về phía nàng, thì là màu đen tiểu thần long. Không, không phải đâu, Tô Lạc có chút khó có thể tin. Bạch sắc tiểu thần long cùng màu đen tiểu thần long, nguyên bản đều tồn tại ở một cái tiểu thần long trong cơ thể, chúng là một cái thân thể hai loại long cách. Tiểu bạch long nhu thuận mại manh sạch sẽ thanh tịnh hồn nhiên đáng yêu. Tiểu Hắc Long thô bạo tối tăm phiền muộn cường thế sức chiến đấu bạo bề ngoài. Tô Lạc ngay từ đầu có được chính là Tiểu Bạch Long, nhưng về sau Tiểu Hắc Long thức tỉnh. Bởi vì Tiểu Hắc Long quá mức cường thế bá đạo, cho nên Tiểu Hắc Long xuất hiện cơ hội càng ngày càng nhiều, mà Tiểu Bạch Long dần dần bị đè ép không có không gian rồi, đi ra càng ngày càng ít. Tô Lạc một mực suy nghĩ biện pháp tướng chúng hai cái tách ra, nhưng một mực thật không ngờ biện pháp, nàng như thế nào đều không nghĩ tới. Hiện tại cái này hai cái vậy mà tách ra, các ngươi làm sao lại tách ra, lúc nào tách ra, Tô Lạc khiếp sợ nhìn xem chúng, Tiểu Hắc Long như trước ngạo kiều, mang cái cằm lườm Tô Lạc một mắt, ánh mắt liền chuyển hướng nơi khác. Hay là Tiểu Bạch Long nghe lời, nó ngao, âu âu âu một tiếng xông vào Tô Lạc trong ngực, hai cái tiểu móng vuốt cầm lấy nàng vạt áo, cái đầu nhỏ cọ qua cọ lại, đáng yêu và nhuyễn manh. Cái này, mới, là, nàng, quen thuộc, Tiểu, Thần, Long, a. Tô Lạc ôm đã lâu Tiểu nhuyễn manh, tâm đều nhanh xốp giòn. Ngu ngốc, ngạo kiều Tiểu Hắc Long lườm Tiểu Bạch Long một mắt, rất là khinh thường. Tô Lạc ôm Tiểu Hắc Long, sờ sờ Tiểu Hắc Long não túi. Tiểu Hắc Long quay mặt qua chỗ khác, không để cho sờ. Tô Lạc hiếu kỳ cực kỳ, các ngươi là làm sao chia khai mở hai đạo thân thể. cái dạng gì thần tiên mới có thể đã làm thần kỳ như vậy sự tình. Mà ta rõ ràng không biết, Tiểu Hắc Long dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Tô Lạc, thiên địa lực lượng. Tô Lạc, à, Tiểu Bạch Long mềm nói cho Tô Lạc, tại Tiểu Lạc bí cảnh ở bên trong, tại Tô Lạc đạt được thiên địa lực lượng đồng thời, chúng hai cái cũng cảm nhận được, cho nên dốc sức liều mạng hấp thu. Nói cách khác, Tô Lạc thành tiểu tuyệt không chỉ là tinh diệu năm sao. Các ngươi rõ ràng trộm hấp của ta thiên địa lực lượng. Tô Lạc muốn đánh người, nàng tiến vào Tiểu Lạc bí cảnh làm nhiệm vụ dễ dàng sao? Cửu tử nhất sinh được không nào? Kết quả cuối cùng, cái này lưỡng tiểu cái rõ ràng cũng chạy tới cùng nàng đoạt thiên địa lực lượng. Ô ô ô. Long Tiểu Hắc, ngươi rõ ràng cũng tinh diệu năm sao rồi, ngươi có thể đó a? À? Tô Lạc ghen ghét, lại nhìn một mắt Long Tiểu Bạch, được rồi, xem xét sủng đều là tinh diệu năm sao, nàng thật sự muốn qua đời. Đúng rồi, Tô Lạc vỗ đầu một cái này không gian, ta như thế nào cảm giác, như vậy héo rũ. Tô Lạc ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nguyên bản hoa cỏ sum xuê không gian, giờ phút này lại biến thành một cái hoàng thảo héo rũ không gian, bốn phía đều là lá rụng, cỏ cây héo rũ, sinh cơ đều không có. Nàng tương tư thụ đều nhanh trường chết rồi, còn có cái kia linh tuyền, đã từng giúp Tô Lạc bao nhiêu lần linh tuyền, đều nhanh thấy đáy. Tô Lạc, chuyện gì xảy ra? Tiểu Hắc Long chỉ vào cái kia khối bị trân trọng bày đặt tại nhất trung ương dưỡng hồn thạch. Cái này quỷ thứ đồ vật quá hội hấp thu linh khí rồi, liên tục không ngừng hấp thu trong không gian linh lực, hơn nữa cả tảng đá đều tản ra màu đen âm trầm khủng bố khí tức. Tô Lạc đập nó một đầu, như thế nào quỷ thứ đồ vật, đừng loạn hô. Đây là nhà ngươi chủ nhân ta đời này nhất là tối trọng yếu nhất bảo bối. Còn bảo bối, Long Tiểu Hắc ngạo kiều mặt, chẳng muốn xem Tô Lạc một mắt. Hay là Long Tiểu Bạch nghe lời, Tô Lạc sờ sờ nó đầu, tướng nó nhẹ nhàng phóng xuống mặt đất. Nàng bước nhanh chạy về phía cái kia miếng để đặt tại linh tuyền ở bên trong dưỡng hồn thạch. Nàng Nam Cung ở bên trong a, đem làm Tô Lạc lại một lần nữa nhìn thấy Nam Cung Lưu Vân thời điểm, phát hiện hắn như trước song mâu đóng chặt, nằm trên mặt đất. Nhưng là trên mặt tái nhợt đã tốt rất nhiều rồi, vết thương trên người cũng dần dần khép lại. Dưỡng hồn thạch trong đầu lạnh như băng khí tức cũng bị xua tán không ít. Tô Lạc kinh ngạc phát hiện, dưỡng hồn thạch tại hấp thu nàng trong không gian linh khí, để mà tẩm bổ dưỡng hồn thạch, tẩm bổ Nam Cung Lưu Vân. Tô Lạc tâm niệm vừa động, dưỡng không gian kỳ thật cũng không phải rất khó khăn. Trong không gian linh khí hấp thu thiên địa tinh hoa, nhưng phàm là bảo vật, đều có thể bị không gian hấp thu, do đó chuyển hóa theo không gian cần có linh khí. Mà trong không gian linh khí có thể bị dưỡng hồn thạch sở hấp thu, để mà tẩm bổ Nam Cung Lưu Vân. Nói cách khác, chỉ cần nàng tìm được đủ nhiều linh khí sung túc đồ vật, Nam Cung Lưu Vân sẽ thức tỉnh sao? Tuy nhiên không quá xác định như thế nào làm Nam Cung Lưu Vân mới có thể thức tỉnh, nhưng lại để cho hiện tại khả dĩ xác định chính là, dùng có linh khí bảo vật bỏ thêm vào không gian, là trước mắt đệ nhất sự việc cần giải quyết. Nói cách khác, không gian sẽ bị dưỡng hồn thạch hút khô, ra không gian về sau. Tô Lạc ngồi ở phía trước cửa sổ bắt đầu suy nghĩ. Cái kia bạo tạc tính chất tin tức tùy thời đều đã đến. Tô Lạc nghĩ tới, nhà nàng tiện nghi lão tía đã dạy nàng khống chế Thanh Long Đại Đế chú ngữ, cho nên không sợ Thanh Long Đại Đế không nghe nàng lời nói. Nhưng này sẽ mang đến một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Cái kia chú ngữ là cần huyết mạch của nàng đến thi triển, một khi nàng thi triển, nàng thân phận của Lạc công chúa tất nhiên sẽ bị Thanh Long Đại Đế biết được. Hiện tại Trung ương đế quốc hiên viên gia vị kia đế thiếu ngay tại Thanh Long đế quốc, nếu như bị hắn biết đạo chính mình thân phận thật sự. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, cho nên, chú ngữ chuyện này, chỉ có thể với tư cách cuối cùng át chủ bài, mà không thể sớm sốc lên. Như vậy Tô Lạc hiện tại tự gặp phải một vấn đề rồi, nàng muốn như thế nào an toàn ẩn độn. Tô Lạc ngắn ngủi nhân sinh, trải qua quá nhiều mạo hiểm kích thích, cho nên dưới mắt mặc dù có một thanh kiếm treo ở nàng đỉnh đầu, hơn nữa tùy thời hội rơi xuống, nàng cũng không lo lắng. Cũng không sợ hãi, chỉ cảm thấy kích thích. Nàng nhướng mày, một đạo kế hoạch nổi lên trong lòng. Kế hoạch này cần động đến các mặt, nàng một người khả thi dương không khai mở, về phần phủ công chúa người. Tô Lạc cũng không dám dùng. Đêm khuya, Tô Lạc bôi đen chạy đi gặp Linh Mộng. Linh Mộng cùng quốc sư đều là tiện nghi lão tía lưu lại, nàng cũng có thể dùng. Linh Mộng nghe được Tô Lạc vừa nói như vậy, lúc này có chút sợ. Đây chính là đại sự, chúng ta đi gặp quốc sư đại nhân. Linh Mộng lúc này tướng Tô Lạc mang vào đi, hiện tại Tô Lạc thân phận xác định về sau, tự nhiên là muốn gặp quốc sư chỉ thấy. Lúc trước nàng muốn gặp quốc sư đại nhân, đó là ngàn khó muôn vàn khó khăn, cuối cùng còn kém điểm không có gặp. Vắng vẻ gian phòng, gần ngàn mét vuông lớn nhỏ, bốn phương tám hướng đều là rộng mở cửa sổ. Chương 6782, Giang Diễm đại quản gia cộng thật sự là thần tiên quản gia a. Ánh trăng chút xuống mà xuống, chân bóng bằng gỗ trên sàn nhà, hiện ra nhàn nhạt vầng sáng. Bốn phía yên tĩnh im ắng, Tô Lạc ngồi xếp bằng tại quốc sư đại nhân đối diện, một mực lẳng lặng cùng đợi. Quốc sư đại nhân vận công hoàn tất, song mâu hơi mở, trong mắt cơ chí hào quang tách ra. Giang Diễm, quốc sư đại nhân một lời ra, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Về sau ngươi đi theo Lạc công chúa, nghe nàng phân công. Quốc sư đại nhân lãnh đạm nói. Vâng, Giang Diễm gật đầu, một bên Linh Mộng buông xuống cái đầu, nhưng cũng tại trong nội tâm kinh hô một tiếng, chủ nhân thật lớn thủ bút. Giang Diễm là ai? Có thể nói, Giang Diễm là Linh Mộng trưởng phòng. Quốc sư đại nhân thuộc hạ có một đám người, tất cả tư hắn chức, những điều này đều là giấu ở dưới đáy thế lực, đơn giản sẽ không vận dụng. Mà Giang Diễm quản gia, hắn là theo sau quốc sư đại nhân, theo nghịch thiên đại đế cái kiên niên đại đi tới. Những, này một đám đắc dụng người, đều là theo hắn thuộc hạ huấn luyện đi ra, kể cả Linh Mộng chính mình. Linh Mộng vốn cho là, chủ nhân hội tướng chính mình cho Lạc công chúa, thậm chí nàng cũng đã làm xong đi theo Lạc công chúa chuẩn bị tâm lý, tuy nhiên lại phải. Nàng đỉnh đầu lão đại Giang đại tổng quản, quốc sư đại nhân đối với Tô Lạc nói, Giang Diễm đi theo bên cạnh ta nhiều năm, trong tay hắn nắm giữ không ít tài nguyên, Lạc công chúa muốn dùng, tùy thời khả dĩ thuyên chuyển. Tô Lạc, ngươi sẽ không sợ ta loạn tiêu xài sao? Quốc sư đại nhân nhìn xem Tô Lạc, chợt mà cười cười. Tô Lạc, ngươi cười cái gì? Quốc sư đại nhân, sở hữu tất cả tài nguyên đều là nhà các ngươi, ngươi muốn dùng tùy thời khả dĩ thuyên chuyển, bất quá. Tô Lạc, bất quá cái gì? Quốc sư đại nhân, bất quá là năm đó cha ngươi đã từng nói qua, ngươi muốn thuyên chuyển phải có đối ứng tu vi thực lực. Nếu không, ngươi không chỉ có thủ không được, còn có thể bị người đỏ mắt, tự dưng đưa tới phiền toái. Tô Lạc gật đầu, đây là tự nhiên, tự giống với một đứa bé, trong tay đột nhiên xuất hiện tài phú cách xù, đây không phải là muốn chết sao. Quốc sư đại nhân nhìn xem Tô Lạc, ngươi minh bạch là tốt rồi. Tô Lạc hào hứng bừng bừng, ta đây hiện tại khả dĩ thuyên chuyển bao nhiêu tài nguyên. Quốc sư đại nhân nhìn Giang Diễm một mắt, Giang Diễm trong tay xuất hiện một bản tập, hắn nửa ngồi tại Tô Lạc trước mặt, cung kính chỉ cho Tô Lạc xem, Lạc công chúa hiện tại tinh diệu 5 sao, đây là ngài có thể thuyên chuyển tài nguyên. Giang Diễm tay một điểm, cái kia bản tập mở ra tại Tô Lạc trước mặt. Tập ở bên trong đại bộ phận đều là màu xám, điểm bất động, chỉ có cực nhỏ bộ phận khả dĩ vận dụng. Thanh Long đế quốc dùng tiền là thanh tệ, Tô Lạc hiện tại có thể di động dùng thanh tệ. Chỉ có 1.000 vạn thanh tệ khả dĩ vận dụng. Ít như vậy, quốc sư đại nhân nhìn xem Tô Lạc, nguyên bản chúng ta là công chúa khả dĩ tấn thăng đến tinh diệu cảnh cửu tinh rồi, khi đó có thể giải khóa tài nguyên tự nhiên lại không giống với lúc trước. Tô Lạc cắn răng, quốc sư đại nhân khẳng định biết đạo nàng làm cái gì. Có thể thì tính sao, Nam Cung Lưu Vân nàng là nhất định phải cứu, coi như là bỏ qua chính cô ta tánh mạng, nàng đều cứu Nam Cung Lưu Vân, huống chi là trước mắt cái này chính là tài phú. Cái gì đó linh khí nhất sung túc, Tô Lạc hỏi. Quốc sư đại nhân im lặng nhìn Tô Lạc một mắt, khoát khoát tay, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Bởi vì biết đạo Tô Lạc tướng tiền tiêu ở nơi nào, cho nên quốc sư đại nhân rất là bất đắc dĩ. Những, này là cho Lạc công chúa tu luyện bản thân tài nguyên, nàng lại dùng để cứu tình lang của mình, cái này gọi là chuyện gì nha? Thế nhưng mà quốc sư đại nhân lời nói cũng đã nói ra rồi, còn có thể đổi ý. Cho nên hắn nhắm mắt làm ngơ, đưa tay tựu đuổi người đi. Giang Diễm Giang đại quản gia, ngoại trừ quốc sư đại nhân người bên cạnh. Không có người biết đạo vị này vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó Giang đại quản gia có bao nhiêu lợi hại. Ra tầng cao nhất về sau, Tô Lạc mang theo Giang đại quản gia tiến vào đại đường. Cái này tòa đại đường, tự là trước khi Thanh Long đại đế bọn hắn thông qua màn hình lớn quan sát tiểu lạc bí cảnh địa phương. Tô Lạc trực tiếp tự đưa ra, ta cần sạch sẽ ẩn nấp sân nhỏ, khu vực không cần quá tốt, nhưng muốn thuận tiện xuất nhập, nhưng lại muốn liên tục hai nhà. Không muốn sắp tới giao dịch, dễ dàng bị điều tra ra. Giang Diễm đại quản gia nhìn xem Tô Lạc, Lạc công chúa muốn ẩn độn. Tô Lạc nhìn xem Giang đại quản gia không hổ là đại quản gia, nàng hơi chút nhắc tới, hắn tự đoán được. Tô Lạc gật đầu, ta phải tại cái đó tin dược gân truyền đến trước khi ẩn độn, cho nên cần chuẩn bị một ít gì đó, Giang quản gia có thể giúp ta chuẩn bị cho tốt sao? Giang quản gia gật gật đầu, Tô Lạc, hơn nữa, ta còn muốn hỏi Giang quản gia, của ta 1.000 vạn thanh tệ. Ta là tùy thời khả dĩ nói ra sao? 1.000 vạn thanh tệ, đối với Thanh Long đế quốc người đến nói, là bực nào khủng bố tài sản. Tầng dưới chót dân chúng, dùng nhà ba người đến tính toán, một năm chỉ cần tốn hao 10 cái thanh tệ có thể còn sống xuống dưới, nghĩ tới tốt, 50 cái thanh tệ là có thể sống vô cùng thoải mái. Nhưng bây giờ Tô Lạc thoáng cái tựu đã có được 1.000 vạn thanh tệ tài phú cách xù. Giang quản gia biết đạo nhãn trước vị này mới được là chính mình lớn nhất chủ tử. Trong tay hắn hết thảy tất cả, đều là giúp nàng đảm bảo mà thôi. Nghĩ vậy, Giang quản gia gật đầu, khả dĩ. Tô Lạc gật đầu, ta đây muốn đem 1.000 vạn thanh tệ toàn bộ chất lọc đi ra, cần bao nhiêu thời gian? Giang quản gia tại nội tâm tính toán một chút, rất nhanh hồi phục Tô Lạc, dưới tình huống bình thường, ngày mai sáng sớm là được, nếu là chủ nhân cần dùng gấp, một canh giờ là được. Một canh giờ, Tô Lạc nhớ rõ nàng nghe Thanh Long Đại Đế phàn nàn qua, trong quốc khố tổn lấy thanh tệ đều không đủ 3.000 vạn, hiện tại Giang quản gia một lời không hợp một canh giờ có thể lấy ra 1.000 vạn thanh tệ cho nàng, đại thủ bút ha. Tô Lạc nói, nếu như nhớ không lầm, trên thị trường có linh thạch a. Linh khí nồng đậm linh thạch, không có nói lấy ra cái chủng loại kia. Giang quản gia có, nếu là chiết xuất, quý một ít, một lọ linh thủy cần 1.000 thanh tệ, nhưng nếu như là chưa từng chiết xuất qua nguyên thủy linh thạch, có thể tiện nghi gấp 10 lần. Tô Lạc, 1.000 vạn thanh tệ toàn bộ đổi thành nhất nguyên thủy linh thạch, có vấn đề sao? Vấn đề này là được hỏi thanh xí các loại hoàng tử, khẳng định đều là kết thúc không thành. Bởi vì đây là một cái rất to lớn công trình, bởi vì liên hệ mua sắm vận chuyển toàn bộ đều cần nhân lực vật lực chủ tính chung điều hành. Nhưng là Giang quản gia gật đầu, nếu như muốn toàn bộ đổi thành nguyên thủy linh thạch, cần 2 canh giờ. Đây rốt cuộc là cái dạng gì thần tiên quản gia? Tô Lạc vốn cho là ít nhất cần vài ngày thời gian, không nghĩ tới lão nhân gia ông ta chỉ cần 2 canh giờ. Đã có vị này Giang quản gia, nàng hội nhẹ nhõm rất nhiều. Thật sự là thần tiên quản gia ha, Tô Lạc rất là thỏa mãn. Đáng tiếc Tô Lạc hiện tại còn không biết Giang quản gia thân phận thật sự, nếu là nàng biết nói, sợ là sẽ phải tại chỗ bay loạn bắt đầu. Có thể trưởng quản nghịch thiên đại đế lưu lại tài nguyên, hơn nữa nhiều năm như vậy, có thể tránh khai mở trung ương đế quốc hiên viên đế thất cổ, xoắn giết, một lần nữa tẩy trắng những tiền bạc này, vị này Giang quản gia thân phận thật sự nói ra. Hội dọa hỏng cái này toàn bộ đại lục người, chỉ là hiện tại, Giang quản gia giống như là những mọi người đó trong tộc bình thường nhất quản gia đồng dạng, đưa lên đi một bản tập. Ai cũng không biết hắn tập từ nơi này biến ra, Tô Lạc cảm thấy, hắn hẳn là có một cái rất lớn chứa đựng không gian. Chương 6783, chúng ta như vậy có tiền. Cộng khúc nhạc dạo, tập thượng là một tòa nhà cửa viện, hơn nữa còn là khang trang đường cái. Con đường này thượng ở người, thế nhưng mà phi phú tức quý. Giang quản gia nói cho Tô Lạc, phía trên này phàm là không có đánh móc câu, tựu đều là nhà chúng ta, bất quá bởi vì phi phú tức quý, cho nên chủ tử chủ tiến đi, mục tiêu cũng rõ ràng. Cho nên lão nô so sánh đề nghị chủ tử tuyển đệ nhị đường cái. Đệ nhị đường cái cũng rất quý tốt, tại đây đế đô tấc đất tấc vàng địa phương. Giang quản gia mở ra tập cho Tô Lạc xem, đệ nhị đường cái Tây Nam giao lộ cái này khu vực, chủ tử khả dĩ tùy tiện tuyển. Tô Lạc, tùy tiện tuyển, đệ nhị đường cái có thể nói là toàn bộ Thanh Long đế quốc phồn hoa nhất đường đi, Tây Nam giao lộ là toàn giữa ngã tư đường khu vực phồn hoa nhất. Giang quản gia lạnh nhạt nói, ừ, đều là nhà chúng ta, tùy tiện tuyển. Tô Lạc, đây rốt cuộc là như thế nào thần tiên quản gia? Cái này tương đương với Thượng Hải Nam Kinh trên đường tòa nhà tùy tiện tuyển, đều là chúng ta. Ông trời ơi, Tô Lạc lại hào, đều bị trước mắt cái này đại thủ bút cho khiếp sợ đã đến. Nhà nàng tiện nghi lão tía năm đó rốt cuộc là nhiều giàu có. Bất quá nghĩ đến chính mình bất quá đã luyện hóa được tiện nghi lão tía một phần ức tu vi, tự một hơi tấn thăng đến tinh diệu năm sao, Tô Lạc nội tâm cũng có chút lý giải. Giang quản gia gặp Tô Lạc hiếu kỳ, tự cho hắn giải thích nghi hoặc nói, năm đó lão nô thuộc hạ người, tự mình tham dự kiến thiết Thanh Long đế quốc, cho nên những này tòa nhà lúc ấy mua thời điểm rất rẻ. Tô Lạc, nàng đã không biết nói cái gì, nàng chỉ biết là, nàng thật có tiền thật có tiền thật có tiền. Nàng tựa hồ là trên khối đại lục này giàu có nhất tiểu phú bà. Chỉ có điều bởi vì tu vi hạn chế quan hệ, nàng hiện tại còn không cách nào vận dụng khoản này cực lớn đến lệnh toàn bộ đại lục biến sắc tài sản. Khó trách năm đó tiện nghi mẫu thân cho mình lưu lại vài tấm thẻ, cái kia mấy tấm thẻ hợp lại cũng không đủ ở chỗ này mua một tòa nhà. Tô Lạc chỉ vào trong đó lưỡng tòa nhà hơi lệch một điểm tòa nhà, đối với Giang quản gia nói, tựu cái này lưỡng tòa nhà a. Giang quản gia gật đầu, Tô Lạc quay đầu lại ta làm sao tìm được ngươi. Giang quản gia, lão nô vẫn cứ đi theo chủ nhân bên người, giúp chủ nhân giải quyết những này ngoài thân sự tình, về phần lúc nào xuất hiện, đại khái là có cần thời điểm sẽ xuất hiện a. Tô Lạc nhìn xem vị này thần kỳ Giang quản gia, cái kia 4 canh giờ về sau, ta đi cái này tòa trong nhà tìm ngươi. Giang quản gia gật đầu, sau khi rời đi quốc sư tháp về sau, Tô Lạc cả người cũng còn là có chút mộng. Nàng rõ ràng, đã có như vậy một vị vạn năng quản gia, ngay từ đầu chính mình tiến vào Thanh Long đế quốc đem làm vân công chúa thời điểm cỡ nào khó khăn, quả thực tựu là cất bước duy gian, khi đó quốc sư đại nhân căn bản chướng mắt chính mình. Chỉ có chờ chính mình thể hiện ra chính thức năng lực, quốc sư đại nhân mới có thể coi trọng nàng. Tô Lạc phi thường tinh tường, lần này tiểu lạc bí cảnh tựu là một lần đối với nàng khảo hạch. Nếu là nàng có thể xông qua trùng trùng điệp điệp cửa khẩu, chịu đựng được khảo nghiệm, đạt được truyền thừa, quốc sư đại nhân mới có thể đem trong tay tài nguyên cho nàng. Nếu là nàng nhiệm vụ lần này thất bại, như vậy, nàng về sau đại khái cũng chỉ biết làm một cái thanh nhàn tán nhân a. 4 canh giờ về sau, Tô Lạc đi cái kia tòa nhà ở vào đệ nhị đường cái tây nam giao lộ Thuận mấy căn thứ 3 tòa nhà. Nàng đi vào, tự chứng kiến đầy sân nhỏ nguyên thủy linh thạch. Linh thạch sắc ngoài đều không có chóc ra, nguyên một đám bích lục, tựa như từng chiếc tiểu dưa hấu tựa như, tầng tầng lớp lớp bày đặt. Hảo nồng đậm linh khí, Tô Lạc hít sâu một hơi, tâm tình khoan khoái dễ chịu. Có một vạn năng quản gia, quả thực là trong cuộc sống hạnh phúc nhất sự tình. Giang quản gia ở đây, bất quá Tô Lạc cũng không cần cấm kỵ hắn cái gì. Nàng vung tay lên, một đám nguyên thủy linh thạch bị nàng thu vào đi. Nàng lại vung tay lên, lại một đám nguyên thạch linh thạch bị nàng thu vào đi. Rất nhanh, linh thạch tổ tất cả đều bị Tô Lạc thu vào không gian. Linh thạch tiến vào không gian về sau, rất nhanh, bên trong linh khí đã bị hút ra đi ra ngoài, hóa thành nhiều lần linh khí. Nguyên bản hô hấp đều nhanh khó khăn linh sủng đám bọn họ, lập tức cảm giác hòa hoãn đã tới. Long tiểu bạch từng ngụm mút lấy nồng đậm linh khí. Long tiểu hắc tính tình ngạo kiều, làm sao có thể sẽ làm ra động tác như vậy. Nó thu liễm nhiều hơn, nhưng rõ ràng nhìn ra tinh thần buông lỏng không ít. Còn lại linh sủng, bởi vì thiên địa lực lượng trùng kích, bây giờ còn đang trong hôn mê, Tô Lạc cũng không biết bọn hắn lúc nào sẽ thức tỉnh. Giá trị 1.000 vạn thanh tệ linh thạch, nói nhiều không phải rất nhiều, nói thiểu vậy cũng không ít. Không gian của nàng bản thân cũng sẽ biết sinh ra linh khí, chỉ có điều bởi vì cái kia miếng dưỡng hồn thạch quá hội hấp thu, cho nên theo không kịp. Cũng không biết cái này chồng chất cùng một ngọn núi tựa như nguyên thủy linh thạch có thể trèo chống bao lâu. Tại Giang quản gia trước mặt, Tô Lạc cũng không cần giấu giếm chính mình có không gian sự tình, nàng quay đầu hỏi Giang quản gia, chương mục của ta không có trước rồi. Giang quản gia gật đầu, Tô Lạc, ta đây lúc nào mới có thể tiếp tục có tiền dùng. Giang quản gia nhìn xem Tô Lạc, đợi thiếu chủ tấn thăng đến tinh diệu lục tinh. Tô Lạc gật gật đầu, tinh diệu lục tinh vẫn có hy vọng, nếu là trực tiếp đến đại cảnh giới, cái kia Tô Lạc tự thật muốn khóc. Trở lại phủ công chúa thời điểm, sắc trời đã dần dần tỏa sáng. Tô Lạc bắt đầu cho mình ẩn độn vùi tuyến, nàng tướng cử nhân của mình suy nghĩ mấy lần, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhất hay là đã chọn Nam Môn Tĩnh Xu. Nam Môn Tĩnh Xu tại Thánh Hỏa Tông, Thánh Hỏa Tông phân bộ ngay tại đế đô, đệ nhị đường cái đông bắc phương hướng. Tô Lạc cảm thấy, chính mình đi tìm Nam Môn Tĩnh Xu tốt nhất hay là muốn có người chứng nhận, bằng không thì Thánh Hỏa Tông đem tin tức che giấu làm sao bây giờ. Gặp Tô Lạc muốn đi ra ngoài, Thu Ý vội vàng đuổi kịp. Tô Lạc khoát khoát tay, người canh giữ ở phủ công chúa, ta đi ra ngoài tìm Ninh Ngọc. Thu Ý tu vi không đủ, mình ở Thánh Hỏa Tông vũng hố Nam Môn Tĩnh Xu thời điểm, nàng khẳng định phải nổi giận, đến lúc đó nàng dưới sự giận dữ tướng Thu Ý giết làm sao bây giờ. Cho nên lần này Tô Lạc kiên quyết không mang theo Thu Ý. Tô Lạc còn không có đi ra ngoài, Ninh Ngọc trước hết đã tìm tới cửa, cùng đi còn có Sở Trần. Ninh Ngọc hoạt bát sáng sủa, Sở Trần ôn nhuận như ngọc, hai người cùng tiến đồng xuất, tiêu không rời mạnh. Ninh Ngọc đi lên tựu kéo Tô Lạc, Vân công chúa, đi một chút đi, tranh thủ thời gian theo chúng ta đi. Tô Lạc đôi mắt sáng ngời, vốn nàng chính là muốn tìm Ninh Ngọc, bất quá nàng chủ động tìm mà nói tựu lộ ra quá mức tận lực rồi, hiện tại Ninh Ngọc chủ động tới, có thể giảm đi nàng không ít chuyện. Đáng thương Ninh Ngọc cũng không biết, hắn là Tô Lạc trong kế hoạch ắt không thể thiếu một khâu. Đi chỗ nào, Tô Lạc hiếu kỳ, theo chúng ta đi là được, tất cả mọi người nhanh đến rồi, chúng ta hảo hảo thương lượng một chút. Tô Lạc đi theo Ninh Ngọc bọn hắn đi, cuối cùng, tiến vào một nhà kim ô quán rượu. Kim ô quán rượu cao 6 tầng, trên tấm bảng cái kia điêu khắc kim ô, cặp mắt kia cơ hồ muốn bắn ra hỏa đến, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động vô cùng. Trước cửa cái kia từng trích sư tử bằng đá, càng là khí phái vô cùng. Ninh Ngọc quen thuộc, rất nhanh liền đem Tô Lạc đưa đến tầng cao nhất. Trên cái bàn tròn đã có người, Thanh Xí, Tùng Sơn Sơn, Linh Mộng, hiện tại hơn nữa Ninh Ngọc cùng Sở Trần. Tiểu Lạc bí cảnh ở bên trong sống sót 7 người ở bên trong, có 6 người ngồi ở tại đây. Tô Lạc kỳ quái nhìn Ninh Ngọc một mắt, hắn đây là muốn làm gì vậy? Chương 6784, Kim Ô Đường cộng tướng mặt đưa qua đến. Ngồi một chút ngồi, Ninh Ngọc mời đến mọi người ngồi xuống. Tô Lạc hiếu kỳ ngồi xuống, đây là muốn làm gì vậy? Kim Ô quán rượu cũng không hay đính, hơn nữa còn là tầng cao nhất vị trí, Ninh công tử đây là ý muốn như thế nào à? Linh Mộng cũng là tạm thời được vời tụ tập tới. Nàng đi đến Tô Lạc bên người, lần lượt nàng ngồi. Tùy thời tùy chỗ bảo hộ thiếu chủ, là nàng thân là tùy tùng tỳ chức trách. Ninh Ngọc nói chuyện tào lao, kim ô quán rượu xác thực không tốt đính, đúng rồi, các người nghe nói không? Kim Ô Đường ngày gần đây muốn tuyên bố một bộ kỷ niệm tiền mới, ta đã sớm dự định ba bộ đồ, nhiều hơn nữa bọn hắn tự không cho rồi, các ngươi cũng đi đính. Kim Ô Đường, kỷ niệm tiền mới, Tô Lạc đầu óc là mộng, cái này đều cái gì? Linh Mộng biết đạo Tô Lạc là từ nơi khác đến, đối với Thanh Long Đế Quốc sự tình không biết, vì vậy giống như vô tình ý giải thích, Kim Ô Đường là chúng ta Thanh Long Đế Quốc lớn nhất hiệu buôn, lớn đến thủ đô, nhỏ đến phía dưới thành trấn, đều có Kim Ô Đường thân ảnh. Kim Ô quán rượu, tựu là Kim Ô Đường dưới cờ quán rượu, đế quốc lớn nhất quán rượu, không có một trong. Kim Ô Đường tiêu chí, là một cái tam túc Kim Ô. Kim Ô chính là trong truyền thuyết thần điểu, Thái Dương hóa thân, nghe nói hắn hỏa diễm là dị hỏa, có thể luyện hóa hết thảy, không gì làm không được. Kim Ô tựu đại biểu cho như Thái Dương giống như cường thịnh ánh sáng. Kim Ô Đường phân nhiều cái cấp tầng, theo nhỏ nhất tiểu thành Kim Ô Đường, đến quận thành Kim Ô Đường, lại đến đế quốc Kim Ô Đường, dựa theo đỉnh cấp phân chia, theo một đỉnh đến cửu đỉnh. Từng Kim Ô Đường môn khẩu đều phóng đỉnh, đỉnh mấy càng nhiều, đại biểu nơi đây Kim Ô Đường cấp bậc càng cao. Kim Ô Đường trưởng quầy hòa hội viên cũng chia là một đỉnh đến cửu đỉnh, trong truyền thuyết cửu đỉnh đại trưởng quỹ chỉ có một người, chính là Kim Ô Đường lãnh đạo tối cao nhất người, kỳ nhân thần bí khó lường, không người có thể biết, bình thường đều là 7 vị 8 đỉnh trưởng quầy, cộng trị Kim Ô Đường. Mỗi một vị 8 đỉnh trưởng lão đều hết sức quan trọng, dậm chân có thể lại để cho đế quốc chấn động, phú khả địch quốc. Chúng ta Thanh Long Đế Quốc Kim Ô Đường đường chủ, tự là 6 đỉnh đại trưởng quỹ. Ninh Ngọc gặp Linh Mộng lại nhải rong dài lắm điều như vậy một đống lớn, lập tức bó tay rồi, ngươi nói nhiều như vậy làm gì vậy? Trên khối đại lục này có người địa phương, người nào không biết Kim Ô Đường à? Không phải có câu nói ấy ư, Thái Dương soi sáng địa phương, thì có Kim Ô. Tô Lạc, thân là một cái từ phía dưới đại lục ở bên trên đến người, nàng thật đúng là không biết rõ lắm ai. Tô Lạc đối với Linh Mộng gật gật đầu, Linh Mộng lập tức rất vui vẻ, có thể là thiếu chủ giảng giải, đây là nàng lớn lao vinh hạnh. Linh Mộng lườm Ninh Ngọc một mắt, người mới vừa nói Kim Ô Đường cấp cho kỷ niệm tiền mới hả? Kim Ô Đường đã rất nhiều năm không có cấp cho tiền mới rồi, lần này lại là tại sao vậy chứ? Ninh Ngọc thần thần bí bí, nghe nói, là vì chúc mừng. Linh Mộng cảnh giác, chúc mừng cái gì? Ninh Ngọc, quỷ biết đạo chúc mừng cái gì, dù sao tựu là chúng ta vị này Kim Ô Đường chủ cao hứng quá, kỷ niệm tệ cướp được tựu là kiếm được, bằng cha ta là thừa tướng, ta đều chỉ cướp được ba bộ đồ, các ngươi đại khái là đoạt không đến rồi, ai? Ninh Ngọc đâm đâm Tô Lạc, nếu không, bổn thiếu ra cho ngươi một bộ. Linh Mộng chỉ lên trời liếc mắt, nếu là Ninh Ngọc biết đạo nhà mình thiếu chủ thân phận chân chính, hắn còn không bị hù chết. Khá tốt ý tứ làm cho nàng một bộ kỷ niệm tệ. Tô Lạc khoát tay, không cần không cần, ngươi thu lấy là tốt rồi, đúng rồi, hôm nay mọi người tới đây, là vì thảo luận Kim Ô Đường sao? Thanh Xí nhìn Tô Lạc một mắt, gật đầu nói, cùng Kim Ô Đường có chút quan hệ, nhưng là không hoàn toàn là. À, Tô Lạc hiếu kỳ hỏi, Thanh Xí nhìn xem Tô Lạc, muội muội. Nghe xong Thanh Xí hô muội muội hai chữ, Tô Lạc nội tâm tựu run lên, tuyệt, chưa, tốt, sự tình. Quả nhiên, Thanh Xí dùng cực nóng ánh mắt nhìn Tô Lạc. Tô Lạc, làm gì vậy? Thanh Xí, muội muội, ca ca ngày thường đối đãi ngươi như thế nào? Tô Lạc nói thẳng, bình thường thôi. Thanh Xí, cái này xuống nhà đầu, có như vậy trước mặt mọi người đánh hắn mặt sao? Thanh Xí, muội muội, người khả năng giúp đỡ ca ca một cái vội vàng sao? Tô Lạc cũng không phải rất muốn. Phốc phốc, một bên Linh Mộng che môi, thiếu chút nữa cười phun ra đến. Thanh Xí sắc mặt thanh một hồi hồng một hồi, phi thường khó coi. Ninh Ngọc Đình chỉ cười, đối với Tô Lạc nói, đại hoàng tử có ý tứ là, người không phải theo bí cảnh xăm không ít bảo vật đi ra không? Đại hoàng tử muốn cùng ngươi đổi, đổi. Tô Lạc khó hiểu, Thanh Xí gật đầu, dùng tiền đổi, dùng địa đổi, dùng tòa nhà đổi, chỉ cần ngươi đáp ứng, ngươi muốn đổi cái gì đổi cái gì. Tiểu Lạc bí cảnh ở bên trong, cuối cùng rút thưởng thời điểm, Tô Lạc rút đi tuyệt đại bộ phận, còn lại một phần nhỏ mới được là trước mắt cái này mấy người phân ra, cho nên đầu to đều trong tay Tô Lạc. Chỉ có điều, Tô Lạc rút thăm được bảo vật, đều bị trong không gian dưỡng hồn thạch tiêu hao nha, hiện tại nàng cùng sắp khóc rồi, cái đó đến bảo vật cho đại hoàng tử đổi. Tô Lạc hiếu kỳ, tại sao phải đổi? Ninh Ngọc lườm lườm miệng, bởi vì Kim Ô Đường hỏi đại hoàng tử cái kia. Tô Lạc, Kim Ô Đường hỏi tựu hỏi quá, có tựu là có, không có nếu không có, tình hình thực tế nói nha. Thanh Xí tại Tiểu Lạc bí cảnh ở bên trong đối với nàng thế nhưng mà không có đích thân muội muội xem, nên vũng hú nàng thời điểm tuyệt không nương tay, cho nên Tô Lạc một chút cũng không khách khí. Huống chi, nàng đều nhanh ẩn độn rồi, khách khí cái gì kính nha. Tô Lạc như thế không để cho mặt mũi, nói đối tựu đối. Đại hoàng tử sắc mặt dị thường khó coi. Vốn Thanh Xí tại bí cảnh ở bên trong biểu hiện tựu không tốt, vì sinh tồn còn ở rể rồi, ở rể còn chưa tính, còn bị quần thần cùng Thanh Long Đại Đế đều nhìn thấy, quả thực. Mất mặt ném đến nhà bà ngoại, Thanh Xí thăm dò được Thanh Long Đại Đế bởi vì việc này tức giận, thậm chí đưa hắn theo tuyển đế hầu chung loại bỏ. Này làm sao khả dĩ, Thanh Xí mục tiêu là đem làm Thanh Long Đại Đế a. Đã Thanh Long Đại Đế chạy đi đâu không thông, hắn liền đem ánh mắt chuyển rời đến Kim Ô Đường. Thanh Xí gần đây một mực tại lôi kéo Ninh Ngọc trốn không thoát hắn, bị ép nghe xong những. Này, cho nên Ninh Ngọc đối với Tô Lạc nói, nếu như Kim Ô Đường ủng hộ đại hoàng tử hắn phần thắng sẽ rất cao. Tô Lạc im lặng nhìn xem Thanh Xí, người bây giờ còn giống như nghĩ đến vị trí kia. Sớm làm nghỉ ngơi a, vị trí kia cho ai cũng sẽ không đưa cho ngươi, cho dù Kim Ô Đường ủng hộ ngươi đều không được. Thanh Xí bị Tô Lạc huấn sắc mặt thanh một hồi hồng một hồi, khó chịu nổi đến cực điểm. Thanh Vân, ngươi đây là muốn đứng tại ta mặt đối lập hả? Thanh Xí gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc buông tay, thế thì cũng không phải, ta đối với ai làm thái tử không có hứng thú, các người yêu ai tranh giành ai đi, đừng phiền ta là được. Thanh Xí khí thiếu chút nữa ngưỡng ngược lại, chung quanh những người khác cũng đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Vân công chúa. Tại sao có thể có nói như thế không kiêng nể gì cả công chúa? Tuy nhiên như vậy tùy tâm sở dục rất thoải mái, thế nhưng mà, về sau là vì thế phải trả một cái giá cực đắt, vạn nhất Thanh Xí thượng vị. Tô Lạc lo lắng cái gì? Nàng lập tức muốn ẩn độn. Tại ẩn độn trước khi, thiếu nợ người của nàng, nếu như tự động tướng mặt đưa qua đến, nàng còn có thể không đánh sao? Thanh Xí thiêu đốt lên lửa giận xong mâu gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Linh Mộng lại dùng đồng tình ánh mắt nhìn Thanh Xí, âm thầm lắc đầu. 10.748, chương 6.785, cái này thật sự không xong rồi. Cộng nữ thần của hắn lại bị người khinh nhờn. Tô Lạc đứng dậy, nếu như không có chuyện gì khác tình. Nàng muốn đi vì nàng ẩn độn làm an bài. Thanh Vân, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi Nam Môn Tĩnh Xu sao? Ngươi cho rằng ngươi là Lạc công chúa sao? Mà ngay cả ngươi đều đến đối với ta khoa tay múa chân. Thanh Xí nhịn lâu như vậy lửa giận, triệt để bạo phát. Hắn chỉ vào Tô Lạc chửi ầm lên, ngươi đến cùng tại kiêu ngạo cái gì? Tại bí cảnh ở bên trong thời điểm, một bộ cái gì cũng biết ngạo kiều bộ dáng, ta tự nhìn ngươi rất không sướng rồi. Nếu như ngươi thực sự đến truyền thừa cũng thì thôi, có thể kết quả. Hết lần này tới lần khác người một điểm truyền thừa đều không được đến, đạt được truyền thừa chính là Nam Môn Tĩnh Xu. Nàng bây giờ là Lạc công chúa, nghịch thiên đại đế huyết mạch, người biết cái này thân phận đại biểu cho cái gì sao? Năm đó nghịch thiên đại đế là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi chiến thần, cái này khối đại lục theo Nam đánh tới Bắc, theo Đông đánh tới Tây, tỷ lệ thổ tân hẳn là vương thổ. Toàn bộ thiên hạ đều là hắn, thiên hạ này có bao nhiêu người đưa hắn trở thành thiên thần đồng dạng cuồng nhiệt sùng bái lấy. Chúng ta trước kia bất quá là, tóm lại, là công chúa thân phận vừa ra, hiệu lệnh thiên hạ, bao nhiêu anh hùng cạnh khom lưng. Ngươi rõ ràng dám cùng là công chúa là địch, ngươi tại bí cảnh ở bên trong thời điểm còn khi dễ qua nàng, Thanh Vân, hiện tại muốn làm, tự là tranh thủ thời gian đi Thánh Hỏa Tông quỳ, khẩn cầu nàng tha thứ ngươi. Tô Lạc dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Thanh Xí. Linh Mộng cũng dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Thanh Xí. Tô Lạc nghĩ nghĩ, là công chúa thì như thế nào? Trung ương đế quốc hiên viên đế là Lạc công chúa nghĩa thúc, hắn là được vì danh âm thanh suy nghĩ, cũng sẽ biết phái người tới đón nàng đi trung ương đế quốc, cực kỳ đối đãi, không dám có chút bất kính, bằng không thì người trong thiên hạ thanh danh hội chết đuối nàng. Mà Lạc công chúa muốn làm, tự là thuận theo hiên viên đế, chỉ cần nàng thuận theo, nàng có thể không có nguy hiểm sống sót, hưởng hết này nhân thế ở giữa quyền thế cùng vinh hoa. Nàng chỉ cần thoáng cúi đầu mà thôi, Tô Lạc cười lạnh ánh mắt chằm chằm vào Thanh Xí. Chỉ cần thoáng cúi đầu sao, hiên viên đế có thể yên tâm lại để cho Lạc công chúa còn sống. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Thanh Xí cũng không biết Tô Lạc trong nội tâm suy nghĩ, hắn cười lạnh chằm chằm vào Tô Lạc, không chỉ có đắc tội Nam Môn Tĩnh Xu, hơn nữa, Đô Lô quận chúa cũng là bởi vì ngươi mà chết. Tô Lạc, Đô Lô quận chúa cùng Nam Môn Tĩnh Xu, là Nam Môn Tĩnh Xu vô năng, nàng mới cái chết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thanh Xí cười lạnh, nếu như không phải y thuật của ngươi mạnh hơn Nam Môn Tĩnh Xu, lại để cho Uông Khải sống rồi, Đô Lô quận chúa sẽ chết. Nàng bởi vì ngươi mà chết, chẳng lẽ ngươi sẽ không có một chút áy náy sao? Ninh Ngọc nhíu mày, vấn đề này phát triển không đúng a. Như thế nào đột nhiên tự nâng lên Đô Lô quận chúa hả? Hôm nay mọi người thương nghị chủ đề chẳng lẽ không hẳn là, về sau sao có thể Nam Môn Tĩnh Xu, thì ra là trong truyền thuyết Lạc công chúa hòa bình ở chung chuyện này sao? Dù sao mọi người tại bí cảnh ở bên trong, xem qua Nam Môn Tĩnh Xu nhất chật vật nhân tâm xấu nhất lộ một mặt. Hiện tại nàng là Lạc công chúa rồi, nếu là nàng muốn giết người diệt khẩu. Thế nhưng mà đề tài này như thế nào nghiêng nghiêng, Tựu lệch ra đến đô lô quận chúa phía trên đã đến, càng lệch ra chính là, bành một tiếng, cửa bị đá văng, một đạo uy vũ hùng tráng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tô Lạc chỉ cảm thấy người trước mắt có chút nhìn quen mắt, nhưng nghĩ không ra là ai. Đa Minh quận vương, Ninh Ngọc kinh hô một tiếng, sắc mặt biến hóa. Đa Minh quận vương là đô lô quận chúa thân ca ca, là Đa La thân vương con độc nhất. Mà vừa rồi, đại hoàng tử chính miệng nói ra đô lô quận chúa bị Vân công chúa hại chết. Cái này thật sự không xong rồi. Bành, Đa Minh quận vương một cước tướng môn đá văng, đạo kia ánh mắt lạnh như băng gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Thanh Sí khóe miệng giơ lên một vòng có chút đường cong. Vừa rồi hắn vì cái gì một cái kính chất vấn Thanh Vân? Vì sao phải bẻ cong sự thật, cố ý tướng đô lô quận chúa chết khấu trừ tại Thanh Vân trên người? Bởi vì hắn biết nói, Đa Minh quận vương ngay tại bên cạnh. Hắn chính là muốn mượn Đa Minh quận vương tay để giáo huấn vị này Vân công chúa. Mà giờ khắc này, Đa Minh quận vương chính nổi giận đùng đùng hướng Tô Lạc mà đến, vọt tới Tô Lạc trước mặt, hắn không khỏi phân trần, đưa tay tựu là một cái tát. Đường đường công chúa, nếu là bị người đánh cho một cái tát. Dừng tay, Ninh Ngọc cùng Sở Trần vô ý thức ngăn tại Tô Lạc trước mặt. Linh Mộng càng là trước tiên tựu ngăn tại Tô Lạc trước mặt. Cái này không liên quan các ngươi sự tình, các ngươi tất cả đều cút ngay cho ta. Đa Minh quận vương rất là hung hăng càn quấy. Ninh Ngọc nhíu mày, Đa Minh, chuyện này có hiểu lầm, là có thể giải thích rõ ràng, ngươi hãy nghe ta nói. Nói cái rắm, Đa Minh quận vương vung tay lên tướng Ninh Ngọc cùng Sở Trần đều vung mở. Đô lô quận chúa tuy nhiên là cái phế vật, nhưng nàng vị này từ nhỏ tướng nàng sủng đến lớn huynh trưởng, nhưng lại cái luyện võ kỳ tài. Thiên phú của hắn không thua Nam Môn Tĩnh Xu. Đa Minh quận vương cùng huyết long tộc Long Nguy đồng dạng, cùng một chỗ truy cầu Nam Môn Tĩnh Xu. Nam Môn Tĩnh Xu sau khi trở về, hắn trước tiên chạy đi gặp Nam Môn Tĩnh Xu. Nam Môn Tĩnh Xu chứng kiến hắn nhìn thấy đầu tiên lúc, khóc nói chính cô ta không xứng với hắn, lại để cho hắn về sau đừng tới nữa, chờ hắn lại hỏi lúc, nàng cái lộ ra đôi câu vài lời. Đôi câu vài lời đã đủ rồi, bởi vì nàng đứt quãng nói mình bị người khi dễ, mà người khởi xướng, đúng là Vân công chúa. Nữ thần của hắn lại bị người khinh nhờn. Nam Môn Tĩnh Xu khóc nói, nguyên bản bị khi phụ sỉ nhục người hẳn là Vân công chúa, nhưng là nàng vì bảo hộ Vân công chúa, cho nên đi ra cửa giáo huấn cái kia xú nam nhân. Ai ngờ Vân công chúa vậy mà trở tay liền đem cửa cho khóa, mà nàng bởi vì cứ như vậy bị người cho. Điếm ô, hắn Tĩnh Xu khóc thật đau lòng tốt tuyệt vọng, mấy lần muốn đi tìm cái chết, đều bị hắn kịp thời cứu. Đa Minh quận chúa đến Kim Ô quán rượu, tựu là triệu tập chính mình một đám huynh đệ. Thảo luận như thế nào trả thù vị kia Vân công chúa, kết quả hắn đã nghe được cái gì, nhà hắn muội muội chi tử cũng là bị Vân công chúa làm hại. Ngươi cái này tâm tư ngoan độc tiểu tiện nhân, ngươi hại chết Đô Lô, lại làm hại Tĩnh Xu mất đi trong sạch, ta Đa Minh với ngươi không hề chung mang thiên chi thù, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Nói xong, Đa Minh quận vương vừa muốn xông đi lên, Linh Mộng ngăn tại Tô Lạc trước mặt, cặp kia lạnh như băng con mắt chằm chằm vào Đa Minh quận vương. Trực tiếp tự một câu, ta khuyên ngươi đừng tìm chết. Ngươi lại là cái đó dễ hành. Đa Minh quận vương cũng không nhận ra Linh Mộng. Ninh Ngọc giấy dụa lấy theo trên mặt đất đứng lên, xong Đa Minh quận vương nói, nàng không phải cái đó dễ hành, chỉ là quốc sư thị nữ bên người. Quốc sư, nghe được quốc sư hai chữ, Đa Minh quận vương mặt lập tức thay đổi. Thanh Long đế quốc mọi người biết đạo quốc sư đại nhân có nhiều khủng bố, đó là có thể thay đổi thiên đổi ngày đại năng giả a. Không liên quan ngươi sự tình, ngươi bỏ đi. Đa Minh quận vương hướng Linh Mộng khoát tay, Linh Mộng cười lạnh, nàng là đường đường Thanh Long đế quốc công chúa, dưới ban ngày ban mặt, người dám giết nàng. Đa Minh quận vương cười lạnh, kẻ giết người đền mạng, nàng giết muội muội ta vì sao không thể giết nàng. Đa Minh quận vương chằm chằm vào Tô Lạc, Vân công chúa, ta Đa Minh hiện tại hướng ngươi khởi xướng sinh tử quyết đấu, ngươi tiếp hay là không tiếp. Tô Lạc chằm chằm vào Đa Minh quận vương, nàng có ẩn linh ngọc, người khác nhìn không ra nàng tu vi. Nhưng nàng lại có thể đơn giản nhìn ra Đa Minh quận vương tu vi. Chương 6786, linh khí, không đủ hoa. Cộng sinh tử khế ước, đối với Thanh Long đế quốc dân chúng mà nói, Đa Minh quận vương xác thực là người tu luyện kỳ tài, niên kỷ của hắn so Nam Môn Tĩnh Xu hơi trường mấy tuổi, nhưng hiện tại tu vi đã là tinh diệu nhất tinh. Tinh diệu nhất tinh A, tiến tiểu lạc bí cảnh trước khi, nàng thật đúng là không có tất thắng nắm chắc, nhưng là hiện tại sao? Sinh tử quyết đấu. Tô Lạc đầu lông mày có chút giơ lên, ngươi dám không dám nhận. Đa Minh quận vương gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc ai một tiếng thở dài, không có lập tức đáp ứng, mà là đối với Đa Minh quận vương mở miệng nói. Ta nghĩ, đáp ứng sinh tử quyết đấu trước khi, ngươi có tất yếu biết tiên tri hai kiện sự tình. Thứ nhất, Đô Lô quận chúa chi tử có liên quan tới ta, nhưng cùng chính cô ta càng có quan hệ, cùng Nam Môn Tĩnh Xu càng có quan hệ, cái chết của nàng bởi vì chính cô ta chiếm 50%, Nam Môn Tĩnh Xu chiếm 30%, mà ta nhiều nhất chiếm 20%. Đương nhiên, muội muội của ngươi đã chết, Nam Môn Tĩnh Xu là ngươi nữ thần, đem ngươi mục tiêu oán hận tất cả đều thêm vào tại trên người của ta, ta không cách nào phản bác, hơn nữa cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Thứ hai, Nam Môn Tĩnh Xu không có tồn tại bị làm bẩn một chuyện, là chính cô ta vì đạt được mục đích chủ động đi ngủ người, có thể cùng ta không có bằng hữu quan hệ, cái này nổi ta không lưng. Đương nhiên, giải không giải thích tại ta, tin hay không tại ngươi. Tiền cảnh đề muốn cáo chi hoàn tất, là chiến hay là không chiến, quyền quyết định tại ngươi. Tô Lạc dùng một loại nhàn nhạt ánh mắt nhìn Đa Minh Thân Vương. Mà giờ khắc này, trong óc của nàng Long Tiểu Bạch đang gọi gọi. Ô ô, linh khí mỏng, Tô Lạc trong nội tâm cả kinh. Không phải đâu, nàng không phải mới vừa vặn đưa lên giá trị 1.000 vạn thanh tệ linh thạch đi vào sao? Nhanh như vậy linh khí tự biến mỏng manh hả? Tô Lạc linh hồn đi vào xem xét, ông trời ơi! Thật sự chính là, cái kia nguyên bản trồng chất như núi nguyên thủy linh thạch, hiện tại cũng chỉ còn lại có nguyên lai 1/3. Lại nhìn cái kia miếng im lặng dưỡng hồn thạch, Tô Lạc không muốn nói chuyện, bất quá nàng nghĩ lại, dưỡng hồn thạch hội hấp thu, đây là chuyện tốt a. Bởi vì dưỡng hồn thạch hấp thu càng nhiều, tự tỏ vẻ cửa Nam Lưu Vân tốt càng nhanh, không chừng hắn lúc nào tự tỉnh lại nữa nha. Nghĩ vậy, Tô Lạc nhiệt tình 10 phần, chẳng phải tính toán kiếm tiền mua nguyên thủy linh thạch sao? Không phải là cho không gian cung cấp có linh khí bảo vật sao? Nàng lợi nhuận là được, nghĩ đến chính mình dưới mắt còn có một hồi trận chiến muốn đánh, Tô Lạc linh hồn vội vàng từ trong không gian đi ra. Đem làm Tô Lạc lúc đi ra, vừa hay nhìn thấy Đa Minh Quận Vương miệng khẽ trương khẽ hợp, khoa tay múa chân, rất là xúc động phẫn nộ. Tô Lạc xoa xoa lỗ tai, người mới vừa nói cái gì? Tô Lạc cái này thái độ, càng phát ra kích thích đến Đa Minh Quận Vương rồi, nước miếng của hắn lần nữa bắt đầu phun thời điểm, Tô Lạc đưa tay, chậm đã. Chính giữa không cần nói nhảm phải nói thẳng kết luận. Đa Minh Quận Vương lần nữa bị Tô Lạc tức giận cái ngưỡng ngược lại. Tốt, hảo hảo, tốt một cái ngang ngược càn rỡ Vân công chúa. Đã ngươi như vậy ỷ thế hiếp người, ta đây cũng không với ngươi nhiều lời. Sinh tử quyết đấu, ngươi tiếp hay là không tiếp? Tinh diệu nhất tinh người muốn cùng nàng cái này tinh diệu năm sao người PK. Có chút thắng chi không võ có hay không có. Bất quá, có tiền không lợi nhuận vương bát đản, nàng hiện tại thiếu nhất đúng là tiền, nhà nàng Nam Cung, nàng quả thực nhanh nuôi không nổi. Nghĩ vậy, Tô Lạc chầm chầm vào Đa Minh Quận Vương. Rất nhanh, một cái kế hoạch rất nhanh tại nàng trong đầu thành hình. Nếu như lần này thao tác thỏa đáng mà nói, nàng thậm chí đều không cần lợi dụng đến Nam Môn Tĩnh Xu, dựa vào Đa La Quận Vương ra có thể thành công ẩn đột. Hơn nữa, đây là chính hắn đưa tới cửa đến, ai cũng tìm không ra tật xấu đến. Ừ, ý kiến hay. Tô Lạc xem Đa Minh Quận Vương ánh mắt càng phát ra sáng ngời, sáng Đa Minh Quận Vương trong nội tâm có chút sợ hãi. Nàng đến cùng muốn làm gì? Tô Lạc chầm chầm vào Đa Minh Quận Vương, chợt nhoẻn miệng cười, trận chiến đấu này ta khả dĩ tiếp được a. Tốt, Đa Minh Quận Vương vỗ tay một cái. Chậm đã, Tô Lạc nhìn xem Đa Minh Quận Vương, người rất muốn quang minh chính đại giết ta, đúng hay không? Đa Minh Quận Vương cười lạnh chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc, thế nhưng mà ngươi chết không chết, cùng ta có quan hệ gì? Mạng của ngươi, ta cũng không nghĩ muốn. Đa Minh Quận Vương gắt gao trừng mắt Tô Lạc, thái dương màu xanh mạch máu đột bạo. Tô Lạc, ngươi cảm thấy mạng của ta giá trị bao nhiêu tiền? Ừ, nhiều hơn sợ ngươi cầm không đi ra, bằng không, thuận tiện nghi điểm, đánh giá trị 1.000 vạn thanh tệ, ngươi cảm thấy như thế nào? Đa Minh Quận Vương gắt gao trừng mắt Tô Lạc, 1.000 vạn thanh tệ. Thiểu hướng chính ngươi trên mặt thiếp vàng rồi. Nếu như ngươi giá trị 1.000 vạn thanh tệ, ta còn giá trị 100 triệu thanh tệ. Tô Lạc nhìn xem Đa Minh Quận Vương, chúng ta đây đánh bạc 100 triệu. Đa Minh Quận Vương, Tô Lạc khoát tay, được rồi, 100 triệu thanh tệ bán đứng ngươi đều bồi không đi ra, tự 1.000 vạn thanh tệ a. Nếu như ngươi thắng, tùy tiện giết ta, nhưng nếu như ta thắng ngươi, ngươi muốn bồi ta 1.000 vạn thanh tệ. Đa Minh Quận Vương dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Tô Lạc. Vân công chúa chớ không phải là thấy ngu chưa, nàng như vậy một cái phế vật, rõ ràng dám cùng thiên tài đồng dạng chói mắt chính mình so. Phải biết rằng, bình thường Đa Minh Quận Vương đều khinh thường tại nhìn nhiều Vân công chúa một mắt. Tất nhiên thắng ván bài, nếu như không đáp ứng, chẳng phải là quá cô phụ lão thiên gia đích hậu ái hả? Hơn nữa, dùng loại phương thức này giết Vân công chúa, coi như là Thanh Long đế, hắn cũng không có cái gì lời nói có thể nói. Nghĩ vậy, Đa Minh Quận Vương hừ lạnh một tiếng, khả dĩ. Nhưng phải ký ra đời văn tự bán đứt ước sách. Còn có 1.000 vạn thanh tệ, Tô Lạc bỏ thêm một câu. Một bên Ninh Ngọc trừng mắt Tô Lạc, tướng nàng túm đến nơi hẻo lánh, hạ giọng cắn răng nói, Vân công chúa ngươi là điên rồi sao? Như vậy ván bài, ngươi cũng dám tiếp. Tô Lạc nghi hoặc nhìn xem Ninh Ngọc. Ninh Ngọc hận không thể đập Vân công chúa một đầu, người này chớ không phải là ngốc a. Ngươi cho rằng Đa Minh quận vương vì cái gì như vậy tín tâm tràn đầy với ngươi hạ chiến thư? Lão tỷ, hắn tinh diệu cảnh nhất tinh rồi. Tinh diệu cảnh a, Ninh Ngọc hâm mộ nhanh khóc, ngươi biết tinh diệu cảnh có nhiều khủng bố sao? Tô Lạc, ta biết đạo a. Ninh Ngọc, ngươi như thế nào đánh thắng được hắn? Hắn đối với Nam Môn Tĩnh Xu thật sự yêu, hắn hội thật sự giết chết ngươi. Tô Lạc, ai nói ta đánh không lại hắn? Ninh Ngọc, ta còn không biết ngươi. Thực lực của ngươi so với ta còn kém, khoảng cách tinh diệu cảnh càng là kém cách xa vạn dặm. Tô Lạc, ngươi mới kém cách xa vạn dặm, ta cũng sớm đã là tinh diệu cảnh. Ninh Ngọc đau đầu cực kỳ. Đều lúc này rồi, Vân công chúa còn thổi cái gì như à? Nàng sẽ không sợ khoác lác tướng mạng của mình đều chém gió không có sao? Một bên Thanh Xí một phát bắt được Ninh Ngọc, đừng nói nhiều rồi, đây là chính cô ta lựa chọn, chúng ta đều là công chứng viên, đến lúc đó ai thua ai thắng, chúng ta cũng là muốn làm chứng kiến. Tô Lạc ánh mắt trào phúng nhìn Thanh Xí một mắt, không có nói thêm nữa lời nói, nàng đi đến Đa Minh quận vương trước mặt, xoát xoát xoát vài nét bút liền đem giấy khế ước cho ký. Giấy khế ước tổng cộng 4 phần, Tô Lạc 1 phần, Đa Minh quận vương 1 phần, ở đây rất nhiều người 1 phần. Cuối cùng, Kim Ô quán rượu ông chủ không biết làm sao lại đã đến, Linh Mộng thừa cơ thỉnh hắn cũng làm nhân chứng. Chương 6787, Lạc bóng dáng cộng bất công Viêm ông chủ. Dĩ vãng tầm mắt cao đến bầu trời đi Kim Ô quán rượu ông chủ, lại không nói hai lời đáp ứng. Đáp ứng, xuống, Ninh Ngọc cùng Sở Trần liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt chứng kiến vẻ kinh ngạc. Vị này Viêm ông chủ bình thường đối với bọn họ tuy nhiên khách khí, có lẽ không thân cận, lần này hắn làm sao lại đáp ứng hả? Nhưng lại đứng ở nơi này tựu không đi. Chúng ta ngày mai buổi trưa, tại Đa Minh quận vương đang muốn cùng Tô Lạc ước thời gian, có thể bị Tô Lạc khoát tay đánh gãy. Tô Lạc hận không thể sớm chút kiếm được thanh tệ mua được linh thạch, nàng đợi được rồi ngày mai, Nam Cung Lưu Vân có thể đợi không được. Kiếm tiền, lửa xém lông mày, cho nên Tô Lạc nói thẳng, tựu không cần ngày mai rồi, tựu hôm nay a, không, tựu hiện tại. Đa Minh quận vương, cùng với cái gọi là rất nhiều người, đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Tô Lạc. Vân công chúa, đây là liền sống lâu một ngày cũng không chịu sao. Hiện tại, ha ha, không thể tốt hơn rồi. Đa Minh quận vương lửa giận trong lòng không cách nào phát tiết, có thể quang minh chính đại giết Vân công chúa không thể tốt hơn. Tô Lạc quay đầu hỏi Linh Mộng, cái này tầng thứ 5, khả dĩ chiến đấu sao? Linh Mộng quay đầu nhìn Viêm ông chủ, khẳng định không thể a. Nơi này chính là Kim Ô quán rượu, cấm chiến đấu. Ninh Ngọc tức giận ở trong lòng nghĩ, lần trước hắn và người thiếu chút nữa ở chỗ này động tay, cơ hồ cũng bị Kim Ô quán rượu kéo vào sổ đen. Thế nhưng mà, đem làm Linh Mộng hỏi Viêm ông chủ được hay không được lúc, vị này ăn nói có ý tứ Viêm ông chủ, vậy mà nhàn nhạt gật đầu. Hắn đồng ý, sao có thể như vậy? Đây không phải khác nhau đối đãi sao? Ninh Ngọc cảm giác mình nội tâm nhận lấy 1 vạn điểm thương tổn. Tô Lạc nhìn xem Đa Minh quận chúa, nhàn nhạt mở miệng, bắt đầu đi. Tự, cứ như vậy đã bắt đầu, chung quanh nơi này còn có nhiều như vậy cái bàn. Rõ ràng là cuộc chiến sinh tử đấu, một cái là công chúa, một cái là quận vương, sinh tử của bọn hắn chiến đấu, thấy thế nào lấy như thế trò đùa. Tô Lạc nhìn xem Đa Minh quận vương, ta đếm tới 3, chúng ta chiến đấu liền chính thức đã bắt đầu. Tô Lạc là tinh diệu 5 sao, Đa Minh quận vương là tinh diệu nhất tinh, hai người ở giữa thực lực, quả thực tựu là cách biệt một trời, vân bùn chi chênh lệch. Tô Lạc muốn giết Đa Minh quận vương, dễ như trở bàn tay. Có thể Tô Lạc không thể quá mức đơn giản thô bạo. Bởi vì, nàng hiện tại sắm vai chính là Vân công chúa, nếu là thể hiện ra tinh diệu 5 sao thực lực, người đó đều đoán được. Tiểu Lạc bí cảnh ở bên trong chính thức người thắng là nàng, mà không phải Nam Môn Tĩnh Xu, đến lúc đó. Cho nên, Tô Lạc quyết định dùng một điểm ngoại vật thủ đoạn, thoạt nhìn nàng thực lực hơi kém Đa Minh quận vương, nhưng cuối cùng nhất hay là gian nan thắng trận chiến đấu này, tốt nhất nhiều nhả vài bún máu. Tô Lạc là nghĩ như vậy, hơn nữa, tướng ý nghĩ của nàng thay đổi tại sự thật. Dầm dầm dầm, đây đã là bọn hắn đối trưởng đệ 2.800 chiêu. Đa Minh quận vương như thế nào đều không nghĩ tới. Vân công chúa dĩ nhiên là như vậy một khối xương cứng, khó như vậy gặm xuống dưới. Khó trách nàng có tự tin ký hạ cái kia phần giấy sinh tử. Thế nhưng mà, khó hơn nữa gặm thạch đầu thì như thế nào? Nàng hay là muốn chết? Vân công chúa, tu vi của ngươi rất không tồi, nhưng đối với so với ta mà nói, hay là quá yếu quá yếu. Hòa bình đã chấm dứt, hiện tại, ngươi khả dĩ chuẩn bị đi chết đi. Đa Minh quận vương một đạo sát chiêu chụp về phía Tô Lạc. Coi chừng, Ninh Ngọc kinh hô một tiếng. Thế nhưng mà, Đa Minh quận vương một chiêu này, Vân công chúa tựa hồ né tránh bất quá, thân thể của nàng bị một chưởng này đập bay rất ra ngoài, phía sau lưng đâm vào ngoài cửa trên lan can. Nếu như không phải nàng phản ứng nhanh, hai chân ôm lấy lan can, giờ phút này đã té xuống rồi. Phốc Vân công chúa một ngụm máu tươi phun ra, Đa Minh quận vương trong nội tâm rất là yên ổn. Rất tốt, chứng kiến Tô Lạc phun ra một ngụm máu tươi, Đa Minh quận vương mừng rỡ trong lòng. Xem ra Vân công chúa đã nhịn không được rồi, trong lòng của hắn có chút sốt ruột, vốn cho là một chiêu có thể giết cái phế vật này công chúa, nhưng là càng lớn vượt nôn nóng, bởi vì này vị phế công chúa rõ ràng còn có thể một mực chống. Đi chết đi, Đa Minh quận vương một cái thiên băng địa liệt giống như sát chiêu phóng tới Tô Lạc. Cũng may có Viêm ông chủ tại, cho nên toàn bộ tầng 5 đều bị một tầng nhàn nhạt tinh huy bao phủ, Tô Lạc cùng Đa Minh quận vương đánh nhau mới không có khiến cho tầng 5 sụp đổ. Đa Minh quận vương một trưởng này, hắn vốn cho là hội tướng Vân công chúa chụp chết. Nhưng là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, ngay tại hắn đối với Vân công chúa thời điểm tiến công, nguyên bản hấp hối Vân công chúa vậy mà không thấy rồi. Ngay tại trước mắt hắn không thấy. Đa Minh quận vương, hắn bất trụ tay, một đôi trưởng trùng trùng điệp điệp đánh tới hướng vách tường. Viêm ông chủ không hổ là nói Viêm ông chủ, thực lực cao bất khả tư nghị, linh lực của hắn bảo vệ vách tường. Nhưng không biết hắn là không phải cố ý, hắn cũng không có bảo vệ Đa Minh quận vương. Cho nên, bành, Đa Minh quận vương một đôi tay thẳng tắp cắm vào vách tường. Két sát, vách tường truyền đến khủng bố chấn động. Bởi vì lực phản tác dụng, hai tay vỗ vào vách tường Đa Minh quận vương, chỉ cảm thấy chính mình một đôi tay chết lặng nhanh đã đoạn. Thế nhưng mà, không đợi hắn kịp phản ứng, một thanh chủy thủ để ngang hắn cảng dưới chỗ. Nhiên hoa chủy thủ, khóe môi nhếch lên một tia huyết dịch Tô Lạc, đứng sau lưng Đa Minh quận vương, tay phải nhốt chặt hắn hơn phân nửa cổ, chủy thủ nhẹ nhàng xẹt qua, một đạo nhàn nhạt máu tươi chảy xuôi mà ra. Hí khà, vũ khí lạnh đâm rách da thịt mang đến đau đớn, lập tức lại để cho hắn đầy trong đầu nhiệt huyết lạnh lại xuống. Nhiệt huyết lạnh lại xuống hắn, nghe được chung quanh vang lên từng đạo hút không khí âm thanh. Tô Lạc cười hì hì thanh âm vang lên, Đa Minh quận vương, ngươi là đòi tiền hay là muốn mệnh? Đa Minh quận vương nhìn xem chung quanh cái kia lần lượt từng cái một vô cùng khiếp sợ mặt, lại quay đầu nhìn xem Tô Lạc. Khó có thể tin, ai có thể tin tưởng, ở trong mắt mọi người, Vân công chúa tựu là cái phế vật a. Được rồi, kỳ thật nàng cũng không phải phế vật, nàng cũng là có thể tu luyện, nhưng nàng lười a, chưa bao giờ chịu hạ khổ công phu, cho tới bây giờ đều là mệnh lệnh thuộc hạ người động tay, chính cô ta là từ không ra tay. Nhưng ai biết nàng vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Nàng vậy mà so Đa Minh quận vương còn lợi hại hơn. Ninh Ngọc, Sở Trần, kinh hãi nhất hay là Vân công chúa huynh trưởng Thanh Xí đại hoàng tử. Thanh Xí giờ phút này miệng há đại, con mắt chừng như chuông đồng, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Vân công chúa vậy mà có thể đánh bại Đa Minh quận vương. Đây chính là tinh diệu nhất tinh Đa Minh quận vương a. Tô Lạc chủy thủ có chút tiến lên một tiến đưa, giống như cười mà không phải cười, Đa Minh quận vương, hiện tại ngươi có thể trả lời ta rồi, là muốn chết hay là muốn tiền? Đa Minh quận vương khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh đường cong. Ngươi cho rằng một thanh tiểu tiểu chủy thủ có thể chế trụ ta sao? Đa Minh quận vương trở tay muốn đoạt chủy thủ. Ngay tại lúc này, Tô Lạc một cái trở tay, gọt sạch Đa Minh quận vương hai ngón tay. Ngón út lạch cạch một tiếng lăn xuống trên mặt đất, chấn kinh rồi tất cả mọi người ánh mắt. Cũng tướng Đa Minh quận vương uy hiếp ở. Ngươi, ngươi, Đa Minh quận vương vốn cho là mình có thể trở tay tướng chủy thủ đoạt đánh, thật không nghĩ đến chính là chẳng những không có cướp đi chủy thủ, ngược lại chính mình hai ngón tay. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, thanh âm mang theo đùa cợt, ngươi khả dĩ tiếp tục đoạt, bất quá tiếp theo rơi xuống, đại khái sẽ là của ngươi thủ đoạn. Chương 6788, đòi tiền hay là muốn mệnh? Cộng ngươi có thể thực hội tàng, Đa Minh quận vương nơi nào sẽ tín, bất quá là một cái tiểu tiểu nhân phế vật công chúa. Đi chết đi, Đa Minh quận vương trở tay hướng Tô Lạc trong lòng đập đi. Còn muốn phản kháng? Tô Lạc nguyên vốn có thể hảo hảo chơi, cắt hắn một tay xuống, nhưng hiện tại Tô Lạc quyết định chẳng phải làm. Bởi vì như vậy quá lãng phí thời gian, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Phốc phốc, chủy thủ chui vào Đa Minh quận vương chỗ ngực, khoảng cách trái tim chỉ có một chút điểm vị trí. Phàm là Tô Lạc hơi chính một chút, có thể đâm rách trái tim. Một khi trái tim bị đâm rách, nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy kiệt ngao bất tuân Đa Minh quận vương, thoáng cái thay đổi sắc mặt. Kinh nghi, sợ hãi, khiếp sợ. Đủ loại cảm xúc tại hắn trên mặt đan vào, biến hóa thất thường. Người chung quanh sắc mặt giống nhau Đa Minh quận vương bình thường. Nguyên bản ý nghĩ của bọn hắn cùng Đa Minh quận vương là giống nhau, bọn hắn đều cho rằng Vân công chúa chỉ là chiếm được một điểm tiên cơ, nàng chủy thủ cuối cùng nhất sẽ bị Đa Minh quận vương đoạt đi, có thể bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sự tình lại hội phát triển đến bây giờ tình trạng như vậy. Vân công chúa không chỉ có nạo Đa Minh quận vương hai ngón tay, hơn nữa nàng chủy thủ còn tận gốc chui vào Đa Minh quận vương ngực. Chết sao? Đa Minh quận vương đã chết rồi sao? Ninh Ngọc cặp mắt kia chăm chú nhìn Đa Minh quận vương cái kia trương đến bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại mặt, dùng khuỷu tay đụng đụng Sở Trần. Sở Trần cũng là kinh ngạc, ứng, có lẽ không chết ha. Cảm giác, cảm thấy Vân công chúa muốn kiếm khoản này nhiều tiền. Ninh Ngọc, Đa Minh, đặc biệt sao Đa Minh vậy mà thua? Trước kia hắn tại chúng ta trước mặt nhiều hung hăng càn quấy à? Đường hoàng bướng bỉnh, không coi ai ra gì, kết quả hiện tại. Vân công chúa nàng, chính là Vân công chúa sao? Linh Mộng lườm Ninh Ngọc một mắt, đối với Tô Lạc nói, lần trước đánh với ta thời điểm, ngươi chính là như vậy thực lực, tu vi của ngươi hay là cùng chưa đi đến bí cảnh đồng dạng, một điểm tiến bộ đều không có. Ninh Ngọc nhìn Linh Mộng một mắt, tốt ngươi cái Linh Mộng, khó trách tại bí cảnh ở bên trong cùng Vân công chúa đi cái kia dạng gần, cảm tình ngươi đã sớm biết đạo Vân công chúa át chủ bài a. Tô Lạc xông Ninh Ngọc cười cười, tuy nhiên không có tiến bộ, nhưng làm thịt những này vô liêm sỉ vậy là đủ rồi. Tô Lạc không có lời nói thêm càng thừa thải, rút ra chủy thủ, nhắm ngay Đa Minh quận vương trái tim lại một lần nữa hung hăng đâm vào. Lần này, là đối với Đa Minh quận vương trái tim đó tạc bẩn đi. Tô Lạc vừa rồi ra tay nhiều hung ác, trực tiếp tướng Đa Minh quận vương dọa sợ, hắn ở đâu còn dám trong lòng còn có vọng tưởng. Dừng tay, dừng tay, dừng tay, Đa Minh quận vương cầm chặt cái kia khoảng cách trái tim của hắn chưa đủ một tấc khoảng cách chủy thủ, luôn miệng nói ta nhận thua, ta nhận thua, ta nhận thua. Tô Lạc chằm chằm vào, thực nhận thua, Đa Minh quận vương có thể làm sao, ngực cái kia như suối thủy bàn chảy ra máu tươi nhắc nhở hắn, nếu không phải nhận thua, hắn muốn cùng cái này đặc sắc mỹ hảo thế giới nói chào tạm biệt gặp lại sau. Ta nhận thua, ta thua ngươi 1.000 vạn thanh tệ, Đa Minh quận vương trong nội tâm không cam lòng, chằm chằm vào Tô Lạc ánh mắt mang theo hung quang, cho ta thời gian một ngày, ta sẽ gom góp 1.000 vạn thanh tệ đưa đến phủ công chúa đi. Tô Lạc, nói lời giữ lời. Đa Minh quận vương, nhất định giữ lời. Tô Lạc, ta cũng không lo lắng ngươi không tính lời nói, dù sao. Cho dù những người này không dám làm chứng còn có viêm ông chủ, ngươi nói có phải hay không? Đa Minh quận vương tại trong lòng âm thầm cười lạnh, Kim Ô Đường gần đây bo bo giữ mình, không tham dự quyền lợi tranh đấu, không thích cùng quyền thế gia tộc lui tới, hắn hội đáp ứng ngươi mới là lạ. Có thể Đa Minh quận vương trong nội tâm mới vừa vặn toát ra ý nghĩ này, đứng khi bọn hắn đối diện viêm ông chủ lại ừ một tiếng. Hắn không chỉ có ừ một tiếng đáp ứng, hơn nữa hắn còn từ trong lòng ngực móc ra một cái hắc sách vở, dùng bút ký làm bản sao, Trung ương lịch, 12.345 năm tháng 2 ngày 3, Đa Minh quận vương bại bởi Vân công chúa 1.000 vạn thanh tệ. Chung quanh tất cả mọi người, Đa Minh quận vương, Kim Ô Đường không phải một mực nói chỉ làm thương nhân, không tham dự quý tộc sự tình. Lúc nào như vậy yêu tham dự, được viêm ông chủ khẳng định trả lời thuyết phục về sau, Tô Lạc đưa trong tay Đa Minh quận vương hướng trên mặt đất một ném. Lạch cạch, Đa Minh quận vương một cái không kém, ngã xuống trên mặt đất, nếu như ngày thường cũng thì thôi, hiện tại hắn trên người bị thương nhiều chỗ, đang đứng ở suy yếu kỳ, đau hắn nước mắt đều nhanh chảy ra. Đa Minh quận vương theo trên mặt đất đứng lên, ánh mắt gắt gao chừng Tô Lạc một mắt, mang theo thủ hạ của hắn rất nhanh ly khai. Đa Minh quận vương sau khi rời đi, chung quanh đám người kia cũng còn đầu óc chạy xe không trạng thái. Ninh Ngọc cái thứ nhất lấy lại tinh thần á, hắn nhìn xem Tô Lạc, Vân công chúa. Nguyên lai ngươi không phải củi mục à, ngươi chừng nào thì âm thầm tu luyện thực lực cường đại như vậy. Tất cả mọi người nhìn qua Vân công chúa, đúng vậy, đến cùng lúc nào tu luyện thực lực lợi hại như vậy hả? Tô Lạc tức giận nói, nếu là âm thầm tu luyện, làm sao có thể nói cho các ngươi biết? Nếu như sớm nói cho, sẽ có bỗng nhiên nổi tiếng hiệu quả sao? Ninh Ngọc, ngươi có thể thực hội tàng, Tô Lạc, thành danh điều kiện tất yếu, không phải sao? Ninh Ngọc, tốt muốn đánh người như thế nào phá? Thanh Xí nhìn mình muội muội, trong nội tâm bồi hồi bất định, là muốn lên trước nịnh nọt hòa giải, hay là Thanh Xí tại bí cảnh ở bên trong thời điểm có thể làm ra lại để cho chính mình ở rể chuyện như vậy đến, hắn ra mặt dày có thể thấy được lốm đốm, cho nên Thanh Xí tiến lên một bước, bài trừ đi ra một vòng khuôn mặt tươi cười, muội muội. Tô Lạc liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp khoát tay, cũng đừng, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nói xong, Tô Lạc trực tiếp quay người rời đi, lưu lại một mặt cứng ngắc Thanh Xí. Đường đường đại hoàng tử, bị người như thế thô bạo trực tiếp vẽ mặt, đây quả thực. Quá xấu hổ, ta, trong nhà của ta còn có việc, ta muốn đi sư phụ ta cái kia, ta, mọi người nhao nhao cáo từ, một cái so một cái trượt nhanh, rất nhanh, tại chỗ cũng chỉ còn lại có Thanh Xí một người. Thanh Vân, Thanh Xí trong mắt hiển hiện một vòng thật sâu hận ý. Như vậy không nể mặt hắn đúng không? Vậy đừng trách hắn không khách khí. Tô Lạc lúc rời đi, Linh Mộng theo nàng cùng một chỗ ly khai. Tô Lạc đối với Linh Mộng phân phó vài câu, Linh Mộng gật gật đầu, quay người bước nhanh ly khai. Tô Lạc chưa có trở về đi phủ công chúa, mà là tiến vào một tòa thợ may điếm. Thanh Xí người chằm chằm vào Tô Lạc, Đa Minh quận vương người cũng chằm chằm vào Tô Lạc, thậm chí Nam Môn Tĩnh Xu đều phái người chằm chằm vào Tô Lạc. Thế nhưng mà, đem làm Tô Lạc tiến vào này tòa thợ may điếm về sau, những này theo dõi người, sẽ thấy cũng không phát hiện thân ảnh của nàng. Bởi vì, Tô Lạc đã sớm thay đổi khuôn mặt, đổi thành một người bình thường tiểu nha đầu mặt. Giang quản gia, Tô Lạc thăm dò tính hô một tiếng. Giang quản gia không phải nói, nàng có cần thời điểm, một gọi hắn tự đi ra sao. Quả nhiên, tại Tô Lạc hô xong những lời này không đến 3 giây đồng hồ, một đạo nhàn nhạt bóng dáng không biết từ nơi này xuất hiện, bình tĩnh đứng tại Tô Lạc bên cạnh thân, thiếu chủ. Tô Lạc, nàng vừa rồi thật sự tỉ mỉ quan sát đã qua, cái này tòa thợ may phố ở bên trong căn bản giấu không được người, Giang quản gia rốt cuộc là từ nơi này bỗng xuất hiện. Tô Lạc nghĩ như thế nào, tự như thế nào hỏi. Giang quản gia nhìn xem Tô Lạc, ngẩng đầu nhìn một mắt thiên không. 10.756, chương 6.789, đạo tâm cộng đa la vương phủ 1. Tô Lạc khiếp sợ trừng mắt Giang quản gia, sẽ không phải là nàng nghĩ như vậy à. Tô Lạc ngón tay chỉ hướng giữa không trung, ngài giấu ở giữa không trung. Giang quản gia tu chỉnh, chuẩn xác hơn thuyết pháp, lão nô ngồi ở đám mây lên, một bên minh tưởng, một bên theo thiếu chủ di động mà di động. Nói cách khác, Giang quản gia có thể khống chế đám mây, một mực ở vào nàng đỉnh đầu vị trí. Tô Lạc, ngài tu vi, đến cùng cao bao nhiêu? Tô Lạc kinh hô một tiếng, nhưng Giang Diễm đại quản gia, hắn có thể nói nhất định sẽ không giấu giếm, không thể nói tuyệt sẽ không nhiều lộ ra một chữ. Quả nhiên, Giang quản gia nhìn xem Tô Lạc, lắc đầu, Tô Lạc, không thể nói à. Giang quản gia, không thể ảnh hưởng đến thiếu chủ đạo. Tô Lạc, này làm sao có thể ảnh hưởng đến của ta đạo hả? Bất quá Tô Lạc chợt suy nghĩ cẩn thận, nếu là nàng biết đạo Giang quản gia thực lực phi thường cường đại, như vậy gặp được nguy hiểm thời điểm, có phải hay không hội thiếu đi một đám bốc đồng, nhiều hơn một phần lui về phía sau tâm tư. Người đều có lười biếng chi tâm, không có người thật sự như vậy ưa thích liều mạng cố gắng. Tu hành con đường này, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, quyết không thể có mảy may lười nhác lui về phía sau chi tâm. Tô Lạc gật gật đầu, ta đã biết, Giang quản gia chỉ có tại nàng gặp được chính thức nguy hiểm tánh mạng thời điểm, mới có thể ra tay giúp nàng, bình thường thời điểm, tựa như chính hắn nói, không thể ảnh hưởng tới nàng đạo. Tô Lạc mới vừa ở thừa dịp thay quần áo thời điểm, xảy ra một lần không gian. Trong không gian, nguyên vốn chỉ còn lại một nửa nguyên thủy linh thạch, hiện tại cũng chỉ còn lại có cuối cùng 1/3. Tô Lạc, cái này hao tổn trình độ, sợ tới mức nàng tâm can nhi run rẩy. Nàng hiện tại thật sự tốt nghèo, nhu cầu cấp bách phát tài. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, không người nào tiền của phi nghĩa không giàu. Nàng hiện tại được phát một số tiền của phi nghĩa, bằng không thì thực nuôi không nổi nhà nàng Nam Cung A. Tô Lạc nói, ta hiện tại muốn đi đa thân vương phủ một chuyến, cho nên, cần hiểu rõ một chút đa thân vương phủ tình huống. Giang quản gia rõ ràng đã nói trước giải qua, hắn nhận âm thanh nói cho Tô Lạc nàng muốn biết tình huống. Trong đó kể cả đa thân vương phủ nhân viên cấu thành viên trung tâm, thực lực phạm vi, nhân viên phân bố, cuối cùng, hắn còn rất cẩn thận lấy ra một phần đa thân vương phủ địa đồ. Không phải sơ đồ phác thảo, mà là chính xác đến centimet tỷ lệ đồ. Chính xác đến ai ở tại cái nào sân nhỏ, trong sân nhân viên thực lực, tuần tra binh khoảng cách thời gian, chạy trốn tốt nhất lộ tuyến. Tất cả đều đánh dấu rành mạch, đây rốt cuộc là như thế nào thần tiên quản gia à? Tô Lạc hai mắt kích động nhìn qua Giang quản gia, nàng đều chưa nói nàng muốn đi đa thân vương phủ, Giang quản gia cũng đã sớm sửa sang lại tốt những tài liệu này rồi, hắn là thần tiên sao? Giang quản gia đối với Tô Lạc gật gật đầu, lão nô cái thô sơ giản lược nghĩ tới những thứ này, thiếu chủ còn muốn biết gì nữa, cũng có thể phân phó. Tô Lạc, người khả dĩ dẫn đi đa thân vương sao? Tô Lạc nhìn xuống, đa thân vương tu vi rất là không kém, tinh diệu thất tinh. Khó trách hắn tay không tấc sắt đi vào Thanh Long đế quốc, dùng lực lượng một người sáng chế to như vậy cơ nghiệp. Giang quản gia, nếu như hắn uy hiếp được thiếu chủ tánh mạng. Tô Lạc gật đầu, nàng biết phải làm sao, gặp Tô Lạc không có lại phân phó. Giang quản gia trở lại hắn giữa không trung đám mây thượng tiếp tục đợi, mà Tô Lạc tắc thì giả trang thành một cái cực bình thường tiểu nha hoàn, đi vào đa thân vương phủ. Sắc trời vẫn chưa hoàn toàn đêm đen đến, Tô Lạc đứng tại đa thân vương phủ tường viên bên cạnh, một cái thả người liền nhảy vào đi. Tô Lạc tuyển vị trí, khoảng cách Đa Minh quận vương sân nhỏ rất gần. Nàng muốn cùng Đa Minh quận vương đòi nợ, khẳng định phải tìm hắn. Rất nhanh, mảnh khảnh thân ảnh liền xông lên Đa Minh gian phòng nóc nhà. Ồ, phía dưới lại có thanh âm. Tô Lạc ghé vào nóc nhà, nhẹ nhàng vạch trần một mảnh ngói, ánh mắt nhìn hướng dưới đáy. Tô Lạc tuyển vị trí rất tốt, khoảng cách giường chiếu rất gần, mà giờ khắc này Đa Minh quận vương vừa vặn nằm ở trên giường. Hắn bị thụ rất nghiêm trọng tổn thương, giờ phút này đại phu đang tại cho hắn băng bó. Bên cạnh hắn đứng đấy một cái uy vũ to lớn cao ngạo trung niên nhân, Tô Lạc nhận ra là Đa La quận vương. Trước khi nàng ra bí cảnh thời điểm, Đa La quận vương trước khi rời đi xem ánh mắt của nàng, tựa như đang nhìn một cái giết nữ cửu nhân. Phụ thân, hôm nay là nhi tử chủ quan rồi, đợi nhi tử tốt rồi, tìm Vân công chúa tính sổ đi. Đa Minh quận vương mặc dù bị thương, hay là khí phách 10 phần. Đa La thân vương tại Đa Minh quận vương bên cạnh ngồi xuống, nhìn con mình cái này trương tái nhợt không chút máu mặt, trong mắt có một cổ vòi rồng tại rất nhanh công tác chuẩn bị. Phụ thân, thật sự là nhi tử chủ quan rồi, nàng. Đa La thân vương khoát tay, các ngươi tại sao lại động tay? Đa Minh quận vương tướng chính mình nghe được sự tình nói một lần, Vân công chúa thật sự quá ghê tởm, nàng rõ ràng đã ẩn tàng lâu như vậy, nếu như không phải lần này nhi tử muốn giết nàng, thật đúng là bức không đi ra. Đa La thân vương con người băng lãnh chằm chằm vào Đa Minh quận vương, các ngươi lại lớn như vậy một khung. Không có chuyện khác hả? Đa Minh quận vương ý đồ giấu giếm, chưa, không có chuyện khác. Đa La thân vương, vi phụ như thế nào nghe nói, ngươi thua 1.000 vạn thanh tệ. Đa Minh quận vương mặt lập tức có chút táo hồng. Đa La thân vương, ngươi dự bị như thế nào còn cái này 1.000 vạn thanh tệ? Đa Minh quận vương, còn, nhi tử căn bản cũng không có nghĩ tới phải trả. Trên nóc nhà Tô Lạc, khá tốt nàng từ vừa mới bắt đầu cũng không tin Đa Minh quận vương cho nên cải trang cách ăn mặc theo đến, nếu không thật đúng là cũng bị nàng gài bẫy. Tô Lạc chính mình tiếp tục tiềm phục tại trên nóc nhà nghe lén, nhưng là tiểu thần long đã bị nàng thả ra. Long tiểu bạch trời sinh có tầm bảo kỹ năng, tốc độ vừa nhanh không hợp thói thường, cho nên Tô Lạc phóng nó tại Đa La vương phủ ở bên trong tầm bảo. Thân là đế đô gần với hoàng gia đệ nhị đại gia tộc, Đa La phủ thân vương nhất định sẽ không để cho nàng thất vọng. Trong phòng, Đa La thân vương cặp kia con người băng lãnh chằm chằm vào Đa Minh thân vương, không có nghĩ qua phải trả. Đa Minh quận vương, vâng. Đa La thân vương, không có nghĩ qua phải trả, Kim Ô Đường Viêm ông chủ tự mình làm chứng, ngươi còn muốn không trả. Ngươi là heo sao? Đa Minh quận vương, cha, chẳng lẽ nhi tử bị người đánh, còn muốn đụng lên đi đưa tiền. Cơn tức này nhi tử có thể nuối không trôi. Đa La thân vương, vậy ngươi phải như thế nào? Đa Minh quận vương làm một cái chủy thủ xẹt qua cổ họng tư thế. Đây là muốn giết người diệt khẩu hả? Đa Minh quận vương cười lạnh, chỉ cần Vân công chúa chết rồi, người chết khoản nợ tiêu, số tiền kia dĩ nhiên là không cần trả lại, không phải sao? Cho dù có Kim Ô quán rượu Viêm ông chủ làm chứng, không có khổ chủ, chẳng lẽ vị kia Viêm ông chủ còn có thể chủ động ra mặt giúp lấy hay sao? Đa La thân vương dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Đa Minh quận vương, bệ hạ bên kia, người dự bị xử lý như thế nào? Đa Minh quận vương, thanh sĩ đã nói với nhi tử một sự kiện, hắn nói hắn vị này muội muội từ khi biên cảnh sau khi trở về thì khác lạ, giống như thoáng cái tựu trở nên thông minh đi lên, tu vi cũng thoáng cái cao mà bắt đầu, cho nên đợi giết Vân công chúa về sau, nhi tử hội bịa đặt một cái nói dối, dối xưng cái này Vân công chúa vốn chính là giả dối. Nàng là mạo danh thế thân, trên nóc nhà Tô Lạc, Đa Minh quận vương, đã Vân công chúa là giả dối, như vậy, bệ hạ còn thế nào sẽ vì nàng nói chuyện? Hắn nhất định sẽ tướng chuyện này che giấu đi, như vậy không đề cập tới. Chương 6790, Đa La vương phủ 2+3. Đa Minh quận vương, mà chúng ta đã báo muội muội thù, lại không cần trả khoản nợ, còn làm xấu Vân công chúa thanh danh, 1+3 việc. Đa La thân vương dùng tán dương ánh mắt nhìn nhà mình nhi tử. Vẫn cho là con trai của này chỉ biết tu luyện bất động não, hiện nay xem ra nhưng lại chính mình đánh giá thấp hắn. Vậy ngươi để lại tay đi làm đi. Đa La thân vương tán dương vỗ vỗ con mình bả vai, yên tâm rời đi. Đa La thân vương sau khi rời đi, Đa Minh quận vương nắm chặt nắm đấm, trong mắt bắn ra ra một vòng hàn quang, Vân công chúa, rất nhanh, ngươi sẽ biết nói, chọc giận ta Đa Minh, là ngươi đời này cuối cùng hối hận sự tình. Trên nóc nhà Tô Lạc, nàng đoán được Đa Minh quận vương muốn giết nàng, nhưng nàng thật không có nghĩ đến, vị này Đa Minh quận vương vậy mà thật sự còn nghĩ đến nhất thạch tam điều chi mà tính, thật sự là bội phục đầu dạp xuống đất. Bất quá, cái này đối với Tô Lạc mà nói là chuyện tốt. Bởi vì nàng chỉ cần lợi dụng Đa Minh quận vương kế hoạch, thuận thế mà làm, có thể thành công ẩn lui. Trước kia nàng là chuẩn bị tìm Nam Môn Tĩnh Xu chủ động xuất kích, nhưng hiện tại xem ra, theo Đa Minh quận vương kế hoạch đi, hội càng tự nhiên một ít. Bất quá, đối với câu kia cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới phải trả, Tô Lạc cũng rất khó chịu. Không trả, còn nghĩ đến diệt khẩu không nói còn muốn bôi đen, rất tốt, phi thường tốt, đúng vào lúc này, lòng bạch bạch xíu, yêu yêu. Một tiếng nhảy lên đến Tô Lạc trong ngực líu díu, Ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu. Long Tiểu Bạch chỉ vào đông bắc phương hướng, rất là tranh công hưng phấn bộ dáng. Long Tiểu Bạch trước khi bị Long Tiểu Hắc chiếm cứ thân phận, một mực không có cơ hội đi ra, hiện tại rốt cục có thể đi ra, nhưng lại khiến nó kỹ năng hữu dụng võ chi địa, đặc biệt kích động. Đi, Tô Lạc tướng mái ngói chuyển hồi trở lại tại chỗ, đi theo Long Tiểu Bạch tựu đi. Ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu, nhiều cái địa phương, Long Tiểu Bạch một bên chạy một bên quay đầu lại kích động nói cho Tô Lạc. Phát tài, Tô Lạc đôi mắt lóe sáng, nàng hiện tại thiếu nhất chính là cái gì? Linh khí, tiền hay là tiếp theo, nàng hiện tại thiếu nhất đúng là linh khí. Cho nên Tô Lạc lại để cho Long Tiểu Bạch tìm, tựu là linh khí nồng đậm chỗ tại. Đệ nhất chỗ, đây là một tòa tàng bảo các, lúc này màu đen đã có chút hiện hắc, đúng là dùng bữa tối thời gian. Tô Lạc giấu ở chỗ tối, ngẩng đầu chằm chằm vào trước mắt cái này tòa tàng bảo các. Tàng bảo các cao tầng 5, bằng gỗ kết cấu, bề ngoài thoạt nhìn tựu điêu long họa, vẽ phược, rất là xa hoa tinh mỹ. Ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu giấu ở Tô Lạc trong ngực, hai cái mắt to ô trượt Long Tiểu Bạch nhìn xem Tô Lạc, hai cái tiểu móng vuốt kích động khoa tay múa chân lấy. Tô Lạc biết đạo nó nói rất đúng linh khí, lốm đa lốm đốm phân bố linh khí. Trong tàng bảo các bảo vật, nàng nhất định là muốn bắt đến tay. Bất quá, nếu là tàng bảo các, thủ vệ nhất định là rất xâm nghiêm, cho nên Tô Lạc linh hồn tiến vào không gian, mỗi lần tiến không gian thời điểm, Tô Lạc đều trông thấy, ngốc núc ních Long Tiểu Bạch, mỗi ngày tại bụi cỏ thượng lăn qua lăn lại phốc điệp, vô ưu vô lự chơi đùa, mà Long Tiểu Hắc nhưng mỗi lần đều tại tu luyện tu luyện tu luyện. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ tu luyện, cho nên, hiện tại Long Tiểu Bạch, bởi vì hấp thu thiên địa lực lượng tấn thăng đến tinh diệu 5 sao, hơn nữa một mực ổn định tại tinh diệu 5 sao. Thế nhưng mà Tô Lạc tiến đến chứng kiến Long Tiểu Hắc nhìn thấy đầu tiên, đã bị kinh ngạc đã đến. Tinh diệu lục tinh, tiểu gia hỏa này vô thanh vô tức, vậy mà tấn thăng đến tinh diệu lục tinh hả? Thực lực so với chính mình đều hiếu thắng rồi. Nàng lúc này cùng Long Tiểu Hắc đập vào thương lược, nếu không, giúp một việc quá. Long Tiểu Hắc ngạo kiều mặt, tại sao phải giúp ngươi? Tô Lạc đâm nó, này này, tiểu gia hỏa, ngươi hiểu hay không cái gì gọi là tri ân đổ báo, sao có ơn tất báo, nha? Long Tiểu Hắc hừ hừ hai tiếng, ngươi cho ta ân huệ hả? Tô Lạc, thân thể của các ngươi, thế nhưng mà trộm dùng của ta thiên địa lực lượng. Long Tiểu Hắc, cha ngươi. Tô Lạc, ngươi cũng nói là ta, cha, rồi. Long Tiểu Hắc, ta về sau hội báo đáp hắn. Tô Lạc, vậy ngươi bây giờ ở chính là không gian của ta a? Ngươi dù sao cũng phải cho tiền thuê a? Long Tiểu Hắc cái kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn đen. Tô Lạc, còn ngươi nữ hiện tại hô hấp linh khí, cũng là ta không gian a? Cái này hao tổn có thể chúng ta cũng phải tính tính toán toán a? Lần nữa mặt đen Long Tiểu Hắc, nó cắn răng, ngươi muốn như thế nào? Tô Lạc cười hắc hắc, đêm nay giúp ta. Long Tiểu Hắc là người tu luyện tiểu cuồng ma, bất luận cái gì quấy rầy đến nó tu luyện sự tình, đều là phiền toái. Nhưng nó cũng minh bạch, nó tại trong không gian tu luyện, hiệu quả làm chơi ăn thật, nếu như trong không gian không có linh khí, đối với nó mà nói là một cái phiền toái càng lớn hơn nữa. Coi như là tiền thuê a, thật sự là phiền toái. Long Tiểu Hắc ghét bỏ lườm Tô Lạc một mắt, nhưng vẫn là đình chỉ tu luyện đi theo Tô Lạc đi ra. Tô Lạc đối với Long Tiểu Hắc nói, người đợi chút nữa cố ý làm ra một điểm động tĩnh, tướng những người này dẫn đi, ta cùng Long Tiểu Bạch đi vào trộm thứ đồ vật. Long Tiểu Hắc có chút không kiên nhẫn gật đầu, không đều Tô Lạc nói chuyện, Long Tiểu Hắc đã hành động. Ai, lúc này, từng đạo thân ảnh truy hướng Long Tiểu Hắc. Chẳng ai ngờ rằng, Tô Lạc hội dùng dẫn xà xuất động một chiêu này, dù sao, tàng bảo các cửa đang khóa ở, huống chi bốn phía còn có trận pháp, người bình thường là không vào được. Đóng cửa đối với Tô Lạc mà nói, cơ hồ là không có hiệu quả. Bởi vì nàng là hoàng cấp thuật sư luyện kim, cái gì khóa có thể ngăn được nàng. Trận pháp đối với nàng mà nói, đồng dạng không có hiệu quả, bởi vì nàng là hoàng cấp linh trận sư. Siêu siêu siêu, một nhóm người tại đuổi giết Long Tiểu Hắc, một bộ phận như trước ở lại tại chỗ. Ở lại tại chỗ người, vô ý thức đều chằm chằm vào đại môn, để ngừa dừng lại có người đi vào, nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại có người nhảy lên thượng lầu hai cửa sổ, từ nơi ấy phá trận pháp xoay người đi vào. Trong bóng tối, Tô Lạc lại xuất kỳ bất ý, cho nên đợi nàng xoay người tiến vào tàng bảo các về sau, thủ hộ tàng bảo các những cao thủ, còn hoàn toàn không biết gì cả. Tàng bảo các nội, đưa tay không thấy được năm ngón. Tô Lạc tự nhiên không thể đốt đèn, một khi nàng đốt đèn, ngọn đèn chiếu vào trên cửa sổ, nàng tự động bại lộ. Bất quá, Tô Lạc con mắt là trải qua rèn luyện, cho nên mặc dù trong bóng đêm, nhìn ban đêm năng lực cũng không giống bình thường. Trong tàng bảo các có rất nhiều thứ đồ vật, Tô Lạc rất rõ ràng, càng là công khai bày đặt đi ra, giá trị càng thấp, trái lại, càng là giấu kỹ đi, giá trị càng cao. Nàng tìm ra được có lẽ rất phiền toái, nhưng có Long Tiểu Bạch cái này tầm bảo tiểu tay thiện nghệ tại, sự tình tựu trở nên rất đơn giản. Mặc cho ngươi Đa La Thân Vương như thế nào tàng, Long Tiểu Bạch tổng có thể đem ngươi tìm ra. Tô Lạc An vị tại nguyên chỗ bất động, Long Tiểu Bạch nhanh nhẹn cùng cái ốc đồng tiểu cô nương tựa như ra ra vào vào, rất nhanh, Tô Lạc trước mặt tựu trồng chất không ít thứ đồ vật. Cơ hồ đều là áp xúc linh dịch tinh hoa, muốn luyện hóa ra linh dịch tinh hoa rất khó, đầu tiên muốn theo nguyên thủy linh thạch trung tinh luyện ra linh khí, sau đó tướng linh khí hóa lỏng linh khí lại tiến hành chiết xuất sau lại tiến hành tinh luyện. Có thể nói, 1000 bản nguyên thủy linh thạch mới có thể ra một phần linh dịch tinh hoa. Mà cái này linh dịch tinh hoa, tự tương đương với Tô Lạc thượng phẩm thiên linh thủy, thậm chí, Tô Lạc cẩn thận thăm dò dưới, nàng phát hiện, linh dịch tinh hoa so nàng thượng phẩm thiên linh thủy, nồng độ cao hơn. Nếu có một ngày, thượng phẩm thiên linh thủy tấn thăng đến tinh phẩm thiên linh thủy hẳn là tốt. Chương 6791, tinh phẩm thiên linh thủy cộng không thể tưởng tượng bảo tàng chi địa. Bất quá bây giờ không phải là muốn cái này thời điểm. Đối với Tô Lạc mà nói, hiện tại là tối trọng yếu nhất, tựu là tướng linh dịch tinh hoa đưa vào trong không gian. Tô Lạc một tia ý thức tướng Long Tiểu Bạch tìm được sở hữu tất cả linh dịch linh thạch linh tinh. Tất cả đều hướng trong không gian tiễn đưa, đi vào không gian về sau, Tô Lạc nhìn thoáng qua nguyên thủy linh thạch trồng chất, chỗ đó, nguyên bản chất đống lấy sườn núi nhỏ giống như nguyên thủy linh thạch, nhưng hiện tại, cái kia nguyên thủy linh thạch đã bị tiêu hao 3/4. Nếu như không có cái mới linh khí bổ sung, trong không gian đều không căng được bao lâu thời gian. Làm sao lại tiêu hao lớn như vậy chứ? Tô Lạc thở dài, lực chú ý của nàng đặt ở dưỡng hồn thạch thượng. Ồ, Tô Lạc kinh ngạc phát hiện, nguyên bản đen kịt như mực dưỡng hồn thạch, bây giờ lại xuất hiện một chút biến hóa. Có một chút như vậy chìa xuống đất phương, tựa như móng tay che như vậy tiểu nhân một khối, lại xuất hiện màu xanh biếc, đế vương lục nhan sắc. Dưỡng hồn thạch ra ngoại trừ điểm này điểm đế vương lục, địa phương còn lại cũng trở nên chẳng phải hắc. Cái này, chẳng lẽ biểu thị cái gì? Tô Lạc nắm dưỡng hồn thạch ra không gian, nàng lúc này mời đến. Giang quản gia không phải nói, chỉ cần nàng gọi đến, mình tùy thời đều xuất hiện sao? Thực lực của hắn cường đại như vậy, cũng sẽ không biết chú ý tại tàng bảo các nội xuất hiện đi. Quả nhiên, Tô Lạc mới vừa vặn hô một tiếng, không xuất ra 3 giây, màu xám nhạt thân ảnh Giang quản gia tự xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Giang quản gia vĩnh viễn không thay đổi bình thản thần sắc, ngữ khí còn có ánh mắt, hắn buông xuống bắt tay vào làm, chờ nhà mình thiếu chủ phân phó. Tô Lạc hai tay cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy dưỡng hồn thạch cho Giang quản gia xem, ngài có thể nhận ra đây là cái gì sao? Giang quản gia gật đầu, dưỡng hồn thạch, Tô Lạc, người biết bên trong nuôi ai hồn phách sao? Giang quản gia nhìn xem Tô Lạc, ánh mắt bình thản, chậm rãi gật đầu. Rất tốt, vậy không cần nàng giải thích nhiều lắm. Tô Lạc đối với Giang quản gia nói, hiện tại dưỡng hồn thạch thượng xuất hiện móng tay che đồng dạng màu xanh biếc, Giang quản gia, ngài biết là chuyện gì xảy ra sao? Giang quản gia hai tay duỗi ra, ý bảo Tô Lạc tướng dưỡng hồn thạch để vào trong tay hắn, hắn muốn nhìn kỹ. Nhưng Tô Lạc, không bỏ được, trong lúc này nếu là người bên ngoài hồn phách cũng thì thôi, trong lúc này là Nam Cung Lưu Vân A, nàng như thế nào cam lòng cho phóng tới trong tay người khác. Cái này quá không thể dương cung, cho nên Tô Lạc cự tuyệt, nàng như trước hai tay cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy dưỡng hồn thạch, kiên định chung mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn qua Giang quản gia. Giang quản gia nội tâm như thế nào muốn Tô Lạc không biết, nhưng hắn biểu hiện ra ngoài rèn luyện hàng ngày rất chuyên nghiệp, hắn nghĩ nghĩ, chăm chú nói cho Tô Lạc, truyền thuyết dưỡng hồn thạch toàn thân đen kịt, giống như khăng khít địa ngục, nhưng đợi tướng nó dưỡng thành dưỡng hồn ngọc, bên trong hồn phách liền xem như dưỡng thành. Tô Lạc, tướng dưỡng hồn thạch, dưỡng thành dưỡng hồn ngọc. Giang quản gia nhàn nhạt gật đầu, nhưng lại rất đúng thế nước tốt nhất đế vương lục, nếu là dưỡng kém, dưỡng hồn ngọc ở bên trong linh hồn có thương tích. Về sau muốn sống tới, càng là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Tô Lạc nóng này, cái kia muốn như thế nào mới có thể dưỡng thành tốt nhất đế vương lục? Giang quản gia, thiếu chủ trong không gian linh tuyền, là thượng phẩm tiên linh thủy sao? Tô Lạc kinh ngạc trừng mắt Giang quản gia, hắn liền cái này cũng biết. Hắn là thần tiên sao? Giang quản gia, nếu như là thượng phẩm tiên linh thủy tốt nhất tướng hắn tăng lên tới tinh phẩm tiên linh thủy, kể từ đó, thiếu chủ không gian liền có thể cung cấp tinh phẩm thiên linh thủy. Mà dưỡng hồn ngọc đặt ở tinh phẩm thiên linh thủy ở bên trong, hiệu quả tốt nhất. Tô Lạc, cái kia muốn như thế nào mới có thể đem thượng phẩm tiên linh thủy tấn thăng đến tinh phẩm tiên linh thủy? Giang quản gia nhìn xem Tô Lạc, thản nhiên nói, lão nô không biết. Tô Lạc tức giận nhìn Giang quản gia một mắt, trên đời này còn ngươi nữa Giang quản gia không biết đồ vật. Giang quản gia, vâng, Tô Lạc, vậy ngươi đi đi. Một giây sau, Giang quản gia thân ảnh đã tại Tô Lạc trước mặt biến mất. Chợt, Giang quản gia quay đầu lại, Đối với Tô Lạc nói, dưỡng hồn thạch ở bên trong linh hồn, nếu có hồn lực tẩm bổ, linh hồn chữa trị tốc độ sẽ tăng nhanh. Hồn lực, Tô Lạc dĩ nhiên muốn tìm hồn lực, nhưng là hồn lực không phải linh lực, không phải muốn tìm có thể tìm. Giang quản gia đi rồi, Tô Lạc nắm tay ở bên trong dưỡng hồn thạch phát trong chốc lát ngốc trệ, mà đây là, Long Tiểu Bạch đã đem trong tàng bảo các ẩn chứa linh khí đồ vật tất cả đều cho Tô Lạc tìm tới, thật lớn một đống. Linh khí nồng đậm mới được là bảo bối mới giấu ở tàng bảo các, cho nên bị Long Tiểu Bạch như vậy quét qua đáng, cái này trong tàng bảo các cơ hồ đã không dư thừa cái gì đáng tiền thứ tốt. Đã không có cách nào tăng lên thượng phẩm tiên linh thủy, như vậy hiện tại là tối trọng yếu nhất tựu là tầm bổ dưỡng hồn thạch. Tô Lạc vung tay lên, những này ẩn chứa linh khí đồ vật tất cả đều bị nàng thu vào không gian, Tô Lạc nhìn lẳng lặng nằm ở thượng phẩm tiên linh thủy con suối chỗ dưỡng hồn thạch, nắm chặt nắm đấm. Nàng nhất định sẽ tướng thượng phẩm tiên linh thủy tăng lên tới tinh phẩm tiên linh thủy. Có lẽ là bởi vì có đại lượng linh khí dũng mãnh vào, vừa rồi dưỡng hồn thạch thượng mới chỉ có móng tay che lớn nhỏ màu xanh lá cây, nhưng là hiện tại Tô Lạc lại phát hiện đã có hai cái móng tay che lớn nhỏ. Hơn nữa đồng dạng là đế vương lục nhan sắc, hữu dụng, những này linh khí phi thường hữu dụng. Tô Lạc hít sâu một hơi, nàng nhìn xem giống tuyết tàng bảo các, một tay ôm lấy Long Tiểu Bạch, còn gì nữa không? Cái này tòa trong vương phủ, còn có mặt khác linh khí nồng đậm địa phương sao? Ngao, ô ô ô ô, ngao, ô ô ô ô, Long Tiểu Bạch kích động vung vẩy móng vuốt khoa tay múa chân. Cái này tiểu chút chít chỉ biết nói rất đơn giản ngôn ngữ, một kích động bắt đầu tiện tay vũ dậm chân, lời nói cũng sẽ không nói. Tô Lạc từ trong lòng ngược lấy ra Giang quản gia cho lúc trước nàng địa đồ, mở ra tại trên mặt bàn, ý bảo Long Tiểu Bạch. Cái này bức bản đồ, cũng không phải chiều tượng địa đồ, mà là chiếc giống như hóa tình hình cụ thể và tỉ mỉ đồ. Long Tiểu Bạch nhẹ nhàng bước chân vòng quanh bàn, đi tới đi lui, thỉnh thoảng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rất nhanh, nó liền duỗi ra móng vuốt. Tô Lạc hiểu ý, vội vàng theo trong không gian móc ra một hộp mực nước. Long Tiểu Bạch tiểu móng vuốt dính mực nước, sau đó liền hướng trên bản đồ con dấu. Một cái, hai cái, ba cái, Tô Lạc con mắt đều thẳng. Nàng nguyên bản cảm thấy, tàng bảo các lớn như vậy kiến trúc, bên trong tuy ẩn dấu bảo, nhưng hẳn là bình thường bảo bối, bởi vì mục tiêu quá lớn, vạn nhất cường giả hàng lâm, chẳng phải đã bị người cướp đi sao. Cho nên Đa La trong phủ thân vương, nhất định có một cái ẩn tàng tàng bảo các. Nhưng Tô Lạc không nghĩ tới, vậy mà không chỉ một cái, mà là bảy cái. Tô Lạc cầm lấy địa đồ nhìn thoáng qua, nàng phát hiện, hòn non bộ chỗ có một cái, trong rừng cây có một cái, Đa La thân vương thư phòng trong mật thất có một cái, ai yêu, không nghĩ tới Đa Minh quận vương cũng có chính mình phòng bảo tàng à. Đây nhất định được vơ vét sạch sẽ. Nghe nói Đa La thân vương thê tử là linh tinh người thu thập, hắn đồ cất giữ nhiều không kể xiết, hơn nữa đều là quý báu chân phẩm, dùng nhiều tiền đánh tới, nàng mỗi lần đi ra ngoài đeo đều là bất đồng chủng loại linh phẩm. Mặt khác còn có hai người địa phương, một cái là người hầu phòng cửa vào, còn có một là được tường ngoài tường kép. Chương 6792, đệ tam cái. Cộng phòng bảo tàng, Tô Lạc đều sợ ngây người. Nàng bái kiến hội tàng tiền, nhưng nằm mơ đều không nghĩ tới, tường ngoài tường kép đều có thể tàng linh thạch. Bất quá Tô Lạc tưởng tượng, vạn nhất Đa La phủ thân vương bị tịch thu ra, có người sống lấy chạy đi, vừa rồi không có tiền làm sao bây giờ. Nếu như hắn sớm biết đạo tường vây tường kép ở bên trong có linh thạch, chẳng phải là khả dĩ vụng trộm tiềm hồi đến tướng linh thạch đào đi. Cái này là cái gọi là thiên hạ hắc a, ai sẽ nghĩ tới tường ngoài ở bên trong hội tàng linh thạch. Giấu ở chỗ này, đã có thể tùy thời tới lấy, lại có thể tùy thời chăm sóc, quả thực không thể tốt hơn. Tô Lạc tâm niệm vừa động, nhà khác cũng sẽ không động cái này tâm tư, vì cái gì Đa La thân vương muốn động cái này tâm tư. Hắn đây là cho mình để đường rút lui sao? Thế nhưng mà Thanh Long đại đế xem hắn vì huynh đệ, phong hắn dị họ vương, cho hắn liên tục không ngừng vinh hoa phú quý. Hắn tại sao phải cho chính mình lưu như vậy một đầu đường lui? Nghe nói Đa La thân vương là trung ương đế quốc người, hắn bởi vì năm đó cứu được Thanh Long đại đế, liền một mực theo hắn Nam Bắc chinh chiến. Chẳng lẽ là, Tô Lạc tâm thần khẽ động, lông mày vị có chút thượng chọn. Nếu như là nàng nghĩ như vậy, vậy phi thường chi có ý tứ rồi. Bất quá lần này chính yếu nhất chính là tựu là thu hoạch linh thạch, những chuyện khác đều tạm thời để ở một bên. Bởi vì có Long Tiểu Bạch, cho nên Tô Lạc rất nhanh tìm ra ngoài tường cửa vào. Có loại nhỏ ẩn hình trận pháp, bất quá những này trận pháp tại Tô Lạc trước mặt thật sự là đồ chơi cho con nít, khả dĩ không đáng kể. Không xuất ra 3 giây, Tô Lạc liền phá hủy trận pháp, rất nhanh, ba khối có thể hoạt động tấm gạch liền xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Mang đi màu nâu đỏ tường gạch, Tô Lạc tay đi đến bên trong một vòng, quả nhiên, một giây sau, trong tay nàng tự xuất hiện 3 miếng linh thạch. Linh thạch giống như ngỗng nhuyễn thạch giống như lớn nhỏ, mỗi một quả đều nhan sắc đều đều, linh khí no đủ cơ hồ muốn theo linh thạch ở bên trong giật tràn ra đến. Tinh phẩm, đây tuyệt đối là linh khí càng đậm úp gấp 10 lần tinh phẩm linh thạch. Không hổ là Đa La Thân Vương cho mình lưu lại đường lui, thật sự là quả quả đều là tinh phẩm a. Tô Lạc thô sơ giản lược tính ra rồi, nàng vừa rồi theo tàng bảo các cầm bắt được linh thạch, giá trị thì có 1.000 vạn thanh tệ rồi, mà bây giờ tường ngoài tại đây. Tuy nhiên số lượng không nhiều lắm, nhưng không chịu nổi nó là tinh phẩm, cho nên tính toán đâu ra đấy, lại cũng đáng 1.000 vạn thanh tệ. Quả nhiên ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, không người nào tiền của phi nghĩa không giàu. Tô Lạc thật vất vả tấn thăng đến tinh diệu 5 sao, mới có thể soát 1.000 vạn thanh tệ khoản độ, có thể đến Đa La quận Vương Phủ một chuyến, trong thời gian ngắn như vậy, tự trộm được giá trị 2.000 vạn thanh tệ linh thạch. Lúc này mới hai cái, còn có 5 chỗ. Cái này Đa La Phủ Thân Vương thật sự là phú chảy mỡ. Tô Lạc rất kích động chính là, đợi dưỡng hồn thạch toàn bộ luyện hóa thành dưỡng hồn ngọc, Nam Cung Lưu Vân có phải hay không sẽ thức tỉnh. Tô Lạc nhịn không được tiến vào trong không gian xem xét, khá lắm, mới ngắn như vậy thời gian, cái kia miếng dưỡng hồn ngọc, đã có hai cái nửa móng tay che lớn nhỏ ngọc hóa. Tô Lạc lập tức kích động, đối với trộm cắp Đa La Phủ Thân Vương bảo khố, càng phát ra bức thiết. Kế tiếp là người hầu phòng. Bởi vì sớm biết đạo Đa La Phủ Thân Vương tuần tra quy luật, hơn nữa Tô Lạc thực lực bây giờ là tinh diệu 5 sao, nghiền áp tuyệt đại đa số người, cho nên toàn bộ Đa La Phủ Thân Vương, nàng qua tự nhiên, như vào chỗ không người. Cái này điểm, đúng là dùng cơm điểm, cho nên tất cả mọi người bận rộn lấy, ai sẽ ở phòng ngủ. Mênh mông trong bóng đêm, Tô Lạc thân nhẹ như yến, lần lượt thuấn di hiện lên, rất nhanh, nàng đứng tại người hầu bày cửa phòng. Đã có Long Tiểu Bạch dẫn đầu, Tô Lạc rất nhanh liền phá thủ thuật che mắt. Tìm được tàng bảo khố cửa vào. Tiến, đợi Tô Lạc lúc đi ra, nếu có người tại, nhất định sẽ đã gặp nàng khóe miệng giơ lên tiêu ý. Tô Lạc xem như phát hiện, vị này Đa La Thân Vương tàng thứ đổ vật, tuy nhiên thỏ khôn có ba hang, nhưng linh thạch rõ ràng đều là phần chia đều. Tàng bảo các giá trị ước 1.000 vạn thanh tệ giá trị linh thạch, tường ngoài nội ẩn giấu gần 1.000 vạn thanh tệ linh thạch, mà cái này người hầu phòng cửa vào che giấu dưới mặt đất tàng bảo khố, như cũng là gần 1.000 vạn thanh tệ giá trị linh thạch. Cũng may Tô Lạc có một cái vô cùng lớn không gian, cho nên, nhiều hơn nữa linh thạch đều giả bộ đi vào, hơn nữa, càng nhiều càng tốt. Đệ tứ là hòn non bộ chỗ, như cũng là giá trị ngàn vạn thanh tệ linh thạch. Cái thứ năm là khu rừng nhỏ chỗ, như trước như trên. Đến tận đây, Tô Lạc tại ngắn ngủn trong vòng một canh giờ, năm phá thủ thuật che mắt, năm trộm linh thạch. Không gian của nàng ở bên trong, đã có giá trị 5.000 vạn thanh tệ linh thạch. Trong bóng tối, Tô Lạc đôi mắt lòe lòe tỏa sáng. Hưng phấn giống như tinh linh nhảy lên. Rốt cục tạm thời có thể dưỡng khởi nhà nàng Nam Cung. Bất quá, trước khi theo Giang quản gia cái kia cầm bắt được cái kia giá trị ngàn vạn thanh tệ linh thạch, một ngày thời gian không đến đã bị dưỡng hồn thạch hấp thu sạch sẽ, hiện tại cái này giá trị 5.000 vạn linh thạch. Tối đa chỉ có thể chống đỡ 5 ngày. Nghĩ vậy, Tô Lạc tâm đều run lên. Dưỡng lão cung không dễ a. Bất quá không có việc gì, căn cứ Long Tiểu Bạch mới nhất thăm dò tình huống. Đa La trong phủ thân vương ít nhất còn có khu vực 3 bảo khố. Cái này khu vực 3 theo thứ tự là Đa Minh quận vương sân nhỏ, nhiều La Vương phi sân nhỏ, còn có Đa La thân vương thư phòng. Đầu tiên đi đến chỗ nào cái? Tô Lạc quyết định chọn dùng trước dễ dàng sau khó hình thức, loại phương thức này có thể bảo chứng nàng cầm bắt được tận lực hơn linh thạch. Dễ dàng nhất sao? Tô Lạc nghĩ nghĩ, lúc này đem ánh mắt rơi xuống. Đa Minh quận vương, vừa muốn tương kiến nữa nha, thật là có duyên phận a. Tô Lạc khóe miệng lộ ra một vòng không có hảo ý dáng tươi cười. Thuấn di, Đa Minh quận vương nhà cửa. Tô Lạc hạ xuống sân nhỏ chỗ bóng tối. Đa Minh quận vương bởi vì bị thương lại bị nhục, hung hăng phát một hồi tính tình, bọn hạ nhân tự nhiên không dám ở cái này chờ lâu, ai biết lúc nào sẽ bị vị này quận vương xem không thuận mắt giết đi. Trong sân thế nhưng mà đã bị chết ba cái nô tài. Cho nên, bọn hắn có thể trốn rất xa, cho dù tại đây tòa trong sân, cũng nguyên một đám buông xuống cái đầu. Câm như hến, không dám nhìn nhiều lời, cái đem làm mình không tồn tại. Cái này cho Tô Lạc rất tốt cơ hội. Vèo, cảnh ban đêm che giấu xuống, Tô Lạc linh xảo thân thể giống như con báo, một cái thuấn di tiến vào sân nhỏ, lại một cái thuấn di, tiến vào Đa Minh quận vương phòng ngủ. Dựa theo Long Tiểu Bạch thuyết pháp, cái kia linh khí phát ra vị trí, ở này tòa dưới phòng ốc. Trong phòng, có hai cái nô tài ở ngoài cửa đứng đấy, Tô Lạc thuấn di tiến đến, bọn hắn không chỗ nào sợ hãi. Trong phòng, Đa Minh quận vương đang nằm trên giường nhắm mắt, theo đều đều tiếng hít thở xem, hắn đã ngủ. Tô Lạc sau khi đi vào, trước tiên tựu là tìm cơ quan. Rất rõ ràng, cái này tòa giấu ở phòng dưới mặt đất bảo tàng mật thất, không có cơ quan nhất định là vào không được. Long Tiểu Bạch có tầm bảo bản năng, nhưng là dưới mắt nó lại không giúp được chính mình. Tô Lạc ngồi xếp bằng trên sàn nhà, cặp kia chuyên chú mà linh động con ngươi, theo thân thể chuyển động mà ngắm nhìn bốn phía. Đây chính là một cái tinh diệu nhất tinh cường giả gian phòng. Đây chính là Đa La Phủ Thân Vương, đây chính là Thanh Long Đế Quốc đệ nhị đại gia tộc chỗ địa. Tô Lạc không có che che lấp lấp, nàng tựu lớn như vậy hào phóng phương ngồi ở trên sàn nhà, ánh mắt rất nhanh xẹt qua, đầu óc chuyển động thật nhanh. Nếu là phòng bảo tàng, cái kia khẳng định thường xuyên mở ra. Nếu là phòng bảo tàng, khẳng định không muốn người biết. Cho nên cơ quan, chương 6793, càn quét, cộng Đa La Thân Vương bí mật. Cho nên cơ quan đại khái tỷ lệ không phải là người hầu thường xuyên có thể đụng chạm lấy địa phương. Nếu không hạ nhân quét dọn thời điểm, nếu không phải coi chừng đụng chạm lấy cơ quan, tướng mật thất cửa mở ra. Mật thất chẳng phải bại lộ sao? Tô Lạc thậm chí cảm thấy được, Đa Minh quận vương phòng bảo tàng, Đa La quận vương đô không biết. Đã không phải dễ dàng đụng chạm lấy địa phương, như vậy, tất nhiên là không cần quét dọn đến địa phương. Tại từng cái bài trừ mất mấy cái địa phương về sau, rất nhanh. Tô Lạc ánh mắt tựu rơi xuống Đa Minh quận vương trên người, nàng đứng lên hướng Đa Minh quận vương đi đến. Tô Lạc đứng tại Đa Minh quận vương trước người, ánh mắt của nàng không có chằm chằm vào Đa Minh quận vương, mà là nhìn về phía giường của hắn bên trong. Nếu như một người gặp được nguy hiểm nghĩ đến ẩn núp như vậy, dùng Đa Minh quận vương nằm thẳng tư thế, địa phương nào tàng cơ quan, là hắn phương tiện nhất vị trí. Tô Lạc ánh mắt rơi xuống Đa Minh quận vương giữa giường bên cạnh cái tay kia khoảng cách. Lại từ ngón tay chỗ, ánh mắt hướng giường vách tường nhìn lại. Quả nhiên, chỗ đó đầu gỗ, bởi vì nhiều lần vuốt phẳng, hiện ra nhàn nhạt sáng bóng. Đa Minh quận vương tựa hồ có chỗ cảm giác, hắn hô hấp hơi đốn, ngay tại hắn cơ hồ muốn mở to mắt chi thế. Tô Lạc vung tay lên, hắn cổ chỗ là được một cái cổ tay chặt. Đa Minh quận vương è hèm một tiếng, triệt để đã hôn mê. Hôn mê trước khi, hắn trong đầu có một đạo thanh âm, đại sự không ổn. Tô Lạc ngón tay sờ nhẹ đạo kia sáng bóng chỗ. Két sát, cái giường này quả nhiên có cơ quan. Đa Minh quận vương ngủ ván giường ra bên ngoài chuyển, mà bên trong, nguyên bản ván giường chỗ, xuất hiện một cái đầy đủ một người lăn xuống dưới đích chỗ trống. Tô Lạc nhảy vào trong hắc động, rất nhanh, ánh vào trước mắt nàng, là được một đống huỳnh trói linh thạch. Một loạt lại một loạt linh thạch, một túi lại một túi linh dịch, còn có một quả lại một quả linh tinh, còn có một chút không biết tên bảo vật, tuy nhiên không biết là cái gì. Nhưng có thể bị Đa Minh quận vương cất chứa tiến cái này tàng bảo khố, tất nhiên không phải phàm phẩm. Vị này Đa Minh quận vương ẩn giấu nhiều năm như vậy, sợ là nơi cất giấu toàn bộ đều ở nơi này. Đằng sau còn có hai cái bảo khố, cho nên Tô Lạc tốc độ rất nhanh, bất kể là cái gì, toàn bộ hướng không gian thu. Siêu siêu siêu, rất nhanh, phòng bảo tàng rỗng tuếch, Tô Lạc hiện tại sờ soạng 6 cái bảo tàng chỗ, từng địa phương, nàng đã từng nói qua chỗ, đều thu sạch sẽ, liền một hột cơm đều không để cho Đa La thân vương lưu lại. Ra tàng bảo khố về sau, Tô Lạc nhảy lên phòng, tướng ván giường trở về vị trí cũ kín kẽ, bất luận kẻ nào đều nhìn không ra sơ hở. Thuấn Di, ly khai, đón lấy Tô Lạc đi đêm nay đệ thất chỗ, Đa La Vương Phi chỗ. Tô Lạc nghĩ thầm, Đa La Vương Phi cũng không được tội nàng, nàng cũng không thể vô duyên vô cớ trộm đồ đạc của nàng a. Cho nên nàng quyết định lặng lẽ meo meo sờ qua đi xem, nếu là Đa La Vương Phi là tốt, nàng liền bỏ qua, nếu là cái không tốt. Sự thật chứng minh. Có thể sinh ra Đa Minh quận vương cùng Đô Lô quận chúa vị này vương phi, thật đúng là không phải loại lương thiện. Vân công chúa, nàng rõ ràng cảm thương con ta, thật to gan, Đa La vương phi nộ khí trùng thiên, nàng là công chúa thì như thế nào? Công chúa thân phận chỉ có thể cam đoan biểu hiện ra không ai dám động nàng, nếu là nàng rơi xuống nước chết rồi, ai cha đi ra? Tô Lạc, thật dài thở dài, nàng thật sự muốn làm một người tốt, vì cái gì Đa La vương phi tựu là không cho nàng đem làm? Được. Tiếp tục càn quét a, Đa La Vương Phi những này đồ cất giữ đều tại phòng của nàng để đó. Thử hỏi, có cái nào không có mắt ăn trộm, dám vào Đa La thân vương ra trộm cắp? Cho nên, tại Vương Phi xem ra, Vương Phủ tựu là chỗ an toàn nhất. Nàng chuyên môn mở ra một cái linh tinh thất, dùng cho biểu hiện ra nàng các loại đồ cất giữ. Thế nhưng mà nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, đêm nay sẽ có một cái to gan lớn mật tiểu tặc đến thăm. Tô Lạc tiến Đa La Vương Phi tàng bảo khố. Cả người đều lâm vào một loại cuồng hỉ chung. Ông trời ơi, trong truyền thuyết Đa La Vương Vương Phi là đế quốc lớn nhất linh tinh người thu thập, ngay từ đầu nàng còn không tin, nhưng là đem làm Tô Lạc chứng kiến cái này cả phòng huỳnh trói linh tinh lúc, trong nội tâm kích động không thôi. Đa La Vương Phi triển lãm thất, như trước có trận pháp vây quanh. Tô Lạc tổ nghĩ không thông, theo Đa La thân vương đến Vương Phi, lại đến quận vương, bọn hắn ở đâu ra tự tin những. Này trận pháp có thể ngăn ở ăn trộm, trận pháp đối với Tô Lạc mà nói, cơ hồ là không tồn tại, kiềm chế thu, không có dư thừa nghĩ cách, Tô Lạc hiện tại duy nhất nghĩ cách tựu là thu. Linh tinh vòng cổ, linh tinh giới chỉ, linh tinh vòng tai, linh tinh, các loại linh tinh chế tác mà thành vật phẩm trang sức, mỗi một chủng đều là toàn bộ đế quốc V. Y ngắn, P nhất, giá trị liên thành, nếu không Đa La Vương Phi cũng sẽ không biết cất chứa tiến đến. Những, này liền trong nội cung phi tần đều hâm mộ vật phẩm trang sức, tất cả đều bị Tô Lạc càn quét không còn. Đừng nhìn những, này linh tinh thể tích nhỏ, thoạt nhìn tựu là cáp tử trứng như vậy điểm, nhưng bên trong ẩn chứa linh khí nồng độ độ cao, là bình thường linh thạch hoàn toàn không có biện pháp so. Đa La Vương Phi cái này một phòng nội cất chứa, mơ hồ cũng đáng 1.000 vạn thanh tệ. Tô Lạc hiện tại đã trộm cắp 7 cái phòng bảo tàng, từng phòng bảo tàng dựa theo 1.000 vạn thanh tệ tính toán, vậy thì chờ tại 700.000 thanh tệ rồi. 700.000, Đa La Phủ Thân Vương thật sự là thật lớn thủ bút. Tô Lạc nhìn xem trong tay địa đồ, để tỏ lòng coi trọng, Long Tiểu Bạch tại đây bước bản đồ lên, dùng nó móng vuốt xây 3 lượt hoa mai hình dấu chân. Cái chỗ này tựu là Đa La Thân Vương thư phòng, Tô Lạc quay người tựu đi thư phòng. Trong thư phòng đèn sáng hỏa, Tô Lạc linh xảo hai chân đổi chiều tại trên mái hiên, mượn ngọn đèn dầu đi đến bên trong xem, nàng phát hiện Đa La Thân Vương tại trong thư phòng vung bút ghi thứ đổ vật. Đã chế thế như vậy, đây là muốn viết cái gì? Đa La Thân Vương thực lực là tinh diệu cảnh thất tinh, nàng hiện tại tinh diệu 5 sao, vượt một cấp nàng nói không chừng còn có thể đánh nhau, vượt 2 cấp. Tô Lạc thiệt tình một điểm nắm chắc đều không có. Huống chi nơi này là Đa La Phủ Thân Vương, Đa La Thân Vương địa phương, ai biết hắn ẩn giấu như thế nào át chủ bài. Nhưng khi nhìn Đa La Thân Vương điệu bộ này, hắn đêm nay thượng không dự bị trở về phòng để đi ngủ. Hiện tại thế nhưng mà đã không còn sớm, Tô Lạc đổi chiều tại trên mái hiên suốt 1/4 giờ. Nàng phát hiện Đa La Thân Vương viết xong tín về sau, chứa ở một cái tiểu tiểu nhân ống trúc lên, hắn mở ra cửa sổ. Xíu, yêu yêu, một cái tiểu tiểu nhân linh chim bồ câu đứng ở hắn trên cánh tay trái. Tiểu linh chim bồ câu không phải bình thường hai cánh, mà là bốn cánh, tốc độ phi hành so hai cánh bình thường tiểu bồ câu đưa tin mạnh hơn nhiều lắm. Ngay tại Đa La Thân Vương mở ra cửa sổ thời điểm, Tô Lạc thân thể chùn xuống, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đa La Thân Vương giờ phút này phàm là thò đầu ra hơi chút ngắm một mắt, sẽ chứng kiến cửa sổ dưới đáy dán vách tường ngồi cạnh Tô Lạc, nhưng mà, hắn cũng không có. Đem thư đưa đi đế đô a. Đa La Thân Vương vỗ vỗ tiểu linh chim bồ câu đầu, nhìn xem tiểu linh chim bồ câu hướng giữa không trung bay đi, hắn lần này đóng cửa sổ. Thế nhưng mà, Đa La Thân Vương nằm mơ đều không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn đóng cửa sổ thời điểm, Tô Lạc một tháo chạy mà lên, tốc độ kia quả thực đáng sợ. Tô Lạc giống như một đạo kim quang giống như ở giữa không trung lướt qua. Tiểu linh chim bồ câu quay đầu nhìn lại, phát hiện một vị nhân loại thiếu nữ hướng nó mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Ha ha ha, tiểu linh chim bồ câu lập tức sợ hãi, giống như bay hướng giữa không trung phịch mà đi. Thế nhưng mà Tô Lạc tốc độ quá kinh khủng, nàng tay trái sao qua, một giây sau cũng đã bắt lấy tiểu linh chim bồ câu. Ha ha ha, tiểu linh chim bồ câu đang muốn báo động trước, một giây sau, đã bị Tô Lạc ném vào không gian ở trong. Chương 6794, trứng rồng đám bọn họ. Cộng hoàng kim long huyết, đã có không gian che đậy ngăn cách, tiểu linh chim bồ câu dù thế nào ha ha ha báo động trước, Đa La Thân Vương đều nghe không được. Tô Lạc cởi xuống tiểu linh chim bồ câu trên đùi tiểu ống trúc nhỏ, mở ra xem xét, bên trong quả nhiên là cuốn lại tín. Một đoạn con số, Tô Lạc có chút xem không hiểu, bất quá không có sao, hiện tại là tối trọng yếu nhất không phải phá giải mật mã, mà là tướng Đa La Thân Vương thư phòng ngọn nguồn cho dò xét. Toàn bộ thư phòng chuyển không, bàn hồi đi từ từ suy nghĩ, nhất định có thể tìm ra bí mật. Chỉ có điều, hiện tại Đa La Thân Vương một mực tại trong thư phòng đợi, hắn nếu như đêm nay một mực đợi, chẳng lẽ mình muốn một mực như vậy chờ sao? Tô Lạc nhiều thông minh a, núi chẳng phải ta tựu núi, Đa La Thân Vương không đi vậy sao? Vậy hãy để cho hắn không đi không được, Tô Lạc quay người hướng Đa Minh Quận Vương sân nhỏ đi đến. Đáng thương Đa Minh Quận Vương, hắn ngủ hảo hảo, đã bị Tô Lạc đập ngất đi, mà bây giờ Tô Lạc lại một lần đứng tại hắn trước người. Một lọ hỏa hồng sắc dược tề, chính uy nhập trong miệng hắn. Tô Lạc một bên cho ăn một bên lắc đầu, ta thực không phải muốn cố ý giày vò, có thể không giày vò ngươi, như thế nào xử suất kế điệu hổ ly sơn, cho nên, chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút. Uy hết về sau, Tô Lạc nhanh chóng lui cách, quả nhiên một giây sau, Đa Minh Quận Vương trong miệng phát ra một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết. Bên cạnh hắn hạ nhân nhanh chóng xông tới, chứng kiến nhưng lại Đa Minh Quận Vương cái kia thê lương điên cuồng kêu thảm thiết, cùng với lập tức ngất, nghiêm quản gia thiếu chút nữa không có bị hù chết. Hắn đi lên dò xét Đa Minh Quận Vương hơi thở. A, Từ nhỏ nhìn xem Đa Minh quận vương lớn lên, lão quản gia kêu thảm một tiếng, quận vương không còn thở a. Quận vương chết rồi, nhanh đi hô vương gia cùng vương phi tới a. Theo Đa Minh quận vương đình chỉ hô hấp, mọi người tại đây tất cả đều sợ ngây người, nhao nhao chạy ra đi thông chi Đa La thân vương cùng Đa La vương phi. Giấu ở trong bóng tối Tô Lạc, khóe miệng giơ lên một vòng có chút đường cong. Kỳ thật nàng không có giết Đa Minh quận vương, chỉ là tạm thời tính lại để cho hắn cơn sốc mà thôi. Hơn nữa kế tiếp còn có thể nhiều lần giày vò hắn mấy cái thời cơ lâu, Đa La thân vương muốn trở về hắn thư phòng. Sợ là không có thời gian, tại cảnh ban đêm bóng mở xuống, Tô Lạc rất nhanh chạy đến cửa thư phòng chờ. Quả nhiên, rất nhanh thì có tiếng bước chân truyền đến. Mà Đa La thân vương, mặc cho hắn tại trong thư phòng làm có nhiều việc trọng yếu, cùng con trai của hắn an nguy so với, sẽ không có trọng yếu như vậy. Giấu ở nóc nhà Tô Lạc chứng kiến, Đa La thân vương tướng một cái hộp trân trọng thu lại, ân chốt mở, nấp trong hắn bàn học dưới mặt đất một cái sân vườn từ từ mở ra. Tô Lạc, nếu như không phải tận mắt thấy Đa La thân vương mở ra đạo này mật thất chi môn, Tô Lạc muốn tìm thật đúng là cần phí không ít thời gian. Đa La thân vương trốn đi thứ đồ vật về sau, rất nhanh, hắn liền ra mật thất, ra thư phòng chi môn, rất nhanh hướng Đa Minh quận vương sân nhỏ phóng đi. Trong cái hộp kia rốt cuộc là cái gì đó, lại so con trai của hắn tánh mạng còn muốn trọng yếu. Đợi Đa La thân vương sau khi rời đi, Tô Lạc thân nhẹ như yến, thuấn di đến trong thư phòng. Bởi vì đã sớm biết đạo mật thất chỗ đấy, cho nên Tô Lạc trước tiên tựu đi tới bàn học cái kia. Đem làm Tô Lạc ừ cơ quan lúc, ô, như thế nào không có phản ứng. Tô Lạc trầm tư một chút, chợt, thân thể như trước khi Đa La thân vương đồng dạng ngồi ở trên mặt ghế, lúc này mới đi mở ra cơ quan cái nút. Két sát, bàn học dưới mặt đất cửa ngầm, mở ra. Tô Lạc nhảy xuống, thật lớn mật thất, nếu như nói Đa Minh quận vương mật thất, chính là hắn phòng ngủ lớn như vậy, Đa La thân vương mật thất, tựu gấp ba tại Đa Minh quận vương mật thất. Mật thất chia làm ba cái gian phòng, là nguyên một đám giá sách, từng trên giá sách cũng chỉ phóng một cái hộp. Tô Lạc mở ra xem xét, phát hiện trong hộp là từng khỏa trứng. Trứng, cái gì trứng, hình như là trứng rồng. Tô Lạc kinh ngạc nhìn những, này cái hộp nhỏ, Đa La thân vương cái đó đến nhiều như vậy trứng rồng. Hơn nữa không phải nói sinh sôi nảy nở trứng rồng phi thường không dễ sao. Tại đây trứng rồng, chỉ ít có 18 khỏa nhiều. Hơn nữa từng chiếc đều hiện ra màu xanh nhạt. Chẳng lẽ nói, những này trứng rồng đám bọn họ cùng Thanh Long đế vương có quan hệ. Bất quá, bất kể là không phải, có thể bị Đa La thân vương trân trọng cất chứa lên, là chân bảo không thể nghi ngờ, mang về hỏi Giang quản gia là được. Vì vậy Tô Lạc vung tay lên, siêu siêu siêu, 18 khỏa trứng rồng tất cả đều bị thu vào không gian. Nàng đẩy ra đệ nhị ở giữa cửa, trong môn linh khí, như vậy nồng đậm linh khí, cơ hồ chỗ sung yếu phá Tô Lạc cái mũi. Tô Lạc giơ lên con mắt nhìn lại, con mắt đều muốn thẳng. Ở nơi này là linh thạch, ở nơi này là linh tinh, Đa La vương phi cái kia chút ít cất chứa tính toán cái gì. Đa Minh thân vương mật thất tính toán cái gì, trước mắt dĩ nhiên là một cái trì, một cái linh dịch trì. Đa La thân vương tựu là xa xỉ như vậy đấy sao? Quả thực xa xỉ đến khủng bố, suốt một cái ao, hồ tắm tử nhiều như vậy linh dịch. Tô Lạc hít sâu một hơi, hút đi vào toàn bộ đều là linh dịch. Tại đây linh dịch giá trị bao nhiêu thanh tệ? 5.000 vạn, 100 triệu, 200 triệu, hằng hà sở, nhưng Tô Lạc khả dĩ xác định chính là, tại đây tuyệt đối tựu là toàn bộ Đa La vương phủ là tối trọng yếu nhất bí mật chỗ. Bỗng nhiên, Tô Lạc trong nội tâm lục bục một chút. Nàng vừa rồi cho Đa Minh quận vương hạ độc, nếu như hắn thực sự nguy hiểm tánh mạng Đa La thân vương có thể hay không đưa hắn ôm đến cái này linh trì ở bên trong tu luyện. Rất có thể, hơn nữa khả năng cao tới 99%, cái kia còn chờ cái gì? Thu, toàn bộ thu vào không gian, Tô Lạc hiện tại phát hiện có như vậy một cái không gian, quả thực tựu là ở nhà lữ hành chi thiết yếu, quả thực thuận tiện cực kỳ khủng khiếp. Tô Lạc tướng linh trì ở bên trong sở hữu tất cả linh dịch toàn bộ hít vào không gian. Đáng thương cái kia linh trì, nhìn về phía trên rỗng tuếch, không còn có cái gì nữa. Tô Lạc chỉ cần vừa nghĩ tới Đa La thân vương rất nhanh hội trở về, nàng tốc độ cũng sắp bắt đầu. Còn có căn thứ ba mật thất, Tô Lạc tiện tay tướng căn thứ ba mật thất cửa đẩy ra. Ngay tại Tô Lạc chuẩn bị đi vào thời điểm, bỗng nhiên, một đạo bóng đen dùng tốc độ như tia chớp hướng nàng chạy tới. Ai, ngao, âu âu âu, đang ở đó đầu tiểu Thanh Long cơ hồ muốn gào thét lên tiếng thời điểm, Long tiểu hắc cao cao bay lên, trùng trùng điệp điệp một cái tát chụp được. Ngao, âu âu âu, tiểu Thanh Long trong miệng phát ra một đạo ngao, âu âu âu thanh âm, đáng thương, cũng không dám nữa lên tiếng. Long tiểu hắc trên người tản mát ra thuần chánh nhất hoàng kim long huyết huyết mạch, đây là thượng cổ đến nay long tộc vương giả huyết mạch. Long, phân rất nhiều loại, đẳng cấp cao thấp bất đồng, trong đó huyết mạch mạnh nhất là được Long Tiểu Hắc cùng Long Tiểu Bạch trên người chảy xuôi hoàng kim long huyết. Long Tiểu Bạch nhát gan, nhưng Long Tiểu Hắc một thân vương giả ngạo khí sợ qua ai. Một cái tát kia vỗ xuống, lập tức tướng Tiểu Thanh Long đập thiếu chút nữa ngất đi thôi. Ngao, ô ô ô a ô, Tiểu Hắc Long hai tay chống nạnh răn dậy Tiểu Thanh Long. Nguyên vốn có thể tại Thanh Long đế quốc đi ngang Tiểu Thanh Long cúm núm, đầu cũng không dám nâng lên. Tô Lạc ánh mắt theo Tiểu Thanh Long thân thượng chuyển rời đến nó sau lưng cái kia duy nhất mặt bàn. Trên mặt bàn để đó một cái hộp, Tô Lạc lấy cái hộp mở ra xem xét, phát hiện bên trong là một lọ màu vàng kim óng ánh hoàng kim long huyết. Tô Lạc trong nội tâm khẽ động, hoàng kim long huyết, tại đây tại sao có thể có hoàng kim long huyết? Chương 6795, vô địch kim thân. Cộng thực thực cùng năm đó nghịch thiên đại đế một cái dạng. Mà giờ khắc này, ẩn núp đi giám sát và điều khiển Long Tiểu Bạch tại Tô Lạc trong đầu ngao ngao ngao. Tô Lạc trước khi tướng Long Tiểu Bạch đặt ở đến thư phòng phải qua đường nơi bí ẩn, vì chính là giám sát và điều khiển Đa La Thân Vương. Mà lúc này, Long Tiểu Bạch tới lúc gấp rút cắt đối với nàng cảnh báo. Đã đến đến rồi, Đa La Thân Vương đã đến. Tô Lạc trong nội tâm khẽ động, giơ lên con mắt nhìn lại, gặp Long Tiểu Hắc vẫn còn răn dậy cái con kia Tiểu Thanh Long, vì vậy Tô Lạc đưa tay mang theo Tiểu Thanh Long, tại nó còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền tướng nó ném vào không gian. Trong không gian Long Tiểu Thanh vẻ mặt mộng, Long Tiểu Hắc cũng thừa cơ nhảy vào không gian. Siêu siêu siêu, Tô Lạc tốc độ hạng gì nhanh, nàng bằng rất nhanh lao ra mặt đất, vung tay lên, toàn bộ trong thư phòng sách, kể cả cái ghế cái gì, tất cả đều bị nàng buộc chặt không gian. Siêu siêu siêu, nàng lao ra thư phòng, lao ra Đa La Phủ Thân Vương, bỏ trốn mất dạng. Vừa rồi Long Tiểu Bạch đã cùng nàng biểu đạt vô cùng rõ ràng, Đa La Thân Vương tựu là ôm Đa Minh Quận Vương đến, hắn muốn làm cái gì, Tô Lạc đã sớm đoán được. Chính là bởi vì đoán được, Tô Lạc mới có thể chạy, nhanh chóng chạy. Nàng đem chọn cái Đa La Phủ Thân Vương mang tất cả không còn. Đa La Thân Vương nhiều năm như vậy vơ vét của cải, còn thỏ khôn bảy tám quật, nhưng đều bị nàng thu nạp không còn, đợi Đa La Thân Vương kịp phản ứng, hắn hội khóc ngất đi a. Cho nên chạy chạy chạy, mà giờ khắc này Đa La Thân Vương, hắn bình lui tả hữu về sau, trực tiếp thẳng tiến vào thư phòng. Một chân mới vừa vặn bước vào thư phòng, Đa La Thân Vương dương mắt nhìn lên, như bị sét đánh. Thư phòng nhất định là bị người động đậy, không chỉ có bị người động đậy, hơn nữa là hoàn toàn đại động. Toàn bộ thư phòng, cái bàn không có, cái ghế không có, sở hữu tất cả giá sách sở hữu tất cả sách. Toàn bộ cũng bị mất, toàn bộ thư phòng giống tuếch, tựu như là vừa trang hoàng tốt mới thư phòng đồng dạng, sạch sẽ mà trống trải. Loảng xoảng đang, g, nguyên bản bị hắn ôm vào trong ngực Đa Minh Quận Vương, tại kinh ngạc đến tiêu pha thời điểm, trực tiếp trụy lạc trên mặt đất. Đa La Thân Vương lúc này ở đâu còn lo lắng con mình. Hắn tiến lên tựu ân cơ quan, nhưng bởi vì cái ghế đều bị dọn đi rồi, cho nên cơ quan trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là mở không ra. Rầm rầm rầm, Đa La Thân Vương dùng hắn tinh diệu thất tinh thực lực cưỡng ép phá hư. Rất nhanh, cơ quan bị mở ra, Đa La Thân Vương lao xuống đi, 18 quả trứng rồng đã không có, trứng rồng không có, vẫn còn Đa La Thân Vương có thể thừa nhận phạm vi. Đệ nhị ở giữa trong mật thất linh dịch trì, phù phù, Đa La Thân Vương bi thống đứng không vững, hai chân cơ hồ quỳ trên mặt đất. Linh dịch trì, có trời mới biết vì cái này linh dịch trì, hắn chuẩn bị bao lâu. Hắn tướng Phủ Thân Vương 80% tài phú, toàn bộ hối đoái trở thành linh dịch, mới khó khăn lắm nhồi vào cái này linh dịch trì. Chính hắn đến bây giờ, còn một lần đều không có sử dụng qua. Về phần tại sao muốn kiến tạo cái này linh dịch trì? Đương nhiên là vì, Đa La Thân Vương điên rồi đồng dạng xông vào căn thứ ba mật thất. Phốc, Đa La Thân Vương một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến. Đã không có, hắn thiên tân vạn khổ dùng tánh mạng đổi lấy hoàng kim long huyết A. Vậy mà đã không có. Đây không phải bình thường hoàng kim long huyết A, đây là luyện hóa ra vô địch kim thân hoàng kim long long huyết A, ông trời ơi. Đa La Thân Vương chuẩn bị suốt một cái linh dịch, chuẩn bị hoàng kim long huyết, chính là vì tu luyện vô địch kim thân. Vì chai này hoàng kim long huyết, hắn tướng chính mình tốt nhất huynh đệ đều bán rẻ, nhưng bây giờ. Nhưng là bây giờ, đã không có, toàn bộ cũng không có. A, à, Đa La Thân Vương rốt cuộc không chịu nổi như vậy tổn thất, hắn ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Ầm ầm, cả tòa Đa La Phủ Thân Vương, sụp đổ hơn phân nửa. Thư phòng, càng là trở thành một mảnh phế tích, Tô Lạc bằng nhanh tốc độ chạy về giang quản gia cho nàng ở bên ngoài chuẩn bị phòng ở. Không thể hồi trở lại Phủ Công Chúa. Phủ Công Chúa quái vật thì ít mà dân treo auto thì nhiều, rất dễ dàng đã bị người nhìn ra đầu mối. Tiến vào sân nhỏ về sau, Tô Lạc lúc này hô giang quản gia. Giang quản gia không hổ là giang quản gia, tựa như chính hắn nói như vậy, chỉ có Tô Lạc hô, hắn sẽ xuất hiện. Giang quản gia Tô Lạc đưa trong tay đạt được long huyết đưa tới, ngươi nhìn xem đây là vật gì. Giang quản gia tiếp nhận cái kia bình khoảng chừng một thang long huyết, tiếp theo dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc, làm sao vậy? Long huyết này có vấn đề sao? Giang quản gia, đây là hoàng kim thánh long trái tim huyết. Trái tim huyết, nghe xong là tốt rồi cao cấp bộ dạng, Tô Lạc có một loại rất tốt dự cảm. Quả nhiên, Giang quản gia nói, không chỉ có là trái tim huyết, hơn nữa. Cái này trong máu, còn sáp nhập vào cả trái tim tạng bẩn. Tô Lạc, cho nên, Giang quản gia, nếu như thuận lợi trải qua trai này huyết tề rèn luyện, thiếu chủ đại khái tỷ lệ hội luyện thành vô địch kim thân. Vô địch kim thân, là ta muốn chính là cái kia vô địch kim thân sao? Tô Lạc con mắt lòe lòe sáng lên, tựu là sử dụng lúc đi ra, toàn thân kim quang lòe lòe tùy ngươi đánh, như thế nào đều đánh không thủng cái chủng loại kia. Đối mặt nhà mình thiếu chủ như thế ngây thơ ánh mắt, Giang quản gia nâng trán, mặt chữ thượng ý tứ xác thực như thế, nhưng nhất định là có thời gian hạn chế, nếu không vô địch kim thân thật sự vô địch, vậy làm sao khả năng? Tô Lạc gật đầu, nàng hiểu, năm đó nàng chơi tay du thời điểm, có một cái trong trò chơi thì có một cái huy nguyệt trang bị, một năm giây nội miễn dịch sở hữu tất cả hiệu quả, là giòn ra anh hùng thiết yếu phòng thân lương khí, vậy khẳng định là có thời gian hạn chế, nhưng nếu quả thật có vô địch kim thân, cái kia quả thực, tựu là nhiều hơn một cái mạng a. Tô Lạc, ta muốn luyện. Giang quản gia nhìn xem Tô Lạc, lông mày cao lại, đầu tiên cần rất nhiều linh dịch tẩm bổ thân hình, rất nhiều. Tô Lạc vung tay lên, một ao linh dịch đặt ở Giang quản gia trước mặt. Lúc ấy vì linh dịch không sói mòn, Tô Lạc là đem chọn cái ao cắt xuống đến. Giang quản gia nhìn xem linh dịch trì, nhìn lại Tô Lạc, đã trầm mặc một chút. Tô Lạc phát hiện, đem làm Giang quản gia lại nhìn chính mình lúc, trong đôi mắt tựa hồ nhiều hơn một vòng thưởng thức. Mừng rỡ, chi sắc, đem làm Tô Lạc lại lần nữa chăm chú xem thời điểm, Giang quản gia trong đôi mắt giống như vừa rồi không có rồi, hắn trong mắt bình tĩnh trong như gương hồ. Giang quản gia gật đầu, có linh dịch trì tựu dễ làm rất nhiều rồi, bất quá trai này hoàng kim long huyết cần chiết xuất, nếu không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, lão nô sẽ giúp thiếu chủ chiết xuất. Tô Lạc không chút nghĩ ngợi liền đem một bình lớn hoàng kim long huyết đưa cho Giang quản gia. Giang quản gia ánh mắt quái dị nhìn Tô Lạc một mắt, đã trầm mặc một chút, hắn đúng là vẫn còn hỏi ra âm thanh, thiếu chủ sẽ không sợ lão nô ôm long huyết chạy. Đây chính là có thể luyện tựu vô địch kim thân hoàng kim trái tim long huyết. Tô Lạc, ta có thể trộm được chai này long huyết, chẳng lẽ tựu trộm không đến đệ nhị bình hả? Ta Tô Lạc dùng người thì không nghi ngờ người người thì không dùng người, là được ngươi thật sự phản bội ta rồi, ta cũng thua khởi. Phần này sảng khoái, thật sự là cùng năm đó nghịch thiên đại đế một cái dạng. Giang quản gia trong mắt bắt đầu khởi động một vòng vẻ kích động. Giang quản gia lần thứ nhất nghiêm mặt nhìn xem Tô Lạc, hai đầu lông mày nhiều hơn vài phần chăm chú. Ngay từ đầu hắn đối với Tô Lạc tựu cung kính, nhưng này phần cung kính nguyên ở Tô Lạc xuất thân, nhưng là hiện tại Giang quản gia xem Tô Lạc ánh mắt, nhiều hơn vài phần vẻ hân thường. Sợ Tô Lạc kiêu ngạo, phần này thưởng thức rất nhanh liền bị Giang quản gia giấu kỹ đi, hắn hay là cái kia lãnh đạm như nước cung kính có ra Giang quản gia. Chương 6796, phía trước phát tới đưa tin cộng tương lai long chi đội. Tướng Hoàng Kim Long huyết giao cho Giang quản gia về sau, Tô Lạc trở về đi công chúa của nàng phủ. Tại trên đường trở về, nàng chợt nghe đến trong đầu Long Tiểu Bạch cái kia kích động thanh âm. Long Tiểu Bạch chưa cùng Tô Lạc đồng thời trở về, bởi vì nó ở lại Đa La trong phủ thân vương, một mực tự cấp Tô Lạc báo cáo tin tức. Long Tiểu Bạch tướng chính mình tàng vô cùng tốt, sau đó cho Tô Lạc phát tới phía trước đưa tin. Quận vương sắp chết, thân vương ngất đi thôi, vương phi ngất đi thôi, thân vương tỉnh, thân vương đi người hầu phòng, thân vương khí tướng mặt khác một nửa phủ thân vương chấn sụp, nó đều nhanh không có chỗ trốn. Thân vương lại đứng lên, thân vương lại đi tường ngoài, ở đằng kia gõ đến gõ đi. Thân vương máu tươi phun tại tường trắng, thân vương lại ngất đi thôi. Tô Lạc trong đầu vẫn luôn là Long Tiểu Bạch cái kia một tiếng so một tiếng cao kích động tiếng thét chói tai. Long Tiểu Bạch xem cuộc vui xem vô cùng khai mở tâm, tiếp tục cho Tô Lạc phát tới phía trước đưa tin. Quận vương tỉnh, nói chính hắn còn có một dấu ở dưới mặt đất mật thất, lại để cho thân vương ôm hắn đi tìm. Tô Lạc, căn cứ nàng trộm cắp qua địa điểm đến xem, phủ thân vương 8 cái tàng bảo địa, đã bị bài trừ mất 7 cái rồi, Đa La thân vương cũng tuyệt vọng 7 lần. Hiện tại Đa Minh quận vương mật thất dưới đất, là bọn hắn vương phủ cuối cùng hy vọng. Phàm là còn có mấy trăm vạn thanh tệ, bọn hắn có thể trì hoãn tới. Thế nhưng mà, bởi vì là nàng linh sủng, cho nên Long Tiểu Bạch cùng Tô Lạc là có thể dụng ý thức trao đổi. Thân vương lại ngất đi thôi, vương phi cũng ngất đi thôi, quận vương cũng ngất đi thôi, Tô Lạc, Trời có mắt rồi, nàng tướng Đa Minh quận vương mật thất dưới đất trộm cắp quá sạch sẽ, một sợi tóc tí ti đều chưa cho người ta lưu. Không biết Đa La phủ thân vương người có thể hay không cả nhà bị chính mình tức chết. Ai, ngẫm lại vẫn có chút không đành lòng. Bọn hắn lại tỉnh, vương phi đang mắng bùn. Long Tiểu Bạch rất tức giận, nàng nói tiểu chủ nhân ngươi tựu là cái tảo bà tinh, điểm xấu gậy quấy phân heo. Liền từ ngươi giết Đô Lô quận chúa bắt đầu, nhà bọn họ mới đi vận rủi. Tô Lạc, nàng mới vừa vặn đồng tình người ta, nghĩ đến có phải hay không cho người ta đưa trở về điểm linh thạch thời điểm, kết quả vương phi lại tới nữa cái này sóng thao tác. Tô Lạc tự nhiên sinh ra thiện tâm lập tức sẽ không có. A, à, cái kia nhổ ra 3 lít huyết thân vương đã ở chửi, mắng ngươi. Cái kia sắp chết quận vương đã ở chửi, mắng ngươi. Bọn hắn muốn đem tội danh quy đến ngươi trên đầu, có thể lại tìm không thấy chứng cứ vụ oan, hiện tại chính gom góp cùng một chỗ thương lượng. Tô Lạc, nàng đã không lời nào để nói. Tô Lạc khai báo Long Tiểu Bạch, khiến nó cam đoan chính mình an toàn dưới tình huống tiếp tục cắt nghe, nếu như không an toàn tự tranh thủ thời gian trở về. Trở lại phủ công chúa về sau, Tô Lạc tướng chính mình nhốt vào gian phòng, chợt, linh hồn của nàng hãy tiến vào không gian. Tô Lạc một mực nhớ thương lấy dưỡng hồn thạch ở bên trong Nam Cung Lưu Vân. Nàng trộm cắp phủ thân vương nhiều như vậy linh thạch, vì chính là Nam Cung Lưu Vân A. Tô Lạc con mắt chăm chú chằm chằm vào dưỡng hồn thạch. Đang nhìn đến dưỡng hồn thạch cái kia trong nháy mắt, Tô Lạc kích động dị thường. Bởi vì nguyên vốn chỉ có 3 cái móng tay che lớn như vậy ngọc hóa trình độ, hiện tại ngọc hoa trình độ đã nhiều hơn rất nhiều. Tô Lạc đại khái tính ra một chút, có 1/3 rồi. Nàng lại ngẩng đầu nhìn xem chất đống ở chung quanh linh thạch. Linh thạch linh dịch linh tinh phóng xuất ra nhiều lần linh khí, Tô Lạc hít một hơi, đều cảm thấy linh khí dồi dào giống như sáng sớm không khí, trong suốt mà sạch sẽ, nồng đậm mà no đủ. Xem ra, dưỡng hồn thạch rất nhanh sẽ ngọc hóa thành công, mà nàng Nam Cung rất nhanh sẽ chữa trị tốt linh hồn. Nam Cung A, ô ô ô, Tô Lạc hốc mắt đều đỏ. Nàng lưu luyến không rời tướng dưỡng hồn thạch tiếp tục thả lại thượng phẩm thiên linh thủy ở bên trong, bởi vì nàng nếu như một mực cầm ở trong tay dưỡng hồn thạch tựu đình chỉ ngọc hóa. Tô Lạc tận lực tướng chú ý của mình lực chuyển di mở đi ra. Nàng nhớ rõ chính mình còn thu Đa La thân vương toàn bộ thư phòng tiến đến, trong thư phòng tàng thư đồ cổ tranh chữ toàn bộ đều tại. Tạm thời còn không có thời gian sửa sang lại, bất quá. Nghĩ đến chính mình có Giang quản gia, Tô Lạc ra không gian, trực tiếp hô một tiếng. Giang quản gia quả nhiên là thần tiên quản gia. Tô Lạc một hô, 3 giây đồng hồ về sau, hắn vững vàng đương đương đứng tại Tô Lạc trước mặt. Tô Lạc tướng chính mình theo Đa La thân vương trong thư phòng cầm bắt được sách toàn bộ phóng xuất, giao cho Giang quản gia, hơn nữa nhắn nhủ hắn, nhìn xem có thể hay không từ bên trong này tìm ra một ít Đa La thân vương tay cầm. Cùng nhau giao quá khứ đích, còn có Tô Lạc theo cái con kia tiểu linh chim bồ câu trên người lấy đi tín. Tô Lạc nói cái gì, Giang quản gia tựu gật đầu. Đúng rồi, đây là cái gì trứng? Trứng rồng sao? Tô Lạc theo trong không gian lấy một cái trứng hài nhi đầu lớn như vậy trứng đi ra, đưa cho Giang quản gia xem. Giang quản gia xem xét một phen, rất khẳng định nói cho Tô Lạc, đây là trứng rồng, Thanh Long đại đế con nhỏ. Tô Lạc khiếp sợ, Thanh Long đại đế. Giang quản gia, ừ, Tô Lạc, thế nhưng mà, Thanh Long đại đế, ta biết đạo bản thể hắn là một đầu Thanh Long, năm đó nó hay là cha ta tỏa kỵ một trong, thế nhưng mà. Không phải nói Long tộc sinh sôi nảy nở hậu đại rất khó khăn sao? Giang quản gia gật đầu, Long tộc bởi vì huyết mạch cường đại, sinh sôi nảy nở hậu đại xác thực khó khăn, bất quá. Thanh Long đại đế không giống với, nó trên người có chủ nhân đã từng ban cho một giọt tinh huyết, cho nên thân thể của hắn cùng mặt khác Long không giống với, bất quá những. Này trứng rồng, cũng là nó có thể sinh sôi nảy nở toàn bộ. Tô Lạc, cái này chút ít Long phá xác đi ra về sau, cùng mặt khác Long có khác nhau sao? Giang quản gia, có khác nhau. Tô Lạc, à, Giang quản gia, nơi này có 18 khỏa Long, hơn nữa trứng rồng sinh ra thời gian nhất trí, cái này nói rõ. Cái này 18 khỏa trứng rồng là đồng thời thai nghén đi ra, là 18 thai. Tô Lạc, nhân loại tam bào thai năm bào thai đã là cực hạn, Thanh Long đại đế cho nàng cả cái gì 18 thai. Cái này cũng quá, khoa trương A, Giang quản gia, bởi vì chúng là 18 thai, cùng nhau bị thai nghén đi ra, cho nên chúng ý thức phương diện sẽ phi thường tương tự, nếu như từ tiểu tựu dạy dỗ tốt, này sẽ là một chi phi thường cường đại phi hành Long tiểu đội. Giang quản gia nhìn xem Tô Lạc, năm đó phụ thân của ngài, thì có một chi 12 thánh kỵ sĩ đội, xong rồi toàn bộ đại lục, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không người có thể địch. Tô Lạc gật đầu, cái kia phải như thế nào huấn luyện chúng? Nếu như có thể có một chi từ nhỏ huấn luyện lên Long chi đội, Tô Lạc hay là rất hưng phấn, cái này tương đương nàng đã có một chi không quân, hơn nữa còn là tâm linh tương thông 18 cái Long, cái này nếu đánh nhau. Long mẹ dựa vào 3 con Long, có thể đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, nàng về sau nếu có 18 cái long chi đội, thật sự là ngẫm lại đều bị người kích động. Giang quản gia, đầu tiên, đến làm cho chúng ấp trứng đi ra. Dừng một chút, Giang quản gia lại nói, tại chúng ấp trứng trong quá trình, thiếu chủ quan tâm nhiều hơn chúng, vuốt ve chúng, khiến chúng nó cảm nhận được mẫu thân giống như ôn hòa, đợi chúng sau khi sanh, đối với thiếu chủ tự nhiên sẽ thân cận. Nếu như Giang quản gia lại nói, thiếu chủ dùng máu tươi đổ lên chúng, khác ở chúng không sinh ra vỏ trứng lên, hiệu quả càng hội tốt hơn rất nhiều. Chương 6797, Ngọc Hóa đình chỉ. Cộng ấp trứng tiểu long, nghĩ vậy, Tô Lạc kích động chi tâm cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Nam cung, nàng Nam cung, cùng Tô Lạc thảo luận rất nhiều về sau, Giang quản gia liền rời đi. Nhìn xem Giang quản gia, Tô Lạc trong nội tâm nhẹ nhõm nhiều hơn, đã có như vậy một vị vạn năng quản gia, thật sự là quá bớt lo dùng ít sức. Có nghi vấn có thể gọi hắn tới vì chính mình giải thích nghi hoặc, hơn nữa còn tướng nàng theo việc vật vãnh chung giải thoát đi ra, nàng có thể có càng nhiều thời gian đi làm thời sự tình, đi tu luyện đề cao mình thực lực. Đúng vào lúc này, ngao, âu âu âu, trong không gian truyền đến một hồi bực bội thanh âm, Tô Lạc tranh thủ thời gian hóa thành linh hồn trạng thái xông đi vào, đã thấy Long Tiểu Hắc đối diện lấy một đám trứng rồng phẫn nộ gọi. Tô Lạc tranh thủ thời gian xông đi lên, vỗ vỗ Long Tiểu Hắc đầu. Long Tiểu Hắc ngạo kiều trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc, chúng đều là người đồng loại a, người không thích chúng sao? Long Tiểu Hắc trừng mắt những cái kia trứng rồng một mắt, nghiêng đầu đi, rất hiển nhiên nó cũng không thích. Tô Lạc khó hiểu, vì cái gì không thích à? Long Tiểu Hắc không được tự nhiên quay mặt qua chỗ khác, hừ. Cái này cái tiểu gia hỏa hiển nhiên rất không thoải mái, rất không thoải mái, nó còn dùng chân đi đá cái con kia trứng rồng. Ùng ục ục, trứng rồng lăn xa, Tô Lạc gặp Long Tiểu Hắc một mực tức giận trừng mắt một nhóm kia trứng rồng, một bộ dáng tức giận. Nàng chợt trong lòng khẽ động, này, người cái tiểu gia hỏa, sẽ không phải là ghen tị a. Long Tiểu Hắc phản ứng rất lớn, nó quay đầu lại thở phì phì trừng mắt Tô Lạc, ngao. Âu âu âu ngao, âu âu âu, ai ghen tị, Tô Lạc qua, người cái tiểu gia hỏa thật đúng là ghen tị qua. Ha ha ha, cáp cái đầu của ngươi a. Long Tiểu Hắc trừng mắt Tô Lạc, tiểu gia hỏa này bình thường một bộ ngạo kiều đến bầu trời đi bộ dạng, muốn nó làm ít chuyện nhi còn phải cầu nó. Nhưng kỳ thật nội tâm hay là rất để ý nàng, Tô Lạc trong lòng khai mở tâm nghĩ đến. Sợ kích thích đến tiểu gia hỏa này, Tô Lạc lập tức không dám cười. Nàng ngạnh xanh xanh đình chỉ cười, cho Long Tiểu Hắc giải thích, cái này 18 cái trứng rồng, ấp trứng sau khi đi ra, tự giao cho người huấn luyện như thế nào. Long Tiểu Hắc quay mặt qua chỗ khác, hừ, Tô Lạc, chúng đến lúc đó khả dĩ tổ một chi long chi đội, tất cả đều quy ngươi dẫn đầu nha. Long Tiểu Hắc ngạo kiều mặt, hừ. Tô Lạc, chúng chỉ là bình thường tòa kỳ á, đến lúc đó chủ nhân nhà ngươi ta nhưng là phải tìm 18 cái lợi hại thuộc hạ, lại để cho bọn hắn cưỡi long chi đội, xong rồi ở giữa không trung khống chế thiên chi lĩnh vực, ngẫm lại cái kia hình ảnh đã cảm thấy rất kích động. Long Tiểu Hắc, người khác kỵ, Tô Lạc, đương nhiên là người khác cưỡi, ta đã có tòa kỵ nữa à, ngươi không phải là của ta chuyên trúc tòa kỵ sao? Long Tiểu Hắc không được tự nhiên mặt, ngươi là ai chuyên trúc tòa kỵ rồi? Tô Lạc mím môi cười cười. Cái này cái tiểu gia hỏa, còn thẹn thùng. Cho nên vừa ngươi là lo lắng cho mình địa vị bị người đoạt sao? Tô Lạc cười hì hì nhìn xem nó. Muốn, quá, đẹp, rồi. Long Tiểu Hắc trừng mắt Tô Lạc, chợt, nó đôi mắt đình chỉ chuyển động. Tô Lạc, làm sao vậy? Long Tiểu Hắc không có trả lời Tô Lạc, nhưng là ánh mắt của nó lại chằm chằm vào cái con kia dưỡng hồn thạch. Tô Lạc theo Long Tiểu Hắc ánh mắt nhìn lại. Dưỡng hồn thạch có vấn đề gì sao? Ngay từ đầu Tô Lạc nhìn không ra, nhưng là... Rất nhanh Tô Lạc liền phát hiện cái vấn đề chỗ, đem làm nàng ý thức được vấn đề này thời điểm, mặt mũi trắng bệch. Tại sao có thể như vậy? Tô Lạc xông đi lên, một bà nhấc lên đến dưỡng hồn thạch, đã thấy. Dưỡng hồn thạch vừa rồi ngọc hóa địa phương, Tô Lạc là lấy bút dọc theo dấu vết họa, vẽ xuống, nàng như thế nào đều không nghĩ tới. Dưỡng hồn thạch vậy mà đình chỉ ngọc hóa? Không đúng, linh khí vẫn còn giật tán, dưỡng hồn thạch làm sao lại đình chỉ ngọc hóa nữa nha? Tô Lạc khó hiểu. Tô Lạc sốt ruột, nhưng là, đem làm nàng chứng kiến những cái kia linh khí liên tục không ngừng phóng tới cái kia 18 cái trứng rồng thời điểm, Tô Lạc. Sẽ không phải là bởi vì này chút ít trứng rồng cướp đi linh khí, cho nên dưỡng hồn thạch không ngọc hóa đi à? Ngay tại Tô Lạc chuẩn bị tướng trứng rồng tất cả đều rời ra không gian, không cho chúng đoạt dưỡng hồn thạch linh khí thời điểm. Két sát, một đạo phá xác âm thanh truyền đến, Tô Lạc kinh ngạc hướng phát ra âm thanh địa phương trông đi qua. Thanh âm này rất quen thuộc a. Năm đó tiểu thần long phá trứng mà ra thời điểm, chính là như vậy thanh âm. Quả nhiên, phía trước nhất cái kia cái thanh long trứng, két sát một tiếng liệt một đạo khe hẹp. Tô Lạc đột nhiên nhớ tới Giang quản gia nói lời. Giang quản gia nói, máu của nàng phi thường đặc thù, nếu là những này thanh long trứng ở bên trong dung hợp máu của nàng, ấp trứng đi ra thanh long, huyết mạch sẽ có kinh hỉ. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Lạc cầm chặt chủy thủ hướng tay mình cổ tay chỗ vẽ một cái. Một đạo máu tươi mãnh liệt mà ra, Tô Lạc huyết hướng giữa không trung rơi vãi đi, đợi lúc rơi xuống đất, máu tươi tựa như mưa giống như rơi tại đây chút ít trứng rồng lên. Máu tươi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dung nhập đến vỏ trứng ở trong. Két sát, con thứ nhất thanh long trứng, khe hở càng lúc càng lớn. Két sát, tựa hồ có cái gì tại ăn vỏ trứng thanh âm. Tô Lạc biết nói, xác thực là tiểu thanh long tại ăn vỏ trứng, bởi vì ăn vỏ trứng thuộc về chúng bản năng. Một cái tiểu tiểu nhân thanh long theo trứng trong vỏ leo ra. Lạch cạch, rơi xuống mặt đất, tiểu long vừa sinh ra thời điểm, sâu sắc đầu, làn da nhiều nếp nhăn, trên người một điểm cọng lông đều không có, gầy khọm. Tiểu long xuất thân sau nhìn thấy đầu tiên trông thấy, nguyên vốn hẳn nên sẽ là Tô Lạc, nhưng Tô Lạc phản ứng nhiều nhanh, nàng tướng long tiểu hắc hướng tiểu thanh long trước mặt một nhét. Cho nên tiểu thanh long lần đầu tiên nhìn thấy đúng là long tiểu hắc. Một cái hắc long, một cái tiểu thanh long, bốn mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Ngáp, tiểu thanh long đánh ra nó long thân cái thứ nhất ngáp. Một đầu sền sệt chất lỏng đính vào long tiểu hắc trên mặt, long tiểu hắc. Ngay tại long tiểu hắc phẫn nộ thời điểm, tiểu thanh long hai cái tinh tế bắp chân lung la lung lay nện bước, nhào tới ôm cổ long tiểu hắc một cái chân. Long tiểu hắc, két sát, đệ nhị cái tiểu thanh long phá xác, két sát, đệ tam cái tiểu thanh long phá xác, cuối cùng thứ 18 cái tiểu thanh long cũng đi theo phá xác. Tô Lạc lui ra phía sau vài bước, sau đó nàng đã nhìn thấy đầy đất tiểu thanh long lung la lung lay đi, lảo đảo ngã sắp xuống, đều phịch lấy hướng long tiểu hắc mà đi. Bị một đám vừa sinh ra tiểu thanh long vây vào giữa long tiểu hắc. Tô Lạc cười không ngậm miệng được, bởi vì nàng chứng kiến long tiểu hắc tuy nhiên rất táo bạo, rất muốn bộc phát, nhưng những vật nhỏ này thật là đáng yêu, cũng quá yếu ớt rồi, long tiểu hắc muốn bộc phát đều bộc phát không đi ra. Nhưng là rất nhanh, Tô Lạc tự cười không nổi, bởi vì từ khi những này tiểu thanh long phá xác về sau, trong không khí linh khí lập tức như bị tháo nước bình thường, nhanh chóng tiêu hao hết. Tô Lạc nhìn xem bị tháo nước linh khí linh thạch, toàn bộ biến thành trắng bóng thạch đầu, cuối cùng biến thành bạch sắc bột phấn hình dáng. Nàng cả người đều sợ ngây người, bởi vì nàng liều mạng theo Đa La Vương phủ cầm lại đến linh thạch, linh tinh, linh dịch. Cơ hồ tất cả đều bị cái này 18 cái tiểu thanh long hấp thu làm đi. Tô Lạc muốn khóc đều khóc không được, nàng xông đi lên rất nhanh kiểm tra. Nếu như nói nguyên bản nàng có giá trị 100 triệu thanh tệ linh khí, như vậy, cái này 18 cái thanh long khẳng định hao phí 5.000 vạn. Tô Lạc nhìn xem trong tay đình chỉ ngọc hóa dưỡng hồn thạch, khóc không ra nước mắt. Nếu như sớm biết như vậy, chương 6.798, lá thư này bí mật cộng nghiền áp. Tô Lạc nhìn trong không gian còn thừa lại đến linh thạch. Linh thạch đã không nhiều lắm rồi, tính toán đâu ra đấy, cũng tự 1.000 vạn thanh tệ linh khí. Tô Lạc nhìn xem những cái kia vừa ấp trứng đi ra tiểu thanh long đầy đất bò, chúng tất cả đều bò hướng long tiểu hắc, tướng nó đem làm vú em, mà long tiểu hắc bộ dáng tức giận, nàng muốn khóc vừa muốn cười. Theo Đa La thân vương cái kia ngoặt trở về cái kia cái thanh long, đang tại dùng nước suối tẩy trừ lấy những. Này tiểu long thân thể, ôn nhu như vú em đồng dạng, Tô Lạc cũng là không lời nào để nói. 18 cái tiểu long chiếu cố mà bắt đầu, cũng không phải là bình thường phiền toái. Nhìn xem trong tay tiếp tục bắt đầu chậm chạp ngọc hóa dưỡng hồn thạch, Tô Lạc trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình. Lần này coi như lúc sớm đầu tư long chi đội rồi, lần tới có thể ngàn vạn không thể lại đem trứng rồng hướng trong không gian nhặt được, quả thực đáng sợ. Như vậy hiện tại Tô Lạc lại gặp phải một vấn đề. Nàng trong không gian thanh long tệ, tịnh không đủ để trèo chống dưỡng hồn ngọc hóa thành công. Cho nên làm sao bây giờ? Giang quản gia rất nhanh sẽ tới tìm Tô Lạc, lá thư này có tin tức. Tô Lạc hiếu kỳ nhìn xem Giang quản gia. Giang quản gia gật đầu, cái kia phong mật tín ý tứ đã phá giải đi ra. Toàn dựa vào thiếu chủ cầm lại đến thư phòng sách, những cái kia con số tựu là sách xếp đặt sách tự cùng số trang. Nói xong, Giang quản gia tướng phá giải đi ra tín hiện ra ở Tô Lạc trước mặt. Tô Lạc triển khai tín xem xét, tốt, vị này Đa La thân vương thật đúng là to gan lớn mật. Sinh ra 18 thai cái vị kia long mẫu khó sinh mà chết, Đa La thân vương phái người trộm đi những. Này trứng rồng. Tới hiện tại, Thanh Long đế cũng còn không biết những. Này trứng rồng là bị Đa La thân vương trộm đi, Đa La thân vương một mực ý đồ ấp trứng tiểu long mà không được. Cho nên hắn đã viết một phong thơ cho Trung ương đế quốc một vị đại nhân nào đó vật, quyết định tướng những. Này trứng rồng đưa trở về, phong thư này nếu rơi vào Thanh Long đại đế trong tay, Đa La thân vương sẽ chết vô cùng thảm. Cái này thật đúng là tuyệt hảo căn cứ chính xác theo. Tô Lạc trong nội tâm cao hứng, Đối với Giang quản gia nói, Đa La Thân Vương hiện tại lo lắng nhất hẳn không phải là trong nhà sở hữu tất cả tiền tài mất tích, mà là trứng rồng cùng phong thư này a. Tiền tài không có còn có thể kiếm lại, nhưng là nếu như Đa La Thân Vương vị trí này không có. Cái kia Đa La Phủ Thân Vương tựu thật sự chỉ có thể khóc. Tiểu Linh Chim Bồ Câu là có thể cùng Đa La Thân Vương câu thông, cho nên Tô Lạc lúc ấy cũng đã đem cổ của nó ách đã đoạn. Cho nên khi Đa La Thân Vương chuẩn bị cùng Tiểu Linh Chim Bồ Câu câu thông thời điểm, khẳng định câu thông không lên, cái này không câu thông không thượng. Cái kia khẳng định tựu là xảy ra vấn đề, đoán chừng biết đạo chân tướng Đa La Thân Vương lại hội thổ huyết một lần a. Tô Lạc, bất quá hiện tại là tối trọng yếu nhất không phải Đa La Thân Vương, dù sao nhà hắn đã vơ vét sạch sẽ rồi, hiện tại quan trọng nhất là như thế nào gom góp linh khí. Tô Lạc nghĩ đến dưỡng hồn thạch, nghĩ đến tinh phẩm thiên linh thủy, chỉ cảm thấy chính mình gánh nặng đường xa. Ngày thứ hai, Giang quản gia thông chi Tô Lạc, Hoàng Kim Long huyết đã chiết xuất khả dĩ tu luyện rồi, Tô Lạc lúc này khai mở tâm cực kỳ. Rất nhanh, nàng muốn có vô địch kim thân nữa nha. Ngay tại Tô Lạc đi chỗ đó tòa bên ngoài chỗ ở trên đường. Mở ra, sở hữu tất cả cản đường người toàn bộ tránh ra cho ta. Biết đạo chúng ta là ai sao? Chúng ta là Thánh Hỏa Tông. Chúng ta cửa nam thánh nữ trải qua, còn không cút nhanh lên khai mở. Tô Lạc đang tại trên đường hảo hảo đi tới, tự chứng kiến mấy chiếc xe ngựa từ đối diện bạo trùng mà đến, tại đây phố xá sầm uất phồn hoa khu vực, tốc độ vậy mà nhanh đến ly kỳ. Một cái ước chừng 3-4 tuổi, ăn mặc hoa quần tử trên đầu chát lấy hai cây con cừu nhỏ rác biện tiểu cô nương. Bị sợ khóc, đứng tại đường cái trung ương, cứng ngắc tại chỗ, chỉ biết là oa oa khóc khóc. Nữu, tiểu nữ hài mẫu thân nhanh chóng khóc, hướng tiểu nữ hài chạy vội mà đi. Nhưng là không kịp, người chung quanh đều dùng một loại đồng tình ánh mắt nhìn nữu nữu mẹ. Đừng nói nữu nữu mẫu thân không kịp, bọn hắn những người này cũng là hoàn toàn không kịp, cho nên, bi kịch tất nhiên sẽ phát sinh. Nữu nữu, mắt thấy Bạch Đô Đô đáng yêu tiểu nữ hài sẽ bị nghiền áp đến bánh xe dưới đáy, mà cái kia xe ngựa lại không có chút dừng lại dấu vết. Nếu như hung hăng càn quấy bá đạo, nếu như đường hoàng tuyệt tình, Tô Lạc trong mắt hiển hiện một vòng lạnh như băng, nàng một cái xoay người nhảy lên, ngay tại nàng ôm tiểu nữ hài nhẹ nhàng lúc rơi xuống đất, trong xe ngựa Nam Môn Tĩnh Xu đã gặp nàng. Cừu nhân tương kiến hết sức mắt trợn, nghiền áp, Nam Môn Tĩnh Xu hạ giọng, đạo này thanh âm chỉ có mã sa phu biết đạo. Đương nhiên, Tô Lạc cũng nghe đã đến, vì vậy, cái kia cỗ xe ngựa chẳng những không có dừng lại, ngược lại còn tiếp tục hướng Tô Lạc bạo trùng mà đi. Tô Lạc trong nội tâm một hồi phẫn nộ, Nam Môn Tĩnh Xu vì đối phó nàng, thật đúng là không có đạo đức lằn danh, liền một cái nhỏ như vậy tiểu nữ hài đều muốn giết. Xe ngựa tốc độ đánh quá nhanh, Tô Lạc ôm nàng một cái tung nhảy, mới khó khăn lắm né tránh đi qua. Tô Lạc an ổn rơi xuống đất, mà xe ngựa bởi vì nghiền áp không được Tô Lạc, cho nên cũng không có lưu xuống, mà là chạy như bay mà đi. Oa, rốt cục kịp phản ứng nữu nữu oa một tiếng khóc, nữu nữu, tiểu nữ hài mẫu thân chạy vội mà đến, gắt gao ôm lấy nữu nữu, có một loại sống sót sau tai nạn kích động. Nhìn xem tiểu nữ hài tìm được mẫu thân, Tô Lạc âm thầm lặng lẽ rời đi. Nàng không nghe thấy chính là, ở sau lưng nàng, các dân chúng đều nghị luận mở. Xe ngựa chủ nhân cũng quá ngang ngược càn rỡ đi à? Cũng không phải là sao, nếu như nói lần đầu tiên là không cẩn thận, cái kia lần thứ hai. Tuyệt đối tựu là cố ý, bọn hắn trước khi là hô hào Thánh Hỏa Tông làm việc, bất luận kẻ nào lui tán a. Đúng, tựu là Thánh Hỏa Tông người. Nếu như không nhìn lầm người kia là Thánh Hỏa Tông Thánh Nữ Nam Môn Tĩnh Xu A. Thánh Hỏa Tông Thánh Nữ, nàng không phải một mực hồn nhiên thiện lương, thanh danh rất tốt sao? Nếu như không nhìn lầm vừa rồi cứu tiểu nữ hài, là Vân Công Chúa. Vân Công Chúa, chính là cái có tiếng xấu Vân Công Chúa sao? Chính là nàng, thanh danh rất tốt Nam Môn Tĩnh Xu làm ra như thế thủ sự tình, có tiếng xấu Vân Công Chúa lại xả thân cứu người. Cái này thế đạo là làm sao vậy? Đế Đô lão bách tính môn đều lâm vào thật sâu nghi hoặc chung. Mà giờ khắc này Tô Lạc, nàng cũng rốt cuộc ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Đi vào lưu viên sau, lưu viên là Tô Lạc cho cái này tòa tạm thời ở lại tòa nhà khởi danh tự. Giang quản gia vừa lúc ở, cho nên Tô Lạc tướng nghi ngờ của mình nói cho Giang quản gia nghe. Ta trước khi vì che giấu thân phận của Lạc công chúa, cho nên lại để cho ở ngoài đứng xem cho rằng, Nam Môn Tĩnh Xu mới thật sự là Lạc công chúa. Nhưng thiếu nợ cân nhắc chính là, Nam Môn Tĩnh Xu làm việc phóng đãng, nàng tại bí cảnh ở bên trong thời điểm, vì đạt thành mục đích, từng chủ động câu dẫn thành chủ, chuyện này, cái này đế quốc các đại lão đều tận mắt nhìn thấy. Tô Lạc xoa xoa mi tâm, ghê tởm hơn chính là, hiện tại Nam Môn Tĩnh Xu trước mặt mọi người đụng người, người này âm thanh tại trong dân chúng cũng bắt đầu bại hoại. Giang quản gia nhìn xem Tô Lạc, trung ương đế quốc đã có người cùng nàng tiếp xúc. Tô Lạc nhíu mày, cái này, nếu như Trung ương đế quốc cùng nàng tiếp xúc mà nói. Giang quản gia rất trực tiếp, thiếu chủ động thủ, hay là lão nô động tay. Tô Lạc im lặng nhìn xem Giang quản gia, cứ như vậy trực tiếp sao? 10.777, chương 6.799, nghiền áp hai cộng Thánh Hỏa Tông 1. Giang quản gia, phải nhanh, bởi vì một khi lại để cho Nam Môn Tĩnh Xu cùng đế quốc người đón đầu, đế quốc người tuyệt đối có bản lĩnh phân biệt rõ ra Nam Môn Tĩnh Xu là giả dối. Đã Nam Môn Tĩnh Xu là giả dối, cái kia lúc ấy tựu tất nhiên có một người thật sự. Này sẽ là ai đó? Tính tình đại biến Vân Công Chúa là người thứ nhất bị hoài nghi đối tượng. Rất nguy hiểm, phi thường nguy hiểm. Đối với Giang quản gia mà nói, đây là so với hắn tánh mạng còn muốn trọng yếu đồ vật. Tô Lạc sờ lên cằm suy tư một chút, khẳng định nói, cái kia hay là ta tự mình tới động thủ đi. Giang quản gia nhìn xem Tô Lạc, gật gật đầu, trong mắt có chợt lóe lên thưởng thức. Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng có chút cười lạnh, Nam Môn Tĩnh Xu, ngươi còn dám làm? Ngươi cho rằng ta không dám trộm các ngươi Thánh Hỏa Tông sao? Đúng vậy, Tô Lạc cùng, nàng nguyên bản tại Đa La Thân Vương gia trộm không ít linh thạch, có thể tay mình tiện, trộm 18 cái trứng rồng, kết quả linh khí đều bị trứng rồng hấp thu đi, kết quả dưỡng hồn thạch cũng chỉ ngọc hóa đến 1/3. Mà trong không gian linh khí, lại thiếu chút nữa khô kiệt. Cho nên Thánh Hỏa Tông cái này khối thịt mỡ, Tô Lạc là nhất định phải gặm. Thiếu chủ muốn đi Thánh Hỏa Tông, Giang quản gia hỏi, Tô Lạc bất đắc dĩ nhìn Giang quản gia một mắt, Giang quản gia có thể không thông minh như vậy sao? Giang quản gia, thiếu chủ muốn đi Thánh Hỏa Tông khả dĩ, bất quá, trước tiên đem vô địch kim thân luyện. Tô Lạc lập tức kích động, khả dĩ tu luyện sao? Giang quản gia gật đầu, tướng Tô Lạc tiến cử tầng hầm ngầm. Chỉ có tầng hầm ngầm mới có thể bảo chứng tuyệt đối yên tĩnh, cùng với không có bất luận cái gì quấy rầy. Tầng hầm ngầm không đãng đãng, ngoại trừ Tô Lạc theo Đa La Thân Vương ra trộm đến linh dịch trì, còn lại không có cái gì. Giang quản gia tướng một lọ chiết xuất sau đích long huyết dược tề đưa cho Tô Lạc. Mà chính hắn tắc thì đi đến thượng một tầng, ngồi xếp bằng đầy đất mặt, lẳng lặng giúp Tô Lạc hộ pháp. Tu luyện bất diệt kim thân là một cái phi thường gian nan mà thống khổ quá trình. Đem làm Tô Lạc tu luyện tới chỗ mấu chốt, toàn thân mau mảnh mạch máu nổ bung, máu tươi một chút thẩm thấu đi ra lúc, cái loại này đau, cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Là được Tô Lạc, nàng cũng đau nghiến răng nghiến lợi, đau tóc gáy đứng đấy. Đau quá, càng đau nhức chính là, nàng còn muốn thân thủ đem trọn quản long huyết hướng trên người khuynh đảo. Long huyết mang theo nồng đậm vị mặn, đổ vào đến trên da thịt, suy suy, Tô Lạc trên người mạo hiểm nhiều lần khói trắng. Đây là như thế nào một loại đau, hoàn toàn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Đau nhức đến mức tận cùng chỗ, Tô Lạc cả người đều ngất đi thôi. Đợi nàng lại lần nữa chưa tỉnh lại, đã qua suốt hai canh giờ rồi, sắc trời đã đến nửa đêm. Sau khi tỉnh lại, Tô Lạc phát hiện mình trên người tổn thương tất cả đều tốt rồi. Miệng vết thương vải kết chóc ra, tân sinh da thịt như trẻ con kiều nộn tinh tế tỉ mỉ. Linh dịch trong ao linh dịch đã toàn bộ bị nàng hấp thu sạch sẽ. Tô Lạc một hồi đau lòng, nguyên bản nàng còn nghĩ đến, nếu có còn lại lời nói, có thể cầm bắt được trong không gian, tẩm bổ dưỡng hồn thạch. Đi vào tầng thứ nhất, Tô Lạc ngồi vào Giang quản gia đối diện. Giang quản gia chứng kiến Tô Lạc, trong mắt hiển hiện một vòng kinh ngạc. Dùng hắn qua nhiều năm như vậy đối thiên tài nhận thức, hắn cho rằng nhà mình thiếu chủ tu luyện bất diệt kim thân, ít nhất cần 3 ngày thời gian, nhưng là bây giờ mới 2 canh giờ. Thành công hay là thất bại, dùng Giang quản gia tu vi hiện tại, một mắt liền biết, căn bản không cần hỏi thăm. Tô Lạc thành công rồi, hơn nữa là phần trăm trăm luyện hóa, phần trăm trăm linh dịch hấp thu. Dùng ít nhất thời gian, hoàn toàn tối đa hấp thu, đây quả thực phá vỡ Giang quản gia đối thiên tài nhận thức. Cho nên hắn trước kia gặp đều là giả thiên tài sao? Tô Lạc hỏi Giang quản gia, ta hiện tại xử đi ra, Giang quản gia thử xem như thế nào. Giang quản gia, vô địch kim thân, một ngày tối đa sử dụng một lần, thiếu chủ xác định. Một ngày tối đa chỉ có thể sử dụng một lần, Tô Lạc, hiện tại qua giờ tí sao? Giang quản gia, liên tục phút đồng hồ là được giờ tí. Tô Lạc, đến thử, xoát một thân, Tô Lạc trên người kim quang lòe lòe, như là có một cái vô hình kim quang cái chụp, dựng thẳng lấy hình bầu dục, tướng Tô Lạc từ đầu đến chân bao phủ cực kỳ chặt chẽ. Giang quản gia nghĩ nghĩ, dùng 1% lực, ngón tay một đâm, không có phá. Giang quản gia lại tăng bỏ thêm một chút lực, rồi mới miễn cưỡng phá kim quang cháo tầng ngoài một chút. Giang quản gia lúc này dừng tay, kim cương cháo chỉ có 3 giây thời gian, mà cái này 3 giây, Tô Lạc khả dĩ chạy khả dĩ bỏ chạy, thậm chí còn có thể dùng thuấn di. Tô Lạc hưng phấn hỏi Giang quản gia, Giang quản gia, Giang quản gia, ngươi vừa rồi dùng mấy thành lực. Mấy thành? Giang quản gia nhìn Tô Lạc một mắt, yên lặng không nói lời nào. thiếu chủ cái này vô địch kim thân một ngày chỉ có thể dùng một lần chỉ có thể dùng 3 giây thời gian, cho nên thiếu chủ nhớ lấy không thể chủ quan. Giang quản gia nói, vô địch kim thân khả dĩ thăng cấp, về sau kháng đòn lực đề cao, thời gian càng bền bỉ. Tô Lạc lập tức hưng phấn, khả dĩ thăng cấp, ta đây bây giờ là cái gì đẳng cấp, như thế nào thăng cấp, tối cao có thể, thì tới cái gì đẳng cấp. Giang quản gia cái trả lời Tô Lạc có thể biết, thiếu chủ hiện tại bất quá là thanh đồng cấp, thông qua tu luyện khả dĩ hướng nâng lên thăng, tối cao có thể, thì tới cái gì đẳng cấp, xem thiếu chủ tư chất. Tô Lạc, nha, Giang quản gia, thiếu chủ lúc nào đi Thánh Hỏa Tông. Tô Lạc lúc này phục hồi tinh thần lại, đúng nga, nàng nhưng là phải đi Thánh Hỏa Tông thiếu nữ. Hôm nay thù, hôm nay báo, có thể không cách đêm thù, tại sao phải kéo dài. Cho nên Tô Lạc dứt khoát nói, ta sẽ đi ngay bây giờ Thánh Hỏa Tông. Ngay tại Tô Lạc nói xong câu đó đồng thời, Giang quản gia đưa lên một phần địa đồ. Tô Lạc xem xét địa đồ, lúc này dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Giang quản gia một mắt. Đây là một phần Thánh Hỏa Tông địa đồ. Thánh Hỏa Tông tại ngoại ô Thánh Hỏa trên đỉnh, to như vậy một tòa Thánh Hỏa Phong, tất cả đều là Thánh Hỏa Tông địa bàn, phòng ốc kéo mấy chục cây em, nếu như không có địa đồ thật đúng là dễ dàng lạc đường. Đã có Giang quản gia cho phần này địa đồ về sau, Tô Lạc mới rốt cục biết nói, Thánh Hỏa Tông hạch tâm khu vực ở nơi nào. Đem làm Tô Lạc thừa dịp đêm tối lục lọi đến Thánh Hỏa Tông thời điểm, làm cho nàng không nghĩ tới chính là Thánh Hỏa Tông lại đèn đuốc sáng trưng, mà trong phòng khách lại đã ngồi một người. Người này nếu như hôm trước hỏi Tô Lạc, nàng thật đúng là không biết, nhưng hiện tại hỏi nàng khẳng định tự nhận thức. Là hôm qua từng có gặp mặt một lần Đa La Vương Phi. Cùng Đa La Vương Phi ngồi, là một vị người đẹp hết thời dáng người như trước vũ mị nữ tử, nàng chính cùng Đa La Vương Phi ngồi. Đa La Vương Phi rốt cục nói rõ ý đồ đến, nàng là tới vay tiền. Tô Lạc, đem làm Đa La Vương Phi mở miệng cái kia trong nháy mắt, Tô Lạc rốt cuộc biết, vị kia ngồi ở Đa La Vương Phi đối diện, là Thánh Hỏa Tông Tông chủ phu nhân. Tông chủ trong lòng phu nhân sững sờ, nàng còn không biết hôm qua Đa La Vương Phi ra chuyện phát sinh. Trên thực tế, Đa La Vương phủ động tĩnh thật sự quá lớn, giấu giếm bất trụ, cho nên Đa La Vương Phi chỉ nói là, Đa La thân vương luyện công thời điểm gây ra rủi ro, Đa La Vương phủ mới có thể sụp đổ rất nhiều phòng ốc. Về phần bị người đánh cắp phá sản như vậy chuyện mất mặt, Đa La Vương Phi tự nhiên một câu đều không đề cập tới. Nam Môn Tĩnh Xu cùng tại Thánh Hỏa Tông tông chủ phu nhân bên người.